Chương 1443, Thanh Phùng Tinh chương 1443, Thanh Phùng Tinh lần này rời đi có thể nói là mang nhà mang người. Toàn bộ Tiên Minh, cùng Minh Hải Tông, cùng Trung Thanh bên ngoài thu không ít ký danh đệ tử, đều bị cùng một chỗ mang đi. Bất quá vẫn là có không ít đệ tử lưu lạc bên ngoài. Tỷ như ban đầu ở Thanh Dương Tiên khu Hạo Huyền Tông, Thanh Huyền Tiên khu Huyền Vi Tông thu những đệ tử kia. Bọn hắn dù sao cách quá xa, Trung Thanh lần này trở về tổng cộng cùng nhau cũng không đến gần 2 tháng, cho dù nhận được tin tức cũng không kịp chạy tới. Cho nên Trung Thanh mới triệt để đem linh thần ánh mắt hấp dẫn tới, để chúng linh thần biết được chính mình đã mang theo tiên minh rời đi. Nếu không đừng nói Minh Hải Thiên khu cùng Xí Trạc Thánh giáo, toàn bộ tiên linh tí khu đoán chừng đều sẽ bị tìm không thấy Trung Thanh, tức giận linh thần nhóm nhấc lên cái út sấp. Trên thực tế, linh thần nhóm đã tiến nhập trạng thái chiến tranh, phong tỏa toàn bộ tiên linh tí khu, cũng là đã làm tốt đem nơi đây làm chiến trường, dù là toàn bộ cánh tay khu hủy diệt cũng sẽ không tiếp chuẩn bị. Cái này Trung Thanh thì không vui. Ở đâu đánh còn chờ phép ngươi? Khẳng định là ta quyết định ác hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút phản nghịch sức lực ở bên trong. Nhưng tóm lại tại mắt thấy Trung Thanh trực tiếp sau khi rút lui, linh thần nhóm tự nhiên không có lý do gì tiếp tục ở lại tiên linh tí khu, mà chính là chuyên chú tại xung quanh tìm tòi Trung Thanh, như thế cũng vì Nguyên Linh Thánh sư bọn người tranh thủ thời gian. Quả thật đúng là không sai, Thương Huyền Tử rất nhanh liền nhận được đến từ Trọng Vân Tử truyền tin. "Trung huynh, tại chúng ta rời đi về sau không bao lâu, chúng thần hình bóng đem chọn cái tiên linh tí khu đại khái đảo qua một lần về sau thì tán đi." Thương Huyền Tử mở miệng nói, tiếp đó, linh thần nhóm nhất định sẽ tại tinh không các nơi tìm kiếm chúng ta tung tích. Nhất là tiên linh tí khu xung quanh, chắc chắn sẽ thành vì mục tiêu thứ nhất. Mang theo tù nhân tinh chu như thế bật lớn, mặc dù có thủ đoạn truyền tống đi ra, cũng không có khả năng cách quá xa, điểm này linh thần nhóm sẽ không nghĩ không ra. Cho nên chúng ta thời gian cũng sẽ không quá nhiều, Trung huynh ngươi muốn tìm người, thì phải nắm chắc thời gian. Xích Vân Tử trầm giọng nói, ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Đấu thần tí khu tương đối an toàn. Nguyên bản thống trị nơi đây bên đấu tử tại Trung huynh trong tay, tại cái khác linh thần chiếm cứ nơi này trước đó, linh thần điện đối với cái này chỗ trưởng khống lực đại giảm. Thú hồ, linh thần nhóm tuy nhiên không biết ta nhân đạo minh tổng bộ vị trí cụ thể, nhưng tại tinh không bên trong đại khái phương vị là biết đến. Bây giờ hắn nhóm biết các ngươi tiên minh cùng chúng ta liên thủ, hơn phân nửa cũng đoán được chúng ta sẽ tiến về tổng bộ. Mà đấu thần tí khu hoàn toàn cùng tổng bộ phương hướng ngược lại. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút mở miệng nói, nếu không phải là Trung đạo hữu nói muốn tới này tìm người, nguyên bản căn bản không có tới đây dự định. Chúng ta không nghĩ tới, linh thần nhóm hơn phân nửa cũng không nghĩ ra. Trung Thanh mỉm cười, không sao, ta tìm người cũng không dùng đến thời gian quá dài. Tại đến đấu thần tí khu trước tiên, Trung Thanh liền đã lần nữa vận dụng thiên tâm tuệ. Lần này cảm ứng càng thêm rõ ràng mãnh liệt, cơ hóa vũ chuyển thế thân đã không xa. Trung Thanh để tù nhân tinh chu dừng lại nơi đây, che lấp tung tích, tạm thời tu chỉnh. Vừa mới đột phá không lâu, còn muốn đại triển thân thủ, Ngao Cựu Thiên cùng Phượng Khuynh Tiên cũng đều bị hắn lần nữa đá tiến thời gian bảo tháp phụ trợ tu luyện. Sau này muốn cùng linh thần là địch, mặc kệ là tiên minh vẫn là Trung Thanh, chính mình thực lực đều là càng mạnh càng tốt. Đáng thương Ngao Cựu Thiên cùng Phượng Khuynh Tiên còn không biết, chính mình đến đón lấy tương đối dài một đoạn thời gian, đều không có đại triển thân thủ cơ hội, chỉ có thể ở thời gian bảo tháp bên trong làm tu luyện máy gia tốc. Tứ đại đệ tử thì là ở lại bên ngoài thủ vệ. Dù sao đối bọn hắn tới nói, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, quyết định bởi tại Trung Thanh quán đỉnh lực lượng, tu vi ngược lại là thứ yếu. Thu xếp tốt mọi người về sau, Trung Thanh liền một mình rời đi tù nhân tinh chu, bay hướng tinh không. Một quyền đánh ra, trước mặt không gian phá toái, hiện lộ ra dị hư không quan mang. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều cảm giác khó có thể tin. Lúc này, một thanh âm từ phía sau lưng vang lên, mang theo tán thưởng chi ý, đánh phá hư không giới hạn lực lượng thì cũng thôi đi, Trung huynh ngươi lực lượng, chúng ta đã từng gặp qua rất nhiều. Nhưng là loại này tùy thời tùy chỗ đều có thể trực tiếp tìm tới vô cực giới điểm kết nối năng lực, đến cùng là làm sao làm được? Trung Thanh cũng không quay đầu lại, mở miệng nói, ngươi cùng lên đến làm gì? Chẳng biết lúc nào xuất hiện Thương Huyền Tử mỉm cười, bay đến Trung Thanh bên người. Cái này đấu thần tí khu, Trung huynh ngươi cũng chưa quen thuộc đi, có tại hạ đi theo, mặc kệ làm cái gì có người trợ giúp há không tốt hơn. Trung Thanh liếc mắt, có thể đổi cái kia Xích Vân Tử a. Ngươi người này ta không tin lắm qua được. Thương Huyền Tử khẽ mắt có chút co lại. Trung huynh ngươi nói chuyện thật đúng là trực tiếp, chỉ là không cần như thế để phòng ta. Tuy nhiên ban đầu lần lúc gặp mặt, sát thực không lớn vui sướng. Nhưng dù sao cũng là lập trường có hạn, bây giờ ngươi ta không có vì địch lý do. Hiện tại Trung huynh ngươi thế nhưng là chúng ta tiên đạo vạn tộc hy vọng, thân ta vì nhân đạo mình một viên, mặc kệ Trung huynh muốn làm cái gì, tự nhiên kiệt lực tương trợ. Tuy nói Thương Huyền Tử lần này đúng là giúp bọn hắn thoát ly linh thần vây quanh. Bất quá Thương Huyền Tử người này quá mức thần bí, tâm cơ thâm trầm, Trung Thanh đối loại này người luôn luôn là không thích lắm. Được rồi, ngươi muốn đi theo liền theo đi. Trung Thanh cũng lười nói nhiều với hắn, thả người bay vào dị hư không bên trong. Thương Huyền Tử cũng theo sát phía sau, còn vừa tại chợt chợt tán thưởng. Có thể tùy thời tìm tới vô cực giới điểm kết nối còn nói được, Trung Minh ngươi loại này tại vô cực giới bên trong không sẽ mất phương hướng, có thể tùy ý xuyên thẳng qua định vị thủ đoạn, mới thật sự là lợi hại. Vô cực giới cũng chính là dị hư không cùng toàn bộ hiện thế vũ trụ tinh không cùng tồn tại. Chỉ là dị hư không bên trong thời không không có bất kỳ cái gì cố định pháp tắc. Chỉ có thông qua tinh môn như vậy đồng thời tại hai bên tiến hành định vị mới có thể đi vào được vượt qua thức truyền thống. Mặc kệ là ở trên cái tiên đạo kỷ, vẫn là bây giờ linh thần kỷ, dòng giá hai cái kỷ nguyên văn minh đối dị hư không nghiên cứu, cũng vô pháp làm đến Trung Thanh như vậy tùy ý xuyên thẳng qua dị hư không. Bởi vậy Thương Huyền Tử kinh thán, cũng là chân tâm thực ý Trung Minh có bao giờ nghĩ tới, nếu là ngươi cái này thủ đoạn có thể quảng bá. Trung Thanh lại là trợn trắng mắt. Làm không được, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thương Huyền Tử đúng bài, thốt ra. Đây cũng không phải Trung Thanh giấu rốt. hắn là thật làm không được. Vô luận là tìm tòi thiết điểm, vẫn là tại dị hư không bên trong định vị, đều là dựa vào thống tử lực lượng. Hắn cũng là muốn truyền thụ cũng truyền thụ không được. A giờ phút này, Trung Thanh liền là thông qua thiên tâm cảm ứng, cảm giác cơ hóa vũ chuyển thế chỗ phương vị, sau đó để hệ thống tại dị hư không bên trong định vị. Sau nửa canh giờ, Trung Thanh một quyền đánh ra, nương theo lấy không gian bích trướng phá thoái, xuất hiện tại Trung Thanh hai người trước mặt, là một viên toàn thân lam lục chi sắc, tràn ngập tú lệ chi ý, tiên khí lượn lờ đại tinh. Tại hành tinh lớn này trung quanh, còn có trọn vẹn trên trăm tòa hẹp dài lơ lửng đại lục, cấu trúc thành một đầu vờn quanh đại tinh ngôi sao. Ngay ở chỗ này a, Trung Thanh híp híp mắt, mà Thương Huyền Tử thì là có chút ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Nơi này là Thanh Phùng Tinh. Chương 1444, Tiên Đạo Thánh Địa. Chương 1444, Tiên Đạo Thánh Địa. Làm sao ngươi còn nhận biết nơi này? Trung Thanh có chút ngoài ý muốn. Thương Huyền Tử mỉm cười, tuy nói ta đối hư khí tiên khu là không thế nào quen thuộc, nhưng cái này Thanh Phùng Tinh thế nhưng là nhất đẳng có tên đâu, coi là bây giờ Tiên Đạo Thánh Địa một trong. Trung Thanh nghe vậy nhíu mày, đánh ra trước mắt đại tinh. Tiên Đạo Thánh Địa có lợi hại như vậy? Thương Huyền Tử khẽ lắc đầu, cũng là không thể nói lợi hại đến mức nào. Dù sao bây giờ tinh không, tiên đạo bị linh thần cắt tay, ngoại trừ hiếm có mở ra lối riêng bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều đi không ra bao xa. Lại có thể có bao nhiêu lợi hại đâu? Bất quá cái này Thanh Phùng Tinh đặt ở bây giờ tiên đạo bên trong, cũng là sát thực tính toán là không tệ. Lúc này hai người cũng đã bay ra vô cực giới, hướng về phía dưới Thanh Phùng Tinh một đường bay xuống. Thanh Phùng Tinh nhất mạch, kỳ thật cũng coi là thượng cổ di mạch. Thương Huyền Tử một bên phi hành vừa lên tiếng nói, không biết Trung huynh phải chăng nghe nói qua, trước thời đại, tiên đạo văn minh có tam đại thánh địa. Theo thứ tự là Quỳnh Hoa Thánh Địa, Côn Lôn Thánh Địa, cùng Cô Xạ Thánh Địa. Đi qua đại kiếp về sau, tam đại thánh địa đều đã hủy diệt, nhưng vẫn có một ít truyền thừa lưu giữ lại. Tam đại thánh địa ở trên cái kỷ nguyên, cũng là tiên đạo văn minh đỉnh phong chỗ. Cho dù là một bộ phận truyền thừa, thả vào hôm nay, cũng đủ để tạo nên một phương bá nghiệp. Chúng ta nhân đạo minh qua nhiều năm như vậy, không ít tại tinh không các nơi tìm kiếm tam đại thánh địa lưu lại truyền thừa. Bây giờ chỗ sáng tạo ra những cái kia thành quả, cũng bên trong cũng có rất nhiều đều là dựa vào tam đại thánh địa tàn lưu truyền thừa. Nói, Thương Huyền Tử nhìn về phía trước mặt tú lệ đại tinh. Cái này Thanh Phùng Tinh, thì là năm đó tam đại thánh địa bên trong, Côn Lôn Thánh Địa bên trong trong đó nhất mạch còn xuất lại. Trung Thanh Khiêu Mi nói, tam đại thánh địa truyền thừa lợi hại như vậy, linh thần nhóm vậy mà lại bỏ mặc a. Thương Huyền Tử lộ ra một tia cười trào phúng, ý đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Nhưng những cái kia linh thần nhóm, kỳ thật vẫn luôn là rất ngạo mạn tồn tại. Tối thiểu tại đụng phải Trung Minh ngươi trước là như vậy. Đồng môn nắm giữ tại bọn hắn trong tay, tu tiên giả trừ phi gia nhập thần đạo minh, đi làm linh thần chó. Nếu không dù là có lại nhiều truyền thừa, lại cao hơn tiên phú, cuối cùng cũng chỉ có thể ngừng bước tại lần thứ 2 thăng hoa cảnh giới. Đã như vậy, linh thần nhóm thì sẽ không quá mức coi trọng. Nếu không linh thần nhóm thật phải nghiêm túc, có chúng thần hình bóng loại này thủ đoạn, muốn liên hợp lại hủy diệt cái kia rất nhiều thượng cổ di mạch, thật chẳng lẽ thì làm không được a? Chỉ là không có tất yếu mà thôi, dù sao thượng cổ di mạch cũng chỉ có thể tại chính mình một mẫu ba phần đất phía trên kéo dài hơi tàn, căn bản là không có cách giao động hắn nhóm thống trị căn cơ. Hai người nói chuyện thời điểm, đã tới gần Thanh Phùng Tinh bên ngoài ngôi sao. Không đợi vượt qua, đã thấy cái kia ngôi sao phía trên sáng lên một trận quang mang, có cấm chế phủ văn thoáng hiện. Khoảng cách hai người gần nhất một tòa lơ lửng đại lục biên giới, truyền đến thanh âm trầm thấp. Người đến người nào? Trung Thanh còn chưa mở miệng, bên người Thương Huyền Tử trước đáp lời. Chúng ta theo Bắc Phương Tinh khu mà đến, cố ý đến đây Thanh Phùng Tinh cầu học luận đạo. Tiếng nói vừa ra, cái kia cấm chế quang mang lần nữa lấp lóe, nương theo lấy một đạo thần niệm ba động tại Trung Thanh hai người trên thân đảo qua. Tiếp lấy thanh âm vang lên lần nữa, hơi có chút chỉnh trọng lên. Nguyên lai là hai vị đại diễn đạo hữu, thất lễ, vì sao theo tinh không mà đến? Trung Thanh đã thật lâu không dùng hết sáu quang hoàn, giờ phút này hiện lộ ra cũng là đại diễn cảnh giới. Dù sao tại cái này tinh không bên trong hắn triển lộ chân thực tu vi cũng không có người tin tưởng, cho nên có cần hay không cũng không có cái gọi là. Mà Thương Huyền Tử tên này ẩn tàng bản sự tựa hồ so Trung Thanh còn mạnh hơn, cũng theo hiển lộ đại diễn khí tức, không có chút nào sơ hở. Bình thường tới nói, tại tinh không bên trong, đại diễn chân tiên đều đã là một phương đại năng, thăng hoa chân quân mới là số rất ít. Cho nên cái này chấn thủ người cũng khách khí không ít. Lần này lần đầu bị người xem như đại diễn chân tiên, Trung Thanh ngược lại là có chút cảm động. Cái này chấn thủ giả chỗ lấy chất vấn ngược lại cũng bình thường. Dù sao tinh không lớn như vậy, hai viên đại tinh động một tí năm ánh sáng khoảng cách, bình thường đều là đi tinh môn, theo tinh không bay tới ngược lại không bình thường. Lúc này Thương Huyền Tử lần nữa đáp lại nói: chúng ta đường xa mà đến, dùng chính là chuyển rời bí pháp, nhưng bởi vì chưa quen thuộc nơi đây, dẫn đến định vị không cho phép, rơi vào phụ cận tinh không bên trong. Lúc này đối phương hiện lộ thân hình, lại là một tên thân mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt lão giả, ngồi xếp bằng tại lơ lửng đại lục phía trên mới trong tầng mây. Ánh mắt đảo qua Trung Thanh, lộ ra một tia vẻ tán thành. Đạo hữu phong tư không tầm thường a, có đồng đạo nơi xa mà đến, tự nhiên hoan nghênh, hai vị mời đến. Bất quá vẫn là muốn dựa theo quy củ, trước tiên ở Tinh Hoàn Châu rơi xuống đất báo cáo chuẩn bị, 3 ngày sau mới có thể vào chủ tinh. Mời. Tiếng nói vừa ra, phòng ngự cấm chế mở ra, để Thương Huyền Tử hai người tiến nhập. Trung Thanh nhíu mày, cứ như vậy thả chúng ta tiến đến rồi. Dựa theo hắn trước kia kinh lịch phong cách, hắn còn tưởng rằng đến trực tiếp đánh vào đi đây. Thương Huyền Tử lắc đầu cười nói, vì cái gì không thả? Thanh Phùng Tinh cũng không phải cái gì tông môn cấm địa, vốn là có vô số người lai vãng. Hai chúng ta đều là nghiêm túc tu tiên giả, triển hiện đều là đại diễn tu vi, nhàn rỗi không chuyện gì ngăn đón không cho vào làm gì, trắng trắng đắc tội với người. Trung Thanh nghe xong ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ngươi không nói nơi này là cùng thượng cổ di mạch không sai biệt lắm a? Vậy mà không phải tông môn thế lực a? Thương Huyền Tử nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, đây chính là Thanh Phùng Tinh nổi danh nguyên nhân một trong. Nơi đây mặc dù là kế thừa thượng cổ Côn Lôn Thánh Địa truyền thừa đạo thống, nhưng cũng không phải là tông môn, mà chính là một chỗ cùng loại học phủ địa phương. Trung Thanh cái này ngược lại đã tới chút hứng thú. Tu Tiên Học Viện đúng không? Muốn bắt đầu học viện nội dung cốt truyện rồi. Chúng ta là không phải đến nhập học a? Thương Huyền Tử khẽ mắt kéo ra. Lộn xộn cái gì? Ta nói chính là cùng loại học phủ. Nghe nói trước kỷ nguyên Tam Đại Thánh Địa cũng là như thế. Bất luận cái gì nghiêm túc xuất thân tu tiên giả, chỉ cần không phải tà tu ma tu hàng ngũ, đều có thể tự phát đến đây cầu học. Chỉ muốn đánh đổi một số thứ, làm một ít chuyện, liền có thể ở chỗ này đạt được phù hợp chính mình truyền thừa, cũng có thể trao đổi lẫn nhau, cho nên mới được xưng là Tiên Đạo Thánh Địa. Trung Thanh sờ lên cằm. Thì ra là thế, như thế cái thánh địa a? Thương Huyền Tử gật đầu nói. Đương nhiên, chỉ có truyền thừa cũng không được. Tựa như thượng cổ Tam Đại Thánh Địa đều có danh xưng Tiên Đạo Thánh Nhân đại năng tọa trấn. Thanh Phùng Tinh các đời cũng có tông sư ở đây, chỉ điểm các phương tu tiên giả. Tuy nhiên sẽ không chính thức tu đồ, nhưng ở Thanh Phùng Tinh nhận qua chỉ điểm tu tiên giả vô số. Tiên đạo coi trọng nhân quả. Đây đều là tán đi ra nhân quả, cũng là lực lượng vô hình. Cho nên hắn tuy nhiên không phải chân chính thượng cổ di mạch tông môn, hắn ảnh hưởng lực cùng thực lực, lại cũng không tỉ như Kim Hà Tông một loại phải kém. Chỉ nói là đến Thanh Phùng Tinh nha. Thương Huyền Tử trầm ngâm một lát. Ta lúc trước, giống như nghe nói qua nơi này một số truyền văn. Chương 1445, Côn Lôn Tiên Sư chương 1445, Côn Lôn Tiên Sư ổ. Tin đồ gì? Lúc này hai người đã rơi xuống lơ lửng đại lục phía trên. Cái này xuống lại Thanh Phùng Tinh trên trăm tòa lơ lửng đại lục, gọi chung là Tinh Hoàn Châu. Phía trên cũng có được đông đảo thành trì châu phủ, sinh linh vô số. Theo ngoại lai cầu học tu tiên giả, ngày thường cũng phần lớn ở nơi này chỗ. Ở một tòa đại điện bên trong, mấy tên người mặc thanh lam đạo bào tu tiên giả liên tiếp hỏi thăm mấy cái đơn giản vấn đề, như tính danh đến chỗ loại hình, liền vì hai người báo cáo chuẩn bị hoàn thành, cung kính đưa lên một khối ngọc bài. Băng vào này ngọc bài, liền có thể tại Tinh Hoàn Châu phía trên tự do thông hành. Nhưng phía trên có 7 cấm chế, tại cấm chế giải khai trước đó, nếu là tự tiện xông vào Thanh Phùng Tinh, liền sẽ bị trấn giữ tu tiên giả cảm ứng được. Cần tại Tinh Hoàn Châu chờ đợi 3 ngày sau đó, xác nhận không ngại, liền sẽ tự động giải khai cấm chế. Trung Thanh ngược lại là không có gì cái gọi là, hắn còn không biết mình muốn tìm cơ hóa vũ chuyển thế thân đến tuột cùng ở nơi nào. Thiên Tâm Tuệ có thể theo cái này hạo hãn tinh không, vô số đại tinh bên trong khóa chặt đến Thanh Phùng Tinh đã là rất lợi hại. Trông gậy vào có thể trực tiếp tinh chuẩn định vị đến cá thể vẫn còn có chút không thực tế. Cái này Thanh Phùng Tinh tăng thêm Tinh Hoàn Châu ở sinh linh cũng hàng mấy chục tỷ, muốn đại ở trong đó tìm một người vẫn là cần hoa chút tâm tư. Đương nhiên thân vi thượng cổ tiên minh tứ cực tiên quân một trong, tiên đạo đỉnh phong chuyển thế chi thân, chắc chắn sẽ không là đường gì qua đồng dạng của chúng. Suy nghĩ một chút mấy cái khác chuyển thế đệ tử, vô luận Ngao Cửu Thiên Phượng Quỳnh Tiên, còn là năm đó cổ trần tiên, đều là nhất đại thiên tiêu. Cho nên phạm vi cũng sẽ không quá lớn, tại cái này Thanh Phùng Tinh phía trên tìm những cái kia nổi danh thiên tiêu chính là. Bởi vậy lúc này Thương Huyền Tử nói lên Thanh Phùng Tinh truyền văn, Trung Thanh cũng là có hứng thú nghe xong. Thương Huyền Tử mỉm cười, mở miệng nói ra. Thanh Phùng Tinh tuy nhiên không phải tông môn, không có cái gì tông chủ trưởng lão loại hình. Nhưng làm là thánh địa học phủ, những cái kia thuộc về Thanh Phùng Tinh, tu vi cảnh giới cực cao, đệ tử vô số đại hiền đại năng, được xưng là tiên sư. Có thể đảm nhiệm tiên sư, chí ít cũng phải là đại diễn đỉnh phong tầng thứ. Mà hắn bên trong tư lịch tu vi, thậm chí địa vị đều phá lệ cao những cái kia, sẽ có chiếm được tôn hiệu, được xưng là tôn hiệu tiên sư. Tôn hiệu tiên sư cơ hồ đều là thăng hoa phía trên tồn tại, ít có ngoại lệ. Sở hữu tôn hiệu tiên sư bên trong, địa vị tối cao chính là Côn Lôn tiên sư. Côn Lôn tiên sư cũng không chỉ một người, mà chính là đời đời truyền lại, cơ hồ liền xem như cái này Thanh Phùng Tinh chí cao tồn tại. Trung Thanh nâng cầm lên, cho nên cái này cùng ngươi nói truyền văn có quan hệ gì? Thương Huyền Tử lắc đầu cười nói, Trung huynh sốt ruột làm cái gì, hãy nghe ta nói hết là được. Thanh Phùng Tinh trước đây Côn Lôn tiên sư, đúng là một vị hiếm thấy đại hiền đại năng. Hắn tu vi cảnh giới tuy nhiên như cũ cản tay tại lần thứ 2 thăng hoa, nhưng hắn tại trên tiên đạo lĩnh ngộ tạo nghệ, lại vượt qua cảnh giới. Thậm chí năm đó, ta nhân đạo minh minh chủ đều từng tại trước đây Côn Lôn tiên sư luận đạo qua, đồng thời được ích lợi không nhỏ. Sau đó, hắn chết. Trung Thanh kém chút bị chính mình ngụm nước sặc đến. Cái này Thương Huyền Tử nói chuyện có lúc cũng thẳng kỳ hoa. Chuyển hướng quá đột ngột liền Trung Thanh đều không kịp phản ứng. Chết rồi? Chết như thế nào? Thương Huyền Tử khẽ miệng nhấc lên một tia tựa hồ có chút nụ cười trào phúng. Hắn bắt đầu nghiên cứu không thông qua đồng môn đột phá 3 lần thăng hoa phương pháp để lộ tin tức. Linh thần nhóm trực tiếp phái đến 2 vị thần đạo minh linh sứ, lấy lôi đỉnh chi thế đem trước đây Côn Lôn tiên sư diệt sát. Một trong số đó chính là bây giờ tại Trung Minh ngươi dưới trướng Tế La Tiên. Trung Thanh khẽ miệng giật giật. Trước có Sĩ Trạc Thánh giáo trước đây Nguyên Linh Thánh sư, hiện tại lại là trước đây Côn Lôn tiên sư. Tên này còn thật có điểm thập ác bất xá a, muốn không sau khi trở về tìm lý do đem hắn giết chết tính toán. Hơn ngàn năm ánh sáng bên ngoài, tù nhân tinh chu phía trên, thời gian bảo tháp bên trong, đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý làm hao mòn linh trùng Tế La Thiên đột nhiên một cái giật mình. Không tốt. Làm sao vừa mới có loại dùng mình tim đập nhanh cảm giác, chẳng lẽ là linh thần nhóm biết ta còn sống rồi. Hình ảnh trở lại Thanh Phùng Tinh phía trên. Thương Huyền Tử khép cười một tiếng, cũng không có gì ly kỳ, đi qua mấy ngàn vạn năm bên trong, loại chuyện này tại tinh không các nơi phát sinh qua rất nhiều lần. Chỉ có thể nói đáng tiếc, coi như linh thần nhóm bỏ mặc không quan tâm, hắn hơn phân nửa cũng nghiên cứu không ra thứ gì tới. Dù sao to như vậy tinh không, thiên tài vô số, qua nhiều năm như vậy cũng đều không thu hoạch được gì, hắn tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không thấy có thể làm được. Tóm lại, tại sau khi hắn chết, Thanh Phùng Tinh cũng là rớt xuống ngàn trượng. Rốt cuộc không có đi ra cái gì đáng giá chú ý nhân vật. Nhưng là trước đây ít năm, ta trong lúc vô tình nghe được truyền văn, nói là Thanh Phùng Tinh gần đây lại ra một cái thiên tài, bất quá mấy vạn tuổi đã đột phá chân tiên. So với tu hành tiên phú, càng thêm lợi hại chính là tiên đạo lĩnh ngộ, nghe nói hắn trí tuệ uyên bác vô cùng, bất luận cái gì thần thông pháp môn đều có thể tùy tiện nắm giữ phá giải. Bây giờ tuy nhiên bất quá đại diễn tu vi, cảnh giới của hắn lĩnh ngộ đã siêu việt rất nhiều thăng hoa chân quân. Thậm chí có một vị đại diễn tiên sư, dưới sự chỉ điểm của hắn trực tiếp đột phá thăng hoa. Thậm chí cả hắn bị coi là toàn bộ Thanh Phùng Tinh hy vọng, bây giờ đã là Côn Lôn tiên sư đệ nhất hậu tuyển. Trung Thanh nghe vậy ánh mắt sáng lên. Còn có loại này sự tình, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. A không phải, giống như cũng không có đạp phá dày sắt. Thương Huyền Tử nói tới sự tình ngược lại để Trung Thanh có chút kinh hỉ. Thiên tư tung hành, trí tuệ uyên bác có thể tùy tiện phá giải bất luận cái gì thần thông pháp môn, còn am hiểu chỉ điểm người khác. Đây quả thực còn kém đem ta là cơ hóa vũ chuyển thế bảy chữ viết lên mặt. A Thương Huyền Tử cũng chú ý tới Trung Thanh thần sắc, hiếu kỳ hỏi: "Thế nào, Trung Minh ngươi muốn tìm chính là người này a?" Trung Thanh sờ lên cằm cười hắc hắc nói: "Còn không có xác định, bất quá khả năng rất lớn. Nghĩ không ra nhanh như vậy liền đã xác định mục tiêu, xem ra mang cái này Thương Huyền Tử đến ngược lại cũng không phải không có chỗ tốt." Đến đón lấy 3 ngày Trung Thanh cũng không có nhàn rỗi. Tại Tinh Hoàn Châu phía trên 4 phía đi dạo, nghe ngóng tin tức liên quan tới người nọ. Cũng không lâu lắm thì nghe được không ít thứ. Người này tên là Hạ Vân Đình, chính là Thanh Phùng Tinh một vị tôn hiệu tiên sư học sinh. Nghe nói hắn vốn là tại Thanh Phùng Tinh xuất sinh, vạn tuế trước đó đã nổi danh. Thế nhưng lúc hắn tuy nhiên cũng nói lên được thiên tư xuất chúng, nhưng so sánh Thanh Phùng Tinh rất nhiều yêu nghiệt thiên tài đến không thể nói có bao nhiêu sáng chói. Thậm chí qua vạn tuế mới miễn miễn cưỡng cưỡng đột phá đại đế. Nhưng ở cái kia về sau, đột nhiên triển lộ thiên phú, tại một lần luận đạo đại hội phía trên, trực tiếp đem mấy tên chân tiên bác nói không ra lời, danh động một phương. Về sau càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, tu vi tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, cho nên được tôn số tiên sư coi trọng thu làm môn hạ, cho tới bây giờ bất quá mấy vạn năm, đã là toàn bộ Thanh Phùng Tinh hy vọng. Hạ Vân Đình a, Trung Thanh cười hắc hắc, xem ra cũng là ngươi. Truyền văn bên trong miêu tả, ngược lại để Trung Thanh càng thêm chắc chắn người này cũng là cơ hóa vũ chuyển thế. Vạn tuế trước sau khác biệt to lớn như thế, chỉ sợ là bởi vì giác tỉnh bộ phận kiếp trước ký ức. Chương 1446, hai vị hẹn trước không. Chương 1446, hai vị hẹn trước không. Tuy nói theo Ngao Cửu Tiên cùng Vượng Khuynh Tiên đến xem, chuyển thế tiên chủng muốn tới thăng hoa về sau mới có thể giác tỉnh kiếp trước ký ức, hồi tưởng lại chính mình thân phận, nhưng cũng không hẳn vậy như thế. Như cổ Trần Tiên, hắn ngay từ đầu thì có một ít kiếp trước ký ức, biết mình là đại năng chuyển thế, chỉ là xem ra ký ức không nhiều, đến mức hắn cũng không biết mình là thập nhị tiên quân chuyển thế, càng không biết mình là cái gì tiên chủng. Tuy nhiên từ khi trước đó lần kia cộng minh về sau, Trung Thanh đến bây giờ lại không thấy đến cổ Trần Tiên, nhưng hắn cũng suy đoán, cổ Trần Tiên hẳn là tứ cực tiên quân bên trong vị cuối cùng vạn diệt tiên quân Bạch Tang Di chuyển thế thân. Tứ cực tiên quân đều là tiên đạo đỉnh phong, mạnh hơn nhiều thập nhị tiên quân bên trong cái khác 8 vị. Cái này Hạ Vân Đình nếu như là cơ hóa vũ chuyển thế, cùng cổ Trần Tiên một dạng sớm giác tỉnh một số ký ức cũng thuộc về bình thường. 3 ngày sau đó, Trung Thanh liền cùng Thương Huyền Tử cùng một chỗ bay hướng Thanh Phùng Tinh. Nhìn lấy Trung Thanh tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Thương Huyền Tử do dự một chút, mở miệng nói: "Trung huynh, ta không biết ngươi muốn tìm cái này Hạ Vân Đình làm cái gì, chỉ là người này có chút cổ quái." Trung Thanh nghe vậy khẽ giật mình: "Cổ quái? Làm sao cái cổ quái?" Thương Huyền Tử mở miệng nói: "Kỳ thật, đương thời Hạ Vân Đình truyền văn đã có thể bị ta nghe được, tự nhiên là đã truyền đến ta Nhân Đạo Minh trong hai. Ngươi biết, ta Nhân Đạo Minh luôn luôn đối lôi kéo những cái kia trong tinh không nhân tài rất có hứng thú. Có trước đây Côn Lôn tiên sư Châu Ngọc phía trước, chúng ta tự nhiên cũng sẽ đối cái này Hạ Vân Đình có kỳ vọng. Cho nên đang nghe truyền văn thời điểm, thì có một tên ngay tại Đấu Thần Tí khu thành viên tiến về Thanh Cung Tinh, muốn khảo sát một chút, nhìn có thể hay không mời chào người này." Trung Thanh nhíu mày, kết quả đây, hắn tự tuyệt. Thương Huyền Tử gật đầu nói: "Không tệ, chúng ta tên kia thành viên, giả trang làm đến đây thỉnh giáo người khảo nghiệm cái này Hạ Vân Đình thiên phú. Kết quả kinh động như gặp thiên nhân, lúc này liền khởi sướng mời, nhưng hắn không có đồng ý. Tuy nhiên thất bại, thế nhưng tên đồng bạn trở lại Nhân Đạo Minh về sau, vẫn như cũ đối cái này Hạ Vân Đình khen không dứt miệng, cho là hắn là có thể so với Minh Chủ yêu nghiệt. Cũng bởi vậy có một tên khác thành viên sinh ra hứng thú, đi một chuyến Thanh Phùng Tinh, muốn lần nữa mời chào. Kết quả sau khi trở về, lại biểu thị thất vọng, cho rằng cái này Hạ Vân Đình thiên tư thường thường, thành tựu thăng hoa tiềm lực đều chưa hẳn có. Nghe đến đó, Trung Thanh cũng là khẽ giật mình, vậy hắn đến cùng là có thiên phú vẫn là không có thiên phú à? Thương Huyền Tử nhún vai, không biết. Chúng ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, đồng dạng một người, như thế nào đạt được hai loại hoàn toàn khác biệt đánh giá. Cái kia hai tên thành viên còn bởi vậy nhau nhau một trận, tan rã trong không vui. Bất quá tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, hai lần mời chào không thành, liền lại không người hỏi thăm. Lần này nếu không phải Trung Minh ngươi tới nơi này, ta đều nhớ không nổi việc này. Trung Thanh sờ lên cằm, nhiều hứng thú nói, kiểu nói này, ngược lại là có chút ý tứ. Đi, trước đi gặp cái này Hạ Vân Đình. Cái này Thanh Phùng Tinh quả nhiên có chút học phủ ý tứ. Cả viên đại tinh phía trên thành trì, cơ hồ cũng là các loại tu luyện trường, luận đạo tràng, tàng kinh các, cùng thư viện học viện tập hợp. Mỗi vị Thanh Phùng Tinh tiên sư đều có tư cách tại Thanh Phùng Tinh phía trên bắt đầu làm thư viện của chính mình hoặc học viện. Tinh cầu bên trên lớn nhỏ thành trì đều quay chung quanh từng tòa thư viện học viện kiến tạo lên. Địa vị thực lực càng cao tiên sư, hắn học viện thành trì quy mô cũng lại càng lớn. Vô số ngoại lai tu tiên giả đến Thanh Phùng Tinh phía trên đều có thể căn cứ chính mình tình huống tu luyện công pháp đạo lộ, chọn lựa phù hợp chính mình tiên sư cầu học. Đi tại đạo lộ phía trên, khắp nơi đều là tu tiên giả nhóm tại luận đạo nói chuyện với nhau, có chút nói tới hưng phấn chỗ, liền trực tiếp đứng dậy bay hướng phụ cận luận đạo tràng hoặc là diễn võ trường hoặc văn hoặc võ luận bàn một phen. Có thể nói cả viên đại tinh đều bao phủ nồng hậu dạy đặc học thuật bầu không khí. Liên Thương Huyền Tử mắt thấy tình cảnh này, đều là có chút cảm thán. Nhớ năm đó tiên đạo kỷ nguyên, cái kia tam đại thánh địa, chỉ sợ sẽ là loại này bộ dáng. Thật không biết ta tiên đạo vận động, khi nào mới có thể tái hiện năm đó huy hoàng. A, Trung Minh ngươi thật giống như không quá cao hứng. Trung Thanh giật giật khóe miệng. Đổi thành bất kỳ một cái nào bình thường tu tiên giả, ở chỗ này đều sẽ cảm giác thể xác tinh thần thư sướng. Nhưng cái không khí này đối với Trung Thanh tới nói thì rất không hữu hảo. Dù sao Trung Thanh tuy nhiên thực lực có thể xưng đánh đầu thằng đó, nhưng ở văn hóa tạo nghệ phía trên thì có thể xưng đốt sách chỗ nho. Tu tiên mù chữ tiến vào tu tiên đại học thành, cảm giác kia cũng là ven đường bày quẩy bán hàng bán bánh nướng đều so với chính mình có văn hóa. Đừng nói, cái này còn không phải khoa trương hình dung. Bị không khí ảnh hưởng, cái này Thanh Phùng Tinh phía trên vẫn thật là ven đường bán bánh nướng đều có thể không có việc gì chảnh lên vài câu tiên pháp khẩu quyết, cho nên làm đến Trung Thanh rất khó chịu. Tuy nhiên ta tại trên tiên đạo không có văn hóa gì, nhưng ngươi không thể để cho ta cảm thấy mình không có văn hóa gì. Thì thầm trong lòng chờ dẹp xong đồ về sau muốn hay không tìm một cơ hội đem tinh cầu này nổ. Trung Thanh cùng Thương Huyền Tử đi tới Côn Lôn thư viện trước đó. Có thể lấy Côn Lôn vì danh, không cần nghĩ cũng biết, cái này Côn Lôn thư viện chính là Thanh Phùng Tinh phía trên đệ nhất học phủ. Các đời đều từ Côn Lôn tiên sư chỗ chấp trưởng. Chỉ là bây giờ Côn Lôn tiên sư danh tiếng còn trống chỗ, liền do chư vị tôn hiệu tiên sư cộng đồng chấp trưởng. Như thế cao thượng địa vị thư viện, bên ngoài lại cũng không như thế nào hoa lệ đường hoàng. Chỉ là tọa lạc tại một tòa tiểu sơn cùng hồ nước ở giữa, ven hồ trên cỏ, một mảnh khí chất mộc mạc ngói xanh viện tập hợp. Chỉ xem bên ngoài, khó có thể tưởng tượng tòa này thư viện lớn bao nhiêu năng lượng. Nghe nói toàn bộ đấu thần tí khu bên trong, thang hoa tầng thứ cường giả, có gần nửa đều từng tại cái này Côn Lôn thư viện cầu học qua. Hạ Vân Đình thân là Côn Lôn tiên sư người ứng cử, bây giờ tự nhiên cũng là tại Côn Lôn trong thư viện dạy học. Trung Thanh hai người đi tới cửa, liền bị hai tên thân mang trường bào, khí chất nho nhã tu tiên giả ngăn lại. Hai vị cũng không phải là chúng ta thư viện đệ tử a, không biết đến đây vì chuyện gì? Thỉnh giáo, còn là muốn nhập viện. Xét thấy Trung Thanh tâm tình tốt giống không thật là tốt dáng vẻ, Thương Huyền Tử gấp đội mở miệng. Chúng ta là đến cầu kiến Hạ Vân Đình tiên sư. Cái kia giữ cửa tu tiên giả mỉm cười. Thì ra là thế. Chỉ là mỗi ngày trước đến cầu kiến Vân Đình tiên sư người nhiều vô số kể, Vân Đình tiên sư tinh lực có hạn, hai vị chỉ sợ muốn sớm hẹn trước mới được. Thương Huyền Tử nhíu mày. Hẹn trước? Cái kia không biết cần phải bao lâu. Thủ vệ móc ra một bản ngọc sách, thần niệm chú nhập trong đó, sau một lát, mở miệng khách khí nói: "Hai vị hiện tại hẹn trước, nhiều nhất chờ một năm, liền có thể nhìn thấy Vân Đình tiên sư." Một năm? Thương Huyền Tử khẽ mắt kéo ra, nhìn về phía Trung Thanh. Theo vừa mới bắt đầu thì rất khó chịu, Trung Thanh càng thêm khó chịu. Hắn không nói hai lời ngẩng đầu, đối với bầu trời cũng là một trường. Ầm ầm. Một đạo trường ấn chỉ một thoáng xông phá bầu trời, tách ra vạn dặm tầng mây, tại hai tên thủ vệ trợn mắt ốc mồm nhìn kỹ giữa. Tinh cầu mặt ngoài sáng lên một tầng màn sáng, đó là Thanh Phùng Tinh hộ tinh cấm chế. Sau đó, trường ấn hung hăng đụng vào hộ tinh cấm chế, trong nháy mắt thì phá vỡ một đạo hang lớn, xông vào tinh không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trung Thanh nhàn nhạt mở miệng: "Còn cần hẹn trước a?" Chương 1447, cái này nói thông được chương 1447. Cái này nói thông được hai tên thủ vệ tu tiên giả ngơ ngác nhìn bầu trời, há to miệng, nửa ngày cũng không khép được. Giờ phút này phía trên bầu trời đã loạn thành một bầy. Một đạo đạo thân ảnh hoặc theo Thanh Phùng Tinh mặt ngoài hoặc theo Tinh Hoàn Châu phi lên, toàn thân khí thế ba động, như lâm đại địch. Trong miệng còn kêu lên địch tập cái gì? Rất nhanh, đối phương thì khóa chặt vừa rồi một trưởng kia phát ra vị trí, cũng chính là Trung Thanh bọn hắn vị trí, Côn Lôn thư viện trước đó. Lập tức thì có mấy đạo bóng người rơi xuống. Tràn đầy đề phòng nhìn lấy Trung Thanh hai người. Cùng đồ phương nào, dám tại ta Thanh Phùng Tinh hành hung. Nhìn lấy tình cảnh này, Thương Huyền Tử im lặng thở dài, nâng chán đầu. Cùng Trung Thanh cùng một chỗ, sớm cái kia đoán đến sẽ có loại này tình huống. Lúc này cái kia hai tên thủ vệ tu tiên giả mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lấy Trung Thanh ánh mắt đã triệt để biến hóa. Vội vàng chạy đến phía trước đến hòa giải. Mấy vị tiên sư hiểu lầm. Vị này là đến thư viện cầu học. Cầm đầu một tên tóc trắng lão giả như mày, cầu học. Người đang nói giỡn a? Nói đùa cái gì, đi cầu học cầu đến một bàn tay cho hộ tinh cấm chế đập nát rồi. Thủ vệ tu tiên giả tràn đầy kính ý nhìn Trung Thanh một mắt, vội vàng giải thích nói. Là vị này. Tiên bối. Muốn gặp Vân Đình tiên sư, bị chúng ta ngăn lại, nhắc đến hẹn trước sự tình, nhằm chúng tiền bối tức giận, vừa rồi như thế. Lời này vừa nói ra, tóc trắng lão giả mấy người nhất thời khẽ giật mình, lập tức mới hiểu được, liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt có chút cổ quái. Nhưng khí thế nhưng cũng thư giãn xuống. Thì ra là thế, đạo hữu là tới gặp Vân Đình đó a. Tóc trắng lão giả bước dâu nói, như thế là chúng ta chiêu đại không chủ đáo, nhưng đạo hữu khó tránh khỏi có chút quá cấp tính tử, trực tiếp đánh nát hộ tình cấm chế, chúng ta còn tưởng rằng đạo hữu kẻ đến không điện, là đến gây sự. Trung Thanh ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn muốn là coi là một trường này đánh ra, hôm nay là không cách nào lành, phải lại đánh ngã mấy cái hoặc là rất nhiều mới có thể gặp được Hạ Vân Đình. Bất quá cái này cũng hợp ý của hắn. Vốn là hắn thì nhìn cái này học bá tinh không sảng khoái vô cùng. Ngươi đừng nói, còn thật có điểm muốn gây sự ý tứ. Không nghĩ tới đối diện còn rất bình tĩnh thẳng rõ lý lẽ. Nhưng đối với Thanh Phùng Tinh một phương tới nói, không tỉnh táo không được, ga thân là Côn Lôn thư viện thủ vệ, đương nhiên sẽ không là cái gì không kiến thức tiểu tốt. có thể một bàn tay đánh xuyên qua hộ tinh cấm chế. Mặc dù là theo phòng ngự lực đối lập không có mạnh như vậy bên trong, vậy cũng ít nhất phải là thăng hoa chân quân thực lực, thậm chí còn không phải bình thường thăng hoa chân quân. Chỉ có những cái kia đạt tới thăng hoa hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cường đại chân quân, xuất thủ mới có thể có uy thế như vậy. Thanh Phùng Tinh từ khi trước đây Côn Lôn tiên sư sau khi chết, vẫn tại đi xuống dốc. Bây giờ cũng là tôn hiệu tiên sư đều số lượng không nhiều, có thể đạt tới cấp độ này càng là lắc đắc không có mấy. Tuy nhiên còn có tiềm ẩn to lớn nhân mạch năng lượng, nhưng đối mặt một vị cường đại thăng hoa chân quân, vẫn có thể không đắc tội thì không đắc tội. Huống hồ giải chuyện đã xảy ra về sau, đối trung thanh cử động như vậy ngược lại là cũng có thể hiểu được. Thăng hoa chân quân đó là nhân vật nào? Hạ Vân Đình tuy nhiên tên nổi như cồn, bị xem như tương lai Côn Lôn tiên sư, nhưng một vị thăng hoa chân quân đến cửa bái phòng, thế mà còn để người hẹn trước, cái kia đúng là có chút vũ nhục người. Nổi giận cũng là hợp tình lý. Ý niệm tới đây, tóc trắng lao giả ngữ khí cũng càng hiền lành lên. Đạo hữu ngược lại là mặt lạ hoắc, muốn đến cũng không phải là đến từ phụ cận thiên khu. Đường xa mà tới gặp tiểu đồ, là tiểu đồ vinh hạnh. Như thế là bên ta chậm trễ, còn thỉnh đạo hữu thứ lỗi. Trung thanh lông mày nhíu lại. Tiểu đồ. Tóc trắng lao giả vớt râu cười một tiếng, gật đầu nói, không tệ, Hạ Vân Đỉnh chính là lao phu học sinh. Cái kia lúc trước mở miệng thủ vệ cũng liền đội vàng giới thiệu. Tiền bối, vị này cũng là Vân Đỉnh tiên sư lão sư, ta Thanh Phùng Tình tôn hiệu tiên sư, Phong Vân tiên sư. Trung thanh ồ một tiếng, cho nên ta có thể gặp Hạ Vân Đỉnh rồi hả? Bình thường tới nói, Trung thanh hiện tại thu đệ tử đã không có tùy tiện như vậy. Nếu như là đã có sư tôn, hắn đồng dạng thì lười hỏi. Bất quá lần này hắn đến có chuẩn bị, chuyên môn chạy thu đồ đệ tới. Vậy đối phương có hay không lão sư thì không trọng yếu. Ta thu ngươi đồ đệ làm đồ đệ, có quan hệ gì tới ngươi? Phong Vân tiên sư gặp Trung thanh không phản ứng chút nào, hơi có chút lúng túng ho khan một tiếng. Khụ khụ, đạo hữu muốn gặp Vân Đỉnh, tự nhiên không nói chơi. Chúng ta cũng không cần đứng bên ngoài lấy, đạo hữu mời đến đi. Mấy tên khác tiên sư vốn là còn chút lo lắng, giờ phút này cũng đều thở dài một hơi. Nếu là hiểu lầm một trận, vậy là tốt rồi nói, chúng ta cáo lui trước. Chỉ là trước khi rời đi, bọn hắn theo bản năng liếc bầu trời một cái. Cái kia khổng lồ trưởng ấn còn rõ ràng khắc ở hộ tinh cấm chế phía trên. Người xem ra mặt quất thẳng tới xúc. Trung thanh tâm tình khó chịu một bàn tay ngược lại là thống khoái. Cấm chế này sửa, nhưng không biết phải hao phí bao nhiêu công phu. Sau một lát, Côn Lôn thư viện bên trong, luận đạo sảnh bên trong, Phong Vân tiên sư cùng Trung Thanh hai người ngồi xuống, rất nhanh liền có người hầu phụng lên linh trà. Phong Vân tiên sư nâng chung trà lên thăm hỏi. Vân Đình lập tức liền đến, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu tôn tính đại danh. Trung Thanh cũng không có che giấu ý tứ. Trung Thanh. Phong Vân tiên sư nhẹ gật đầu, nguyên lai là Trung đạo hữu, hạnh mộ. Tuy nhiên Trung Thanh tại Tiên Linh Tí khu làm sự tình, đã chấn động tinh không. Nhưng thế nhân nghe nói việc này, cũng phần lớn chỉ biết là Tiên Linh Tí khu có thượng cổ tiên đạo di dân xuất thế. Đến mức Trung Thanh cái tên này, hiển nhiên còn chưa kịp truyền đến Tiên Linh Tí khu bên ngoài. Bởi vậy Phong Vân tiên sư nghe được Trung Thanh hai chữ, cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Thương Huyền Tử thì là mỉm cười, tại hạ nhân Đạm Minh, Thương Huyền Tử. Phong Vân tiên sư tay run một cái, suýt nữa đem nước trà lộ ra ngoài, làm cho một vị thăng hoa chân quân không cầm nổi chén trà, có thể thấy được nhân Đạm Minh ba chữ này lực lượng. Cũng danh tiếng còn chưa truyền ra Trung Thanh khác biệt, cùng linh thần đối kháng mấy ngàn vạn năm nhân Đạm Minh, tại tinh không phía trên tầng cường giả bên trong, có thể nói là như sấm bên tai, hoặc là nói tên xấu chiêu lấy. Nguyên lai hai vị là nhân Đạm Minh đạo hữu. Phong Vân tiên sư cái này rất khó cười được. Chẳng lẽ lại là tới mời Vân Đình gia nhập nhân đạo minh? Năm đó Hạ Vân Đình vừa mới thanh danh vang dội thời điểm, thì có người nói minh người đến đây mời chào. Nhưng tại tinh không bên trong, người bình thường đối nhân đạo minh bình thường đều là tránh không kịp. Tại đại đa số người, cho dù là đại đa số thăng hoa trong mắt cường giả, nhân đạo minh thì là một đám hành sự quỷ dị, không kiêng nể gì cả, lại cường lại bị điền tinh không trọng hạng, cùng bọn hắn dính líu quan hệ chuẩn không có hảo sự. Cho nên Hạ Vân Đình không ngạc nhiên chút nào cự tuyệt. Chỉ là đám người này luôn luôn không theo sáo lộ ra bài, một lần không thành lại đến cũng không phải là không có khả năng. Cái này Phong Vân tiên sư nhìn về phía Trung Thanh ánh mắt thì biến, khó trách một lời không hợp thì nổi điên đánh xuyên qua hộ tinh cấm chế. Nguyên lai là nhân đạo mình, cái này nói thông được. Cảm thụ được Phong Vân tiên sư ánh mắt, Trung Thanh không hiểu cảm giác mình nhận lấy mạo phạm. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta không phải nhân đạo mình. Chương 1448, Hạ Vân Đỉnh chương 1448, Hạ Vân Đỉnh tuy nhiên hắn Trung Thanh cả đời làm việc, cho tới bây giờ không cần hướng người khác giải thích. Có điều hắn rất khó chịu người khác hiểu lầm chính mình là cái này người nào đạo mình, cho nên vẫn là giải thích một chút. Ta đến cũng không phải là vì kéo người tiến người nào đạo minh. Phong Vân tiên sư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải liền tốt. Thanh Phùng Tinh làm tiên đạo kỷ nguyên Côn Lôn thánh địa truyền thừa, có thể quang minh chính đại tại tinh không bên trong tồn sống đến bây giờ, dựa vào là cũng là mọi việc đều thuận lợi giữ khuôn phép. Trước đây Côn Lôn tiên sư đụng vào cấm kỵ xuống tràng tất cả mọi người nhìn thấy. Bởi vậy về sau những năm này Thanh Phùng Tinh càng là đàng hoàng không được. Những cái kia linh thần điện cấm kỵ đồ vật là không có chút nào dám đụng. Nếu như cùng nhân đạo minh cái này quần tinh kẻ buôn nước bỏ số nghịch tặc dính líu quan hệ vậy liền toàn phế đi. Hai người thái độ ngược lại để Thương Huyền Tử có chút khó chịu. Ta nhân đạo minh chính là vì tiên đạo vạn tộc như con đường phía trước, hai vị không muốn nói thật giống như chúng ta cùng hồng thủy manh thú một dạng. Phong Vân tiên sư bưng chén trà, cười ha ha, không nói gì. Hết thảy đều ở ha ha bên trong. Thương Huyền Tử khẽ mặt giật một cái, càng thêm khó chịu. Không phải dựa vào cái gì à, Trung Thanh tên này làm sự tình so với chúng ta nhân đạo minh có thể khoa trương nhiều. Chúng ta cũng liền cùng linh thần đối nghịch. Hắn nhưng là trực tiếp đem linh thần làm. linh thần nhóm vì vây quét hắn đều muốn trực tiếp đem toàn bộ tiên linh tí khu làm sủi cảo. Ai mới là tinh không số một nghịch ta? Bất quá lời này hết lần này tới lần khác lại không thể nói ra được, làm thương huyền tử thì mười phân biệt khuất. Lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm, lão sư. Đó lấy liền gặp một tên chiều cao tám thước, mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc thanh niên tuấn mỹ, nhanh chân đi tiến trong sảnh. Một thân tử thụ đạo bào, đầu đội ngọc quan, khí chất ôn nhuận như ngọc, thoát tục xuất trần. Trung thanh nhìn đều muốn gật gật đầu, tán thưởng một tiếng, nhan trị nhanh bắt kịp ta. Không cần phải nói cũng có thể đoán được, thanh niên trước mắt chính là tương lai Côn Lôn tiên sư, thanh phùng tình số một thiên tài, Hạ Vân Đỉnh. Cùng lúc đó, trung thanh não hải bên trong vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, kiểm tra đến ký chủ phụ cận có chân truyền đệ tử hậu tuyển, tuyên bố thu đồ nhiệm vụ. Thu đồ về sau sắp mở ra mới ràng buộc. Trung thanh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vui vẻ. Khá lắm, hắn muốn là coi là tùy tiện thu cái ký danh đệ tử hoàn thành nhiệm vụ coi như xong, lại là chân truyền đệ tử. Theo nhất trọng thiên thả chạy Hàn Bảo Bảo về sau, cho tới bây giờ nhiều năm như vậy, trung thanh đụng phải thiên tài vô số, không còn có thể phát động hệ thống chứng nhận chân truyền đệ tử tư cách. Nghĩ không ra vậy mà tại nơi này đụng phải niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá nếu là vạn pháp tiên quân chuyển thế, cũng là sát thực đạt đến chân truyền đệ tử tư cách. Dù sao hắn một người đệ tử khác cổ trần tiên, thì hư hư thực thực là tứ cực tiên quân một trong bạch tang di chuyển thế thân. Kinh hỉ sau khi, trung thanh lại hơi nghi hoặc một chút. Trước kia hệ thống nhắc nhở hắn thu đồ chân truyền, đều là trực tiếp chính xác khóa chặt mục tiêu cá nhân. Thậm chí tại không có lúc gặp mặt đều sẽ sớm thông báo. Lúc này người đều đến trước mặt, mới nhắc nhở có chân truyền đệ tử hậu tuyển, thậm chí đều không để danh chữ, ngược lại là có chút thái độ khác thường. Nghĩ đến đây, trung thanh xoay chuyển ánh mắt, trong lòng mở miệng hỏi: "Hệ thống, nhận lấy Hạ Vân Đình nhiệm vụ này cần phải thì hoàn thành đi?" Hệ thống cho ra đáp lại: "Lần này thu đồ nhiệm vụ cùng chi nhánh nhiệm vụ có chói chặt quan hệ, hệ thống không sẽ tiến hành nhắc nhở, thỉnh tự mình thăm dò." Trung thanh mặt tối sầm: "Thống tử, ngươi biến." Trước kia thu đồ thời điểm hệ thống thông báo đều là 10 phân tinh chuẩn, có điều hắn ngược lại cũng không phải 10 phân ngoài ý muốn. Hắn ký danh đệ tử bên trong thì chả có một cái không biết thân phận tiên chủng. Hệ thống đều chết sống không nói cho hắn là ai, muốn chính hắn đi tìm. Có thể thấy được cái này siêu tập kem thập nhị tiên quân chuyển thế nhiệm vụ, hệ thống là sẽ không cho hắn nhắc nhở. Chỉ có tại hắn thu đồ đồng thời xác nhận thân phận về sau mới có thể gia tăng tiến độ. Quản hắn, trước thu lại nói. Trung thanh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước mắt Hạ Vân Đình. Lúc này Hạ Vân Đình cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía trung thanh hai người. "Lão sư, ta vừa mới đang bế quan cảm ngộ một môn thần thông, nghe thấy bên ngoài động tĩnh cũng nhỏ, là xảy ra chuyện gì?" "Đúng, hai vị này khách nhân là..." Phong Vân tiên sư còn chưa mở miệng, trung thanh thì cướp lời trước: "Ta là Trung Thanh, nghe nói ngươi tiên đạo tạo nghệ cao tuyệt, thiên tư tung hành, cố ý đến đây thỉnh giáo." Phong Vân tiên sư có chút cổ quái nhìn trung thanh một mắt, lập tức thoải mái. Hắn vốn còn muốn cùng Hạ Vân Đình nói rõ, đây là một vị chân quân đại năng, không thể lãnh đạo. Nhưng bây giờ nhìn trung thanh thái độ, tựa hồ cũng không muốn để Hạ Vân Đình biết. Cái này cũng có thể lý giải. Trước kia cũng không phải là không có loại này tình huống, không ít tiền bối cao nhân, lúc nghe Hạ Vân Đình sự tình về sau, che giấu tung tích đến đây kiểm tra hắn trình độ. Kết quả cuối cùng, cơ hồ đều là kinh thán mà về. Xem ra vị này trung thanh chân quân cũng là đồng dạng ý nghĩ. Phong Vân tiên sư bước râu cười một tiếng, không lên tiếng nữa. Hạ Vân Đình nghe vậy mỉm cười. Thì ra là thế. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Người ta đều là người trong tiên đạo, làm cùng nỗ lực chi, thỉnh giáo không dám nhận, đạo hữu nhưng có chỗ nghi ngờ, Vân Đình tự nhiên đàn tâm kiệt lực là đạo hữu giải đáp. Hắn thân là tương lai Côn Lôn tiên sư, thánh tử nhân vật, nói chuyện thời điểm cũng không có nửa điểm nạo khí, ngựa khi ôn hòa hữu lễ, làm cho người như gió xuân ấm áp. Đúng là phía trên nhân vật. Lúc này Phong Vân tiên sư cũng đứng dậy. "Vân Đình, vi sư còn có chút sự vụ tại thân, ngươi cùng hai vị đạo hữu này luận đạo, vi sư thì không đứng vào. Hai vị đạo hữu này thành tâm mà đến, ngươi nhưng chớ có lãnh đạo." Hạ Vân Đình nhẹ gật đầu, "Lão sư đi thong thả, thỉnh lão sư yên tâm, đều là cầu đạo người, học sinh tuyệt không dám thất lễ." Phong Vân tiên sư rời đi về sau, Hạ Vân Đình cũng nhìn về phía trung thanh. "Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo?" "Ta..." Trung thanh vừa mở miệng thì tạm ngừng. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình là tu tiên mụ chứ a, muốn để hắn đánh nhau cái kia dễ nói, để hắn luận đạo, vậy hắn không biết a. Tại là vừa bận mở ra miệng lại nhắm lại. Trung thanh dùng nháy mắt ra hiệu cho Thương Huyền Tử. Thương Huyền Tử ngược lại là phản ứng cực nhanh, mỉm cười, mở miệng nói: "Ta chỗ này ngược lại là có mấy vấn đề, muốn tỉnh đạo hữu giải hoặc." Tiếp lấy một cái miệng chính là cái gì huyền diệu khó giải thích loại hình, trung thanh hoàn toàn nghe không hiểu. Tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng trung thanh vẫn là ra dáng theo gật đầu, đồng thời bắt đầu may mắn mang theo Thương Huyền Tử đến đây. Không phải vậy muốn là trong tương lai đệ tử trước mặt rụt rè sẽ không tốt. Thương Huyền Tử hỏi mấy vấn đề. Hạ Vân Đình hơi suy nghĩ một chút, liền há miệng giải đáp. Thương Huyền Tử ngay từ đầu tựa hồ còn không thế nào nghiêm túc, chỉ là giúp trung thanh ứng phó một chút. Nhưng theo hai người đối thoại luận đạo đi xuống, Thương Huyền Tử cũng dần dần nghiêm túc, đối thoại đến đằng sau, thậm chí trong mắt đều hiện lên ra một vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên trung thanh hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng cũng có thể nhìn ra được, Thương Huyền Tử hiển nhiên cũng vì Hạ Vân Đình tạo nghệ kinh ngạc. Bởi vậy trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra lần này không có tìm nhầm người. Nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua. Đang lúc trung thanh bắt đầu có chút ngủ gà ngủ gật thời điểm, Hạ Vân Đình bỗng nhiên biến sắc, cắt đứt đối thoại, đứng dậy: "Hai vị, tại hạ bỗng nhiên có chút chuyện khẩn yếu, xin lỗi không tiếp được." Chương 1449, tinh lộ chương 1449, tinh lộ. Hạ Vân Đình sau khi nói xong, chỉ là vội vàng hành lễ. thậm chí cũng không kịp chờ Trung Thanh hai người trả lời, liền vội vàng xoay người rời đi. Trung Thanh trừng mắt nhìn, cùng Thương Huyền Tử cùng một chỗ nhìn lấy Hạ Vân Đình thân ảnh biến mất tại cửa ra vào. Khách nhân còn ở nơi này, thì vội vàng rời đi, đem khách nhân chính mình lưu lại. Bực này cử động xác thực có chút thất lễ, cùng hắn trước đó cái kia ôn nhuận hữu lễ thái độ hiển nhiên khác biệt. Cái này liền đi à nha? Trung Thanh sờ lên cằm, đây là trong nhà khí gas bị nuốt. Thương Huyền Tử sửng sốt một chút, cái gì khí gas? Có điều hắn cũng không có quá để ý, lập tức liền mở miệng nói, người này tài hoa, xác thực không phải tầm thường. Trung Thanh liếc mắt, ta xem là ngươi quá vô dụng a. Ta còn trông cậy vào ngươi có thể ra mấy cái câu đối đối từ hắn. A không phải, ra mấy vấn đề làm khó hắn đây. Thương Huyền Tử lắc đầu cười nói, đây chẳng phải là thành tận lực gây khó khăn. Nhưng không thể không nói, ta mới yêu cầu vấn đề, xác thực theo lý mà nói đều không phải bình thường đại diễn cảnh giới chân tiên có thể trả lời được. Thậm chí có chút, liền đồng dạng thăng hoa chân quân đều chưa hẳn có thể hiểu được. Có thể nói là vượt xa khỏi khác tầng lần vấn đề. Thương Huyền Tử dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, nhưng là kẻ này có thể nói là xuất nhân ý biểu. Hắn cũng không phải là có vượt qua cảnh giới thâm hậu tri thức cùng tạo nghệ. Ta hỏi vấn đề, rất nhiều xác thực nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Nhưng là kẻ này, nhưng lại có xuất nhân ý biểu khéo léo nghĩ, dù là chính mình căn bản không hiểu vấn đề, lại cũng có thể bằng trực giác cùng suy nghĩ tìm ra hắn bên trong quan trọng. Nói đến chỗ này, Thương Huyền Tử mặt lộ vẻ cảm khái. Đây mới thật sự là thiên tài. Như thế ta cũng có thể hiểu được, lúc trước tên kia đồng bạn, tại sao lại nói, kẻ này lặn đủ sức để cùng Minh Chủ sánh ngang. Thương Huyền Tử dừng một chút, mở miệng nói, vừa rồi luận đạo thời điểm, ta đã dò xét qua hắn tu vi thể chất. Nói thật, kẻ này tu hành thiên phú mặc dù không tệ, nhưng còn không thể nói là đỉnh phong yêu nghiệt. Nhưng tu hành thiên phú là có thể để bù đắp, biện pháp có rất nhiều, có thể phần này tuyệt đỉnh ngộ tính cùng trực giác, đúng là hiếm thấy trên đời. Thương Huyền Tử lời này, Trung Thanh ngược lại là tán dương nhẹ gật đầu. Tu hành thiên phú xác thực với hắn mà nói nhất không là sự tình. Có lần thứ hai thăng cấp vô cấu đang cùng hắn một mình sáng tạo trung thị thiên phú để thăng pháp. Liền xem như bình thường chi tài, hắn cũng có thể cải tạo thành tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Đã ngươi đều như thế khen, vậy xem ra ta đồ đệ này xác thực không có tìm nhầm. Trung Thanh sờ lên cằm, cười đáp ý nói. Thương Huyền Tử nghe vậy khẽ giật mình. Trung huynh ngươi muốn thu đồ? Trung Thanh nhẹ gật đầu, đúng vậy à, bằng không ta lớn như vậy thật xa chạy tới cái này làm gì? Thương Huyền Tử nghe vậy sắc mặt có chút cổ quái. Vấn đề này hắn cũng muốn hỏi. Nếu nói Trung Thanh trước đó đã sớm biết Hạ Vân Đình người này thì cũng thôi đi. Thế nhưng là hắn theo Trung Thanh cùng đi còn không rõ ràng lắm, á Trung Thanh trước khi đến liền Thanh Phùng Tinh sự tình cũng không biết, càng không biết có cái gì Hạ Vân Đình. Hiện tại ngươi nói cho ta biết ngươi thật xa chạy tới chính là vì thu đồ. Đó là cái đạo lý gì? Trung Thanh cũng không có giải thích, mà chính là sờ lên cằm trầm âm. Nói thế nào cũng là thời gian qua đi trăm năm hiếm thấy gặp lại chân truyền đệ tử. Cái này đồ đệ nên làm như thế nào thu đâu? Đánh một trận ép buộc bái sư. Tuy nhiên đơn giản trực tiếp, nhưng dù sao cũng là chân truyền, làm như vậy có phải hay không có chút không được tốt. Dựa theo hắn trước kia phong cách bình thường chọn trực tiếp tại đối phương am hiểu nhất địa phương áp đảo đối phương, từ đó làm cho đối phương thực tình tin phục. Nhưng lần này chỉ sợ không thể thực hiện được. Dù sao lần này đụng phải là tu tiên học bá, mà chúng ta lão Trung luôn luôn là tu tiên mù chữ. Muốn ở phương diện này tin phục Hạ Vân Đình, độ khó kia có thể rất lớn. Trung Thanh nghĩ một lát, liền không lại xoắn xuýt. Được rồi, trước cùng đi qua nhìn một chút. Tiểu tử này vừa mới chạy vội vã như vậy, đến cùng là có thể có chuyện gì gấp. Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh liền đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Đầu óc mơ hồ Thương Huyền Tử đành phải cũng theo sau. Chỉ thấy Trung Thanh không nhanh không chậm chắp tay sau lưng, tại trong thư viện dạo bước lên. Không biết còn tưởng rằng là đến du lịch tham quan. Một đường lên cũng đụng phải không ít sách viện học sinh, bất quá cũng không có người để ý hai người, nhiều lắm thì bởi vì Trung Thanh bề ngoài chú ý một chút, liền tiếp theo làm chính mình sự tình. Toàn bộ thư viện bên trong, sắp thực tràn ngập học thuật không khí. Bất quá cái này không khí cũng quả thật làm cho Trung Thanh không thế nào thoải mái. Hai người tại trong thư viện tản bộ một vòng, cũng không có gặp Hạ Vân Đình, Trung Thanh tiện tay giữ chặt một cái đi ngang qua thư viện học sinh. Kia là cái gì hạ cái gì ở đâu? Cái kia thư viện học sinh mặt mũi tràn đầy một bức, cái gì hạ cái gì? Thương Huyền Tử nâng chán. Ta nói ngươi đã không nhớ được nhân gia tên cũng không cần mù hỏi a, hắn ho khan một tiếng. Xin hỏi vị đạo hữu này, có thể nhìn đến Hạ Vân Đình tiên sư rồi. Cái kia thư viện học sinh cái này mới phản ứng được. Hả? Nói là Vân Đình tiên sư a, hôm nay lại là chưa từng nhìn thấy. Trung Thanh lườm hắn một cái, không thấy được ngươi còn nói cái gì, đi thôi không có ngươi chuyện. Cái kia thư viện học tức giận mặt đỏ dần, trừng Trung Thanh một mắt liền quay người rời đi. Trung Thanh lại hỏi mấy cái, cũng đều biểu thị chưa thấy qua Hạ Vân Đình. Trong thư viện có 7 cấm chế, sẽ làm nhiều thần niệm, Trung Thanh không kiên nhận phía dưới, dứt khoát chuẩn bị trực tiếp triển khai chân thần chi vực tìm người. Ngay tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Các ngươi tại tìm lão sư a? Hắn cần phải chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Hai người theo tiếng nhìn qua, đã thấy chết phía trước một mảnh viên lâm bên trong, bên bờ ao đang ngồi lấy một đạo nho nhỏ thân ảnh. Nhìn một cái kia rõ ràng là một tên bề ngoài bất quá 7-8 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Rim song nha búi tóc, thân mang một thân vàng nhạt váy, môi hồng răng trắng, như phấn điêu ngọc chắc đồng dạng người. Nàng ngồi tại bên cạnh cái ao trên tảng đá, chỉ riêng một đôi chân nhỏ, tại trong ao kích thích, đùa lấy trong nước hồ cá chép. Trong thư viện còn có nhỏ như vậy hài tử a. Thương Huyền Tử khiêu mi cười một tiếng, tiểu gia hỏa, ngươi vừa mới nói, lão sư. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, Hạ Vân Đình là ta lão sư. Trung Thanh nghe xong thì cười. Xem ra cái này đệ tử còn bổ sung một cái đồ tôn a, Trung Thanh đối tiểu hài tử hay là rất hữu hảo, huống chi còn là chính mình tương lai đồ tôn. Sau đó hắn đi đến ao nước trước, ngữ khí hiền lành mở miệng hỏi: "Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Ngươi lão sư đang ở đâu?" "Ta lão sư không cần tìm, chính mình sẽ tới." Tiểu nữ hài nói, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Trung Thanh. Cái nhìn này xem ra, thì nửa ngày không có dịch chuyển khỏi. Bị cái này tiểu nữ hài mắt to đen nhánh nhìn như vậy lấy, làm Trung Thanh đều có chút không được tự nhiên, hắn ho khan một tiếng. "Thế nào, là ta quá xoái, nhìn ngây người." Bên cạnh Thương Huyền Tử khẽ miệng giật một cái. "Tuy nhiên Trung huynh ngươi xác thực bề ngoài xuất chúng, nhưng ta có thể hay không khiêm tốn một điểm?" Tiểu nữ hài lúc này mới lắc đầu. "Ta gọi Công Tôn Tinh Lộ. Dung mạo ngươi xác thực nhìn rất đẹp, bất quá đây không phải trọng điểm." Trung Thanh hứng thú, "Cái kia trọng điểm là cái gì?" Tiểu nữ hài trầm ngâm một chút. "Ta nhìn ngươi, là bởi vì ngươi cùng những người khác cũng không giống nhau." Chương 1450, Thiên Diệu Thần Tông chương 1450, Thiên Diệu Thần Tông. Trung Thanh sợ lên cảm, rất có tự tin nhẹ gật đầu. "Ta xác thực cùng những người khác không giống nhau. Bất quá ngươi là làm sao nhìn ra được?" Tự xưng Công Tôn Tinh Lộ tiểu nữ hài nghiêng đầu một chút. "Ừm, nói như thế nào đây, phần lớn người đều nhìn rất đẹp thấu dáng vẻ. Nhưng là trên người ngươi, có loại ta xem không hiểu đồ vật." Trung Thanh khẽ giật mình. "Xem không hiểu đồ vật? Là nói cái gì?" Còn không đợi Công Tôn Tinh Lộ trả lời, một đạo mang theo chút tức giận âm thanh vang lên. "Tinh Lộ, ngươi làm sao chạy đến nơi đây?" Thanh âm này có chút quen thuộc. Hai người nhìn một cái, chỉ gặp bọn hắn tìm Hạ Vân Đình, đang đứng tại cách đó không xa, sắc mặt có chút không đổi nhìn lấy bên này. Công Tôn Tinh Lộ đối Trung Thanh mở ra tay nhỏ. "Ngươi nhìn, ta liền nói chính hắn sẽ tới đúng không?" Tiếp lấy nàng hất lên bàn chân nhỏ phía trên giọt nước, đứng lên. "Viện tử bên trong quá nhàm chán, ta đi ra hít thở không khí." Hạ Vân Đình sắc mặt tựa hồ có chút không vui, nhưng vẫn là gạt ra nụ cười, ôn hòa mở miệng nói: "Tinh Lộ, nếu là nhàm chán, chờ vi sư trở về, sẽ mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ngươi một cái tiểu hải tử, lại không có tu vi gì, tự mình một người chạy loạn, ra chuyện làm sao bây giờ?" Công Tôn Tinh Lộ nháy nháy mắt: "Lão sư, nơi này là Côn Lôn thư viện, ta là học sinh của ngươi, có thể xảy ra chuyện gì nha?" Hạ Vân Đình khẽ mắt kéo ra, đi đến bên bờ ao, đưa tay sờ sờ Công Tôn Tinh Lộ tóc. "Lão sư đây là lo lắng ngươi đây." Lúc này Hạ Vân Đình mới nhìn hướng Trung Thanh hai người, lộ ra mang theo ấy náy nụ cười. "Để hai vị chê cười. Cái này là tiểu đồ Công Tôn Tinh Lộ. Vừa rồi cũng là nhận được tin tức, nàng chạy ra viện tử không biết tung tích, tại hạ dưới tình thế cấp bách mới vội vàng cáo tử, thật sự là thất lễ, xin hãy tha lỗi." Nói hắn lại nhìn Công Tôn Tinh Lộ liếc một chút. "Nàng thở nhỏ phụ mẫu đều mất, được ta cứu dưới, thu làm học sinh nuôi dưỡng. Bây giờ ta cũng coi là nàng thân nhân duy nhất, cho nên qua cương triều, có chút lịch ngợm, không biết có thể từng mạo phạm đến hai vị." Công Tôn Tinh Lộ chống chống gương mặt. "Lão sư, ngươi lại tại nói càn. Ta cái gì thời điểm lịch ngợm qua?" Hạ Vân Đình vỗ vỗ Công Tôn Tinh Lộ tóc, còn nói: "Lần sau lại chạy loạn, vi sư thế nhưng là phải tức giận." Trung Thanh thì là cười híp mắt lắc đầu nói: "Không có việc gì, không có việc gì, tiểu gia hỏa rất đáng yêu, làm đồ tôn rất không tệ, ta rất ưa thích." Hạ Vân Đình nghe vậy khẽ giật mình. "Đồ tôn? Các hạ cái này là đang nói cái gì?" Trung Thanh nhìn lấy Hạ Vân Đình, cười hắc hắc. "Cái này còn phải hỏi sao? Nàng là học sinh của ngươi, ngươi làm ta đồ đệ, nàng có thể không phải liền là đồ tôn của ta rồi?" Hạ Vân Đình lại là khẽ giật mình, sau một lúc lâu mới phản ứng được, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. "Làm ngươi đồ đệ? Các hạ ý tứ là muốn thu ta làm đồ đệ?" Trung Thanh gật đầu cười nói: "Không tệ, tiểu tử rất có ngộ tính, ta cảm thấy tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, có thể nhập chúng ta dưới, tiểu hòa tử, đến bái cái sư à?" Hạ Vân Đình ra mặt co lại, nhìn lấy Trung Thanh ánh mắt đã triệt để phát sinh biến hóa. "Không phải ngươi là ai a? Chúng ta rất quen a. Một lên đến thì muốn ta làm ngươi đồ đệ. Bất quá xuất phát từ hàm dưỡng." Hạ Vân Đình vẫn lễ phép cười một tiếng. "Các hạ lời ấy thật đúng là xuất nhân ý biểu. Chỉ là tại hạ đã có lão sư, thì là trước kia ngài thấy qua Phong Vân tiên sư. Lão sư không tệ với ta, bởi vậy tại hạ tạm thời còn không có thay đổi địa vị ý tứ." Huống hồ, Hạ Vân Đình nhìn thoáng qua Trung Thanh, mỉm cười, tại hạ tự hỏi tu hành chi lộ coi như thông thuận, cũng không cần hắn nhân giáo đạo. Cái nhìn này ngược lại là ý vị thâm trường. Trung Thanh giờ phút này cho thấy tu vi là đại diễn tầng thứ, mà Hạ Vân Đình chính mình đồng dạng sớm đã là đại diễn chân tiên. Toàn bộ Thanh Phùng Tinh phía trên, tôn hiệu tiên sư đều là thăng hoa tầng thứ phía trên cường giả. Hạ Vân Đình chính mình càng là tương lai Côn Lôn tiên sư, tiền đồ vô lượng. Trung Thanh như thế cái không rõ lai lịch đại diễn bỗng nhiên đụng đi ra nói muốn thu hắn làm đồ đệ. Đối Hạ Vân Đình tới nói, không có mở miệng chào phúng đã coi như là rất có hàm dưỡng. Trung Thanh ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước mắt hắn đệ tử còn không có mấy cái là vừa mở miệng nói thu liền có thể thu. Đang lúc Trung Thanh chuẩn bị lại mở miệng thời điểm, đột nhiên, bầu trời truyền đến một trận mãnh liệt tiên lực ba động, nương theo lấy một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ngay sau đó, bén nhọn kêu tiếng khóc vang lên. Đây là Thanh Phùng Tinh hộ tinh cấm chế, tại kiểm trắc ra ngoài đến uy hiếp thời điểm, phát ra cảnh cáo. Mấy người đồng thời ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Cái này ngẩng đầu đồng thời, toàn bộ bầu trời cũng đều tối xuống. Không phải trời tối, mà chính là một tôn quái vật khổng lồ, che đậy mặt trời. Cái kia rõ ràng là một đạo dài tới mấy vạn dặm, hình như phi toa to lớn tinh trù, chính chậm rãi tới gần Thanh Phùng Tinh mặt ngoài. Tinh Hoàn Châu cảnh cáo, bị hắn hoàn toàn không nhìn. Trong khi tới gần Thanh Phùng Tinh mặt ngoài thời điểm, tự thân mang theo khổng lồ khí thế, đã chèn ép hộ tinh cấm chế hiện ra, không ngừng rung động, tựa hồ khó có thể chịu được. Nhìn thấy một màn này, Hạ Vân Đình biến sắc. Cự tinh cấp tinh trù, mà lại bực này cảm giác các bách, không phải tầm thường, là thượng cổ di mạch. Theo to lớn tinh trù bay đến trên không, cùng hộ tinh cấm chế gần trong gang tấc thời điểm, mọi người cũng thấy rõ tinh chu dưới đáy chỗ khắc họa bảng đại ấn ký. Nhìn đến cái kia ấn ký, Hạ Vân Đình nhất thời giật mình. Cái này cái dấu hiệu là, hắn lời còn chưa nói hết, Trung Thanh bên người Thương Huyền Tử đã mở miệng. Là Thiên Diệu Thần Tông, đấu thần tí khu hai đại thượng cổ di mạch một trong. Hạ Vân Đình sầm mặt lại, nhẹ gật đầu, chính là bọn hắn. Chỉ là ta Thanh Phùng Tinh cùng Thiên Diệu Thần Tông luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ít có lui tới, bọn hắn tại sao lại đột nhiên đến cửa? Lúc này không bầu trời xa xa bên trong, mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh phi lên. Trong đó đang có trước đó cùng Trung Thanh bọn hắn tiếp xúc Phong Vân Tiên Sư. Hạ Vân Đình đối Trung Thanh hai người nhẹ gật đầu. Hai vị, tại hạ muốn tạm thời xin lỗi không tiếp được. Tiếng nói vừa ra, hắn đưa tay kéo lên Công Tôn Tinh Lộ, hóa thành một đạo lưu quang phi lên, biến mất tại hai người trước mắt. Sau một lát, Côn Lôn thư viện hậu sơn đỉnh núi trên quảng trường, lấy Phong Vân Tiên Sư cầm đầu mấy tên Thanh Phùng Tinh tôn hiệu tiên sư, cùng một số Thanh Phùng Tinh làm cho phía trên tên đại nhân vật đều hội tụ ở chỗ này, nên đón Thiên Diệu Thần Tông người tới. Đã thấy cái kia cự tinh tinh chu phía trên, mấy đạo thân ảnh hóa thành lưu quang bay xuống, rơi vào trên quảng trường. Cái này mấy đạo nhân ảnh, người mặc tông môn phục sức, mỗi một người trên thân đều tràn ngập cảm giác áp bách mạnh mẽ, đều bất tại Phong Vân Tiên Sư phía dưới. Gặp tình hình này, Phong Vân Tiên Sư hơi biến sắc mặt. Thanh Phùng Tinh trước kia cùng Thiên Diệu Thần Tông không có qua lại, nhưng làm đấu thần tí khu hai đại thượng cổ di mạch một trong, bọn hắn đối Thiên Diệu Thần Tông vẫn là có hiểu rõ. Giờ phút này hàng lâm mấy người, cơ hồ đều là Thiên Diệu Thần Tông trưởng lão cấp nhân vật. Sau một khắc, lại có một tên thân mặc trường bào, thân hình cao lớn, lão giả tóc hoa râm, chậm rãi từ không trung rơi xuống. Nhìn thấy người này, Phong Vân Tiên Sư đám người sắc mặt lại là nhất biến. Thiên Diệu Thần Tông tông chủ, Chu Trắc Nhiên. Chương 1451, Thần Tông mục đích chương 1451, Thần Tông mục đích nguyên lai là Chu tông chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Phong Vân Tiên Sư nhỏ bé không thể nhận ra những mày, nhưng lập tức liền lộ ra nụ cười, nên đón tiếp lấy. Đấu thần tí khu hai đại thượng cổ di mạch, theo thứ tự là Thiên Diệu Thần Tông cùng Lưu Ly Tiên Tông. Cả hai tác phong cũng là hoàn toàn ngược lại. Lưu Ly Tiên Tông để tránh thế làm đầu, địa bàn cương vực chỉ có một mảnh tiểu thiên khu, sinh mệnh đại tinh bất quá hơn 10 viên, thậm chí còn không như thế nhiều đấu thần tí khu hai tam lưu tông môn. Bình thường cũng cực ít cùng ngoại giới tiếp xúc, gần như không đối ngoại thu đồ, hành sự có thể nói là cực kỳ địa thấp. Mà Thiên Diệu Thần Tông lại là rất thích mở rộng, hắn cương vực lãnh thổ có thể so với Trung Thanh bọn hắn tới Tiên Linh Tí khu xí chặt thành giáo. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ kiêng kỵ linh thần chèn ép, cho nên nhiều khi cũng sẽ không công khai chiếm lãnh địa bàn, mà chính là làm đối phương thần phục trở thành phụ thuộc, hoặc là diệt đi nguyên bản thống trị thế lực về sau, đến đỡ khối lỗi. Dù vậy, tại đấu thần tí khu cũng có chút tên xấu chiêu lấy, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ý tứ. Hôm nay cái này Thiên Diệu Thần Tông đột nhiên hàng lâm Thanh Phùng Tinh, xuất động nhiều như thế cao tầng cường giả, thậm chí ngay cả tông chủ Chu Trắc Nhiên đều thân tự hàng lâm. Chỉ sợ kẻ đến không thiện a, mọi người tại đây tuy nhiên làm ra hoan nên tư thái, nhưng trong mắt chỗ sâu đều mang chút kiêng kỵ cùng lo lắng. Năm đó trước đây Côn Lôn Tiên Sư còn tại thời điểm, Thanh Phùng Tinh còn có thể không sợ Thiên Diệu Thần Tông. Nhưng bây giờ Thanh Phùng Tinh suy bại, liền một vị chấn giữ lần thứ hai thăng hoa cường giả đều không có. Tuy có không thua tại thượng cổ di mạch nội tình truyền thừa, lại vô cùng địch thượng cổ di mạch thực lực. Là chúng ta chưa từng sớm thông báo, như thế nào quý tinh chi sai? Ngược lại là chúng ta không báo cáo mà đến, thất lễ. Nghe qua Phong Vân Tiên Sư lại danh, hôm nay gặp mặt, phong thái quả nhiên không phải tầm thường. Thiên Diệu Thần Tông tông chủ Chu Trắc Nhiên, mặt ngoài xem ra ngược lại là thái độ hiền lành, mặt mỉm cười cùng Phong Vân Tiên Sư chào. Song phương khách khí vài câu về sau, Phong Vân Tiên Sư mở miệng hỏi, không biết Chu tông chủ lần này quang lâm ta Thanh Phùng Tinh, là có chuyện gì quan trọng a? Chu Trắc Nhiên mỉm cười, ngược lại cũng không phải cái gì đại sự. Ngay ở đây mặt của mọi người, hắn cũng không che giấu chút nào, thoải mái mở miệng nói, ta Thiên Diệu Thần Tông có một môn truyền lại từ trước kỷ nguyên thần thông bí pháp. Cái này bí pháp uy lực vô cùng, nhưng tu hành lên độ khó khăn cực cao. Càng là tại kỷ nguyên mới bắt đầu trong loạn thế, thất lạc không ít bí quyết khớp nối, đến mức đến hôm nay đã không người có thể giải đọc. Nói, Chu Trắc Nhiên ánh mắt đảo qua tại chỗ các vị Thanh Phùng Tinh tiên sư, mở miệng cười nói, bản tông nghe nói Thanh Phùng Tinh truyền thừa thượng cổ Côn Lôn thánh địa di tàng, các vị tiên sư đều có đại trí tuệ, tạo nghệ độ cao quan tuyệt tinh không. Gần nhất những năm này, càng là ra một vị tuổi còn trẻ thì có bao trùm thăng hoa chân quân tạo nghệ yêu nghiệt. Nói đến câu nói này thời điểm, hắn ánh mắt rơi vào Phong Vân tiên sư sau lưng cách đó không xa, một người thanh niên thân thể như ngọc, chính là Hạ Vân Đình. Chu Trắc Nhiên khẽ miệng nhếch lên, cho nên ta muốn thỉnh Thanh Phùng Tinh chư vị giúp đỡ giải đọc môn bí pháp này. Như có thành quả, ta Thiên Diệu Thần Tông ổn thỏa thâm tạng. Nghe đến đó, Phong Vân Tiên Sư vừa rồi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai Thiên Diệu Thần Tông tới là vì để bọn hắn giải đọc bí pháp. Cái này cũng thực là Thanh Phùng Tinh sở trường. Kỳ thật bọn hắn tự xưng là Côn Lôn Thánh Địa truyền thừa giả, nhiều ít có chút nói ngoa. Dù sao thượng cổ Côn Lôn Thánh Địa chính là Tiên Đạo Văn Minh đỉnh phong kết tinh, hắn truyền thừa nhiều vô số kể. Nhưng nguyên nhân chính là Côn Lôn Thánh Địa thành tựu độ cao không gì sánh kịp, hắn tùy tiện nhất mạch truyền thừa chính là Bác Đại Tinh Thâm. Dù là Thanh Phùng Tinh chỉ lấy được trong đó một phần nhỏ, tạo nghệ cũng xác thực có thể xưng có một không hai một phương. Nghĩ đến đây, Phong Vân Tiên Sư liền vừa chắc tay. Thì ra là thế, Chu Tông Chủ đường xa mà đến, đã vì chuyện này, chúng ta tự nhiên không dám chối từ. Trận này nên đón cũng để cho xem như quang minh chính đại, song phương gặp mặt thời điểm, ngoại trừ quảng trường phía trên chư vị tiên sư bên ngoài, bên cạnh còn có không ít thư viện học sinh vây xem. Trong đó nhưng cũng có khí chất không hợp nhau hai người, chính là Trung Thanh cùng Thương Huyền Tử. Trung Thanh híp mắt đánh giá trên sân đám người. Ta còn tưởng rằng muốn đánh trận nữa nha, làm tình cảnh lớn như vậy, liền bị một cửa thần thông bí pháp. Thương Huyền Tử khẽ cười một tiếng. Bằng vào chúng ta trước kia đối Thiên Diệu Thần Tông hiểu rõ, chỉ sợ không chỉ là vì bí pháp mà thôi. Nhưng bọn hắn nói tới bí pháp, cũng xác thực bất phàm. Trung Thanh Phiêu Mi nói, ngươi biết? Thương Huyền Tử nhẹ gật đầu. Chúng ta nhân đạo minh qua nhiều năm như vậy, một mực tận sức vu hoàn ban đầu trước kỷ nguyên tiên đạo văn minh truyền thừa. Các đại thượng cổ di mạch tự nhiên là trọng yếu nhất. Cái này Thiên Diệu Thần Tông nói tới bí pháp, hẳn là cực tiên kích thần pháp. Trung Thanh nháy mắt. Cái quái gì? Thương Huyền Tử thản nhiên nói. Cực tiên kích thần pháp, một loại trước kỷ nguyên lưu truyền bạo phát bí pháp. Ngươi cũng biết, trước kỷ nguyên tiên đạo văn minh quật khởi nhanh chóng, một mặt là bởi vì ba phiến cửa đồng, một phương diện cũng là dẫm tại thần ma thi cốt phía trên. Tiên đạo văn minh sẽ chủ động đi tìm săn giết những cái kia thần ma kỷ nguyên người còn sót lại. Nhưng tiên thiên thần ma, kém gọi nhất đều là có thể so với tiên đạo đỉnh phong tồn tại. Mà dù là đỉnh phong thời kỳ tiên đạo văn minh, có thể đạt tới tiên đạo đỉnh phong cũng là số rất ít. Bởi vậy vì săn giết thần ma, tiên đạo văn minh đã sáng tạo ra rất nhiều làm người nghe kinh sợ thủ đoạn. Những thủ đoạn này theo đuổi đều là vượt cảnh giới đối thần ma tạo thành sát thương. Dựa vào đủ loại thủ đoạn, tăng thêm tuyệt đối nhân số ưu thế, sớm bố trí thiên la địa võng, lại tỉnh lại ngủ say thần ma tiến hành bây giết, có lòng không toàn tính, mới có thể làm đến vượt cảnh giới đánh giết thần ma hành động vĩ đại. Cái này cực tiên kích thần pháp, liền là một cái trong số đó. Tại thời khắc mấu chốt có thể thiêu đốt hy sinh đạo cơ làm đại giá, tại rất ngắn thời gian bên trong cực hạn thăng hoa, đánh ra siêu việt cảnh giới một kích. Dùng phương pháp này, dù là lần thứ hai thăng hoa đỉnh phong, xuất kỳ bất ý, cũng có thể một kích trọng thương thậm chí đánh giết ba lần thăng hoa cường giả. Trung Thanh đuốt cảm nói, lợi hại như vậy a? Bất quá cái này đại giới cũng có chút đại a, cùng tự bạo không sai biệt lắm. Ấn ngươi thuyết pháp này, trước kỷ nguyên người cũng quá điên cùng đi. Dựa vào loại này thủ đoạn giết thần ma, thì có ý nghĩa gì chứ? Thương Huyền Tử lắc đầu, kém xa, tự bạo là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng dùng cực tiên kích thần pháp, mặc dù sẽ phế tận tu vi, nhưng không sẽ trực tiếp thần vẫn. San giết thần ma, vốn chính là một trận tỷ lệ tử vong cực cao đánh cực. Nhưng cùng lúc hồi báo cũng là cao đến vô pháp tưởng tượng. Dù sao tiên tiên thần ma toàn thân cao thấp không có một chỗ không phải trí bảo. Chỉ cần một lần săn giết thành công, hắn một bộ phận hồi báo, liền có thể để cả một cái đạo mạch vượt khởi. Nếu là mình bất tử, dù là tu vi mất hết, cũng có thể dựa vào thần ma huyết đục tái tạo thân thể, thu hoạch được cao hơn nhiều lúc trước căn cốt tiên phú, lại đi tiết lộ, dùng không bao lâu liền có thể quay về đồng thời vượt qua đi đỉnh phong. Chương 1452, 3 ngày. Chương 1452, 3 ngày. Nếu là đạt được thần ma chi tinh thần ma chi tâm loại này trí bảo, càng là có thể làm cho cả đạo mạch vượt khởi, tạo ra được mới tiên đạo đỉnh phong. Cho nên dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng đáng. Nói đến đây, Thương Huyền Tử tựa hồ có chút ngẩn người mê mẩn. Trên thực tế đương thời này chủng loại giống như thủ đoạn chỗ nào cũng có, cực tiên kích thần pháp chỉ bất quá là một cái trong số đó. Thời đại kia tiên đạo văn minh chính là như vậy cực đoan lại cường hãn. Hắn cảm thán một tiếng. Quần tiên săn giết thần ma, đem là bực nào hùng vĩ thảm liệt tràn diện. Nhưng tất nhiên, cũng là vô cùng mỹ lệ. Tàn khốc bên trong lại có vô thượng vẻ đẹp. Thương Huyền Tử lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc a, chúng ta hậu thế người cũng không có cơ hội nữa chứng kiến tình cảnh này. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy, thậm chí tham dự trong đó, thân là tu tiên giả mới gọi đời này không tiếc. Trung Thanh nét miệng, ta ngược lại thật ra cảm thấy giống như là não tử có bệnh, không đánh không có nắm chắc khung mới là cuộc sống chí lý. Thương Huyền Tử khỏe mắt kéo ra, còn không có phản bác, một đạo giòn tan âm thanh vang lên, ta cũng cảm thấy não tử có bệnh, vì đi về phía trước không tiếc hết thảy, trước đó tiến ý nghĩa bản thân ở nơi nào đâu. Hai người vô ý thức nhìn qua, lại liếc một chút nhìn cái không, nhìn lần thứ hai, túi đầu nhìn xuống dưới, mới nhìn đến cái phấn hoa hoa giống như tiểu nữ hải đang đứng tại hai người bên cạnh, không là người khác, chính là mới vừa rồi gặp phải Công Tôn Tinh Lộ. Thương Huyền Tử nhẹ giọng cười một tiếng, tiểu gia hỏa, ngươi không hiểu, đối với chúng ta tu tiên giả tới nói, tiến lên bản thân liền là ý nghĩa chỗ, dù là thịt nát xương tan cũng muốn ngược lại tại con đường đi tới phía trên, đây cũng là chúng ta duy nhất truy cầu. Công Tôn Tinh Lộ nghiêng đầu một chút, lộ ra thần sắc nghi hoặc, chính là bởi vì không có đáng giá truy tìm sự tình, mới chỉ có thể đem tiến lên bản thân làm thành mục tiêu, đây không phải là rất thật đáng buồn a? Trung Thanh cười hắc hắc, ngươi nhìn, ngươi còn không người nhà tiểu hài tự hiểu. Thương Huyền Tử bật cười, ngươi tiểu gia hỏa này, được rồi, chờ ngươi đạp vào tu tiên chi lộ, chính ngươi liền sẽ rõ ràng. Công Tôn Tinh Lộ chống chống gương mặt, ai nói ta không có tu tiên, ta đã bắt đầu tu luyện 3 ngày. Ngươi nhìn, nói, Công Tôn Tinh Lộ giơ bàn tay lên, lòng bàn tay hội tụ ra một tia cũng không cường đại, lại tinh thuần vô cùng linh lực. Thương Huyền Tử cùng Trung Thanh thần niệm quét qua, nhất thời cười một tiếng. Mới tam âm cảnh a, ân, lấy tuổi của ngươi mà nói, tính toán là không tệ. Thương Huyền Tử nói được nửa câu, đống nhiên tạm ngừng. Hắn mặt nạ phía dưới hai tròng mắt đống nhiên co rụt lại. Ngươi vừa mới nói ngươi tu luyện bao lâu? Công Tôn Tinh Lộ nháy nháy mắt, 3 ngày a. Vốn là Trung Thanh cũng theo cười, cái này hắn cũng không cười được. Tam âm cảnh, cái này cảnh giới đối Thương Huyền Tử cùng Trung Thanh tới nói, đều có thể nói là tương đương xa vời. Cùng chân tiên so ra, tam âm tam dương cũng tốt, vạn pháp quy nhất cái gì trí tôn giả cũng tốt, đều cùng phàm nhân không kém đi đâu. Nhưng là ngươi nói cho ta biết ngươi bắt đầu từ số không tu luyện tới tam âm cảnh, chỉ tốn 3 ngày. Một ngày này đến phá mấy cái đại cảnh giới a? Trung Thanh lấy lại tinh thần cảm thán nói, trong tinh không thiên tài, xác thực lợi hại, không hổ là ta tương lai đồ tôn. Thương Huyền Tử thì là đột nhiên lắc đầu nói, không không không, Trung huynh ngươi hiểu lầm kia lớn, ta không biết các ngươi hư duyên gì cảnh bên trong như thế nào, nhưng tại tinh không bên trong, 3 ngày có thể tu luyện tới tam âm cảnh ta cũng là lần đầu tiên gặp. Thương Huyền Tử cao mày nhìn chằm chằm Công Tôn Tinh Lộ. Tiểu gia hỏa, ngươi thật vừa mới bắt đầu tu luyện, cái kia sẽ không có người đổ cho ngươi đỉnh a? Công Tôn Tinh Lộ nhếch miệng. Ta từ trước tới giờ không gặp người, là chỉ có 3 ngày nha. Nói đúng ra, là 3 ngày linh 1 canh giờ 2 phút đồng hồ. Trung Thanh cũng hứng thú. Ngươi không phải Hạ Vân Đình học sinh a? Làm sao 3 ngày trước mới bắt đầu tu luyện? Công Tôn Tinh Lộ lắc đầu nói. Thì bởi vì ta là lão sư học sinh. Lão sư nói ta tuổi còn nhỏ, căn cốt còn quá yếu ớt, tại tiến hành chính thức tu luyện trước đó, cần phải đánh trước tốt cơ sở, không thể xuất ruột. Cho nên một mực không có để cho ta chính thức tu luyện, chỉ là để cho ta đọc sách. Nhưng là ta vẫn cảm thấy, ta đã sớm đánh tốt cơ sở. Cho nên thừa dịp mấy ngày nay hắn tương đối bận rộn không rảnh của ta, ta mới vụng trộm bắt đầu tu luyện. Trước đó các ngươi tại bên cạnh ao lúc nhìn thấy ta, ta mới vừa vận đột phá đây. Thương Huyền Tử cùng Trung Thanh liếc nhau, mặt lộ vẻ kinh thán. Nếu như tiểu gia hỏa này nói là sự thật, vậy thì thật là dùng yêu nghiệt đều không đủ lấy hình dung. Thương Huyền Tử còn muốn hỏi lời nói. Lúc này trong hội trường song phương gặp gỡ đã kết thúc. Phong Vân Tiên Sư cười một tiếng dài thỉnh, dẫn Thiên Diệu Thần Tông trước mọi người hướng phòng tiếp khách. Tinh Lộ, Hạ Vân Đình thì là đi tới. Ngươi lại loạn chạy, không nên quấy rầy khách nhân. Công Tôn Tinh Lộ nghiêng đầu nói, lão sư ngươi lại không giảng đạo lý. Khách nhân ở nơi này vây xem, ta cũng ở nơi đây vây xem, sao có thể gọi quấy rầy khách nhân đâu? Hạ Vân Đình nhất thời nghẹn lời, đành phải nhìn về phía Trung Thanh hai người, khẽ mỉm cười nói, tiểu đầu ngang bướng, chê cười. Trung Thanh cười tủm tỉm nói, không có việc gì, ta nói qua không có chút nào để ý. Lại nói chúng ta trước đó đã nói xong bái sư sự tình. Hạ Vân Đình ra mặt cứng đờ. Không phải, chúng ta cái gì thời điểm nói tốt rồi? Ta không phải rõ ràng cự tuyệt ta. Ngươi làm sao mắt vẫn mở nói lời bịa đặt đâu? Xuất phát từ hàm dưỡng, hắn vẫn là khách khí cười nói. Huynh đài nói đùa, bái sư vẫn làm miễn đi. Lúc này Công Tôn Tinh Lộ lại bất ngờ mở miệng. Lão sư, ta cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Hạ Vân Đình nghe vậy khẽ giật mình. Ngươi nói cái gì? Công Tôn Tinh Lộ nhìn một chút Trung Thanh, đồng nhiên đi tới giữ chặt tay áo của hắn. Lão sư, ta cảm thấy ngươi bái vị này thúc thúc làm sư phụ, đối ngươi sẽ rất có chỗ tốt. Nhìn lấy vẻ mặt thành thật Công Tôn Tinh Lộ, Trung Thanh gọi là một cái vui vẻ. Nhìn xem, ta đổ tôn đều đồng ý. Còn là tiểu hài tử hiểu chuyện. Hạ Vân Đình lấy lại tinh thần, lắc đầu bật cười. Chớ nói nhảm, ngươi biết cái gì? Công Tôn Tinh Lộ nghiêng nghiêng đầu. Ta không có nói quá a, ta chính là có loại này cảm giác. Hạ Vân Đình lắc đầu, vươn tay, đem Công Tôn Tinh Lộ lôi kéo Trung Thanh tay áo tay nhỏ kéo ra. Tốt, chớ hồ nháo. Thiên Diệu Thần Tông các quý khách muốn mời chúng ta Thanh Phùng Tinh giúp bọn hắn giải đọc bí pháp. Người lão sư ta bị chỉ định tham dự trong đó. Mấy ngày kế tiếp, chỉ sợ đều sẽ bể bộn nhiều việc. Ngươi cũng để cho lão sư ta bất lo một chút. Nhanh đi đọc sách đi. Nói đối Trung Thanh hai người nhẹ gật đầu. Hai vị, tại hạ còn có trách nhiệm tại thân, những ngày này chỉ sợ là không cách nào cùng hai vị luận đạo, xin lỗi không tiếp được. Tiếng nói vừa ra, hắn liền dẫn Công Tôn Tinh Lộ rời đi. Công Tôn Tinh Lộ vừa đi, một bên quay đầu lại, đối Trung Thanh nháy mắt, lắc lắc tay nhỏ. Tựa hồ là đang cáo biệt, lại tựa hồ có một loại nào đó khác ý vị. Nhìn lấy hai người rời đi, Trung Thanh sờ lên cằm, trầm ngâm. Tại sao ta cảm giác giống như có chỗ nào không đúng? Chương 1453, Thần Tông đáp tạ. Chương 1453, Thần Tông đáp tạ. Từ khi Thiên Diệu Thần Tông hàng lâm Thanh Phùng Tinh về sau, trong nháy mắt đã qua mấy ngày. Trong mấy ngày, Thanh Phùng Tinh các vị tiên sư đều tụ tập tại Côn Lôn thư viện bên trong, toàn lực giải đọc Thiên Diệu Thần Tông bí pháp. Mà Hạ Vân Đình cũng không có gì bất ngờ xảy ra tham dự trong đó. Đồng thời làm tuyên truyền, đã là xa gần đều biết. Phải biết theo tu vi phía trên, Hạ Vân Đình mới bất quá là đại diễn chân tiên. Một tên đại diễn chân tiên lại có thể cùng chư vị ít nhất là Thăng Hoa chân quân tôn hiệu tiên sư cùng một chỗ phá giải bí pháp, thậm chí còn ở trong đó chiếm cứ vị trí chủ đạo. Có thể nghĩ truyền đi đã dẫn phát không ít oanh động. Rất nhiều tu tiên giả nhóm đều đang mong đợi nhìn đến Hạ Vân Đình thành công phá giải Thiên Diệu Thần Tông bí pháp cái kia một ngày. Thanh Phùng Tinh vốn là tại đấu thần tí khu cũng là thanh danh hiển hách. Lần này lại thêm Thiên Diệu Thần Tông ảnh hưởng lực, về sau Hạ Vân Đình danh tiếng tất nhiên sẽ chân chính ý nghĩa phía trên vang vọng toàn bộ đấu thần tí khu. Thậm chí, nói không chừng có thể sớm kế nhiệm Côn Lôn tiên sư vị trí, trở thành Thanh Phùng Tinh trong lịch sử trẻ tuổi nhất Côn Lôn tiên sư. Bất quá loại này truyền thừa từ trước kỷ nguyên tiên đạo bí pháp, liên Thiên Diệu Thần Tông cái này thượng cổ di mạch đều không thể làm gì, chỉ có thể đi cầu trợ, có thể nghĩ hắn phá giải độ khó khăn tất nhiên là lớn đến kinh người. Dù là phá giải cái mười mấy trên trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm đều rất bình thường. Thế mà, Hạ Vân Đình lại một lần nữa triển hiện hắn ngoài dự liệu, rung động tinh không năng lực. Mẹn mẹn tại Thiên Diệu Thần Tông hàng lâm thứ 7 ngày sau đó, Côn Lôn thư viện liền ra mặt tuyên bố, Thiên Diệu Thần Tông bí pháp cực tiên đánh thần trận, phá giải thành công. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Phùng Tinh đều sôi trào. 7 ngày, đây là khái niệm gì? 7 ngày thời gian, một môn bí pháp, đổi thành cái khác người, liền cơ bản nhất quen thuộc một lần chỉ sợ đều còn chưa đủ. Thanh Phùng Tinh các vị tiên sư cũng đã đem cái này tiên đạo cổ lão bí pháp phá giải. Loại này thủ đoạn, bực này tốc độ, há có thể không nói là quan tuyệt tinh không? Mà Phong Vân tiên sư bọn người chính mình, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể phá giải bí pháp. Thân là tiền bối, bọn hắn cũng không có chút nào chiếm cứ vãn bối công lao ý tứ. Trực tiếp liền tuyên bố, lần này phá giải cực tiên kích thần pháp, đưa đến quan trọng tác dụng chính là Hạ Vân Đình. Là Hạ Vân Đình đang quan sát qua cực tiên kích thần pháp về sau, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền ngay cả tụ điểm ra mấy cái chỗ mấu chốt. để nguyên bản cũng còn không hiểu được các vị tiên sư thể hồ quán đỉnh, vừa rồi thế như trẻ che tại trong vòng 7 ngày đem cực tiên kích thần pháp triệt để phá giải đi ra. Tin tức truyền ra, Thanh Phùng Tinh trên dưới càng là chấn động không ngừng. Một tên tuổi quá trẻ đại diễn chân tiên, hắn trí tuệ thì vượt qua một đám lâu năm tôn hiệu tiên sư, quả thực không thể dùng thiên tài yêu nghiệt để hình dung. Toàn bộ Thanh Phùng Tinh trên dưới, trong lúc nhất thời đều lấy Hạ Vân Đỉnh cái tên này làm ngạo. Chớ nói Thanh Phùng Tinh, cho dù là Thiên Diệu Thần Tông, hiển nhiên cũng vì này chấn kinh không nhỏ. Một ngày này, Côn Lôn thư viện bên trong, trung ương quảng trường phía trên, Thiên Diệu Thần Tông lần nữa trước công chúng, trước mắt bao người, cùng Thiên Diệu Thần Tông kết nối, đem phá giải bí pháp giao lại cho đối phương. Sáng sớm, trung ương quảng trường bốn phía cũng đã là vây nước chảy không lọt. Không chỉ là Côn Lôn thư viện học sinh nhóm, còn có Thanh Phùng Tinh trong ngoài rất nhiều tu tiên giả đều nổi tiếng mà đến vây xem. Cũng là vì biểu dương tự thân, Côn Lôn thư viện vẫn chưa ngăn cản những người ngoài này, thả bọn hắn tiến đến cùng nhau quan sát. Cũng là không lo lắng sẽ có cái gì lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Thanh Phùng Tinh phía trên các vị tôn hiệu tiên sư, cùng Thiên Diệu Thần Tông vô số cường giả đều ở nơi này. Cái gì cuồng đồ có thể lật được nổi sóng gió? Theo Thiên Diệu Thần Tông chư vị trưởng lão cao tầng, cùng bị chen trúc ở trong đó tông chủ Chu Trắc Nhiên lần nữa chậm rãi rơi vào quảng trường phía trên thời điểm. Thanh Phùng Tinh một phương cũng trịnh trọng tiến lên đón. Chỉ là lần này, Thanh Phùng Tinh một phương đội hình cùng trước đó khác biệt. Trước đó, đứng tại vị trí đầu não liên tiếp, chính là Phong Vân tiên sư cầm đầu các vị tôn hiệu tiên sư. Hạ Vân Đình nói là Côn Lôn tiên sư người ứng cử, nhưng tự thân thực tế thân phận, dù sao vẫn chỉ là phổ thông tiên sư, cho nên chỉ có thể đứng ở phía sau. Mà lần này, vị này Thanh Phùng Tinh ngôi sao của ngày mai, bất ngờ đứng tại chư vị tôn hiệu tiên sư trung gian. Cùng lão sư Phong Vân tiên sư đứng chung một chỗ, cộng đồng nên đón Thiên Diệu Thần Tông. Có thể nghĩ, sau ngày hôm nay, Hạ Vân Đình không nói danh tiếng, kỳ thật tế địa vị đều đã đạt đến có thể cùng tôn hiệu tiên sư đạt song song cấp độ. Thiên Diệu Thần Tông tông chủ Chu Trắc Nhiên phát ra cởi mở tiếng cười, nhanh chân tiến lên đón. Tốt một cái Thanh Phùng Tinh, tốt một cái Hạ Vân Đình, các vị thật là vượt quá bản tông đoán trước a. Đối mặt vị này thân phận cao thượng, tại đấu thần tí khu có thể xưng tu tiên giả đỉnh điểm một trong Thiên Diệu Thần Tông tông chủ, Hạ Vân Đình cũng nét miệng mỉm cười, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, chắp tay một lễ. Chu tông chủ quá khen. Tiếp lấy hắn tiến lên một bước, hai tay dâng lên một cái ngọc giản. Cực tiên kích thần pháp phá giải bí quyết, đi qua chỉnh lý, thì ở trong đó, thỉnh Chu tông chủ xem qua. Chu Trắc Nhiên nhẹ gật đầu, tiếp nhận ngọc giản, nhắm mắt lại, thần niệm ở trong đó nhất chuyển. Lập tức trên mặt cũng hiện ra một tia kinh thán chi sắc. Quả nhiên không giả. Dựa theo phần này bí quyết, cực tiên kích thần pháp, từ nay về sau, lại không phải không có đất dụng võ. Chu Trắc Nhiên cảm thán một phen, đồng thời đánh giá Hạ Vân Đình ánh mắt đều hoàn toàn khác biệt. Tuổi con trẻ, liền có thể có dạng này tạo nghệ, liền bản tông cũng trước đây chưa từng gặp, thật là khiến người tán thưởng. Hạ Vân Đình mỉm cười, lạnh nhạt nói, Chu tông chủ khen ta cũng thổi phồng đến mức đủ rồi, văn bối cũng chỉ là làm đến việc nằm trong phận sự thôi. Cho dù không có văn bối, lão sư cùng cái khác chư vị tiền bối, sớm muộn cũng có thể phá giải đi ra. Bên cạnh Phong Vân tiên sư bước dâu cười nói, Vân Đình, sớm cùng ngươi đã nói, không cần như vậy khiêm tốn. Nếu là không có ngươi, chúng ta những lão gia hỏa này, còn không biết phải bỏ ra bao lâu mới có thể biết rõ ràng môn thần thông này huyền bí. Chu Trắc Nhiên cảm thán nói, không hổ là thượng cổ Côn Lôn thánh địa truyền thừa giả, Thanh Phùng Tinh thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hắn giờ phút này ánh mắt sáng ngời, đảo qua tại chỗ Thanh Phùng Tinh mọi người. Cái này cực tiên kích thần pháp đối với ta Thiên Diệu Thần Tông tới nói có tác dụng lớn. Thanh Phùng Tinh chư vị, giúp ta Thiên Diệu Thần Tông phá giải, tình này thực lớn. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bản tông nói qua, Thanh Phùng Tinh nếu là có thể giúp ta Thiên Diệu Thần Tông phá giải cái này bí pháp, bản tông tất có thâm tặng. Ta Chu Trắc Nhiên luôn luôn nói là làm, là thời điểm cái kia thực hiện lời hứa. Phong Vân tiên sư cười ha ha một tiếng, Chu tông chủ thật sự là quá khách khí, một chút tiểu sự mà thôi, còn nói gì thâm tặng. Nói là nói như vậy, các vị tiên sư nhóm trong mắt đã hiện ra vui mừng. Thiên Diệu Thần Tông thâm tặng, vậy nhưng lấy thật làm người khác chờ mong. Mà lúc này, Chu Trắc Nhiên mở miệng lần nữa, nụ cười trên mặt biến đến có chút ý vị thâm trường. Thanh Phùng Tinh mại Côn Lôn thánh địa truyền thừa, thực chí danh quy. Vì đáp tạ chư vị, ta Thiên Diệu Thần Tông quyết định cho Thanh Phùng Tinh một cái cơ hội. Từ ngày hôm nay, nhập vào ta Thiên Diệu Thần Tông, trở thành ta tông một phần tử. Phần này đáp tạ, chư vị còn hài lòng. Chương 1454, lựa chọn chương 1454, lựa chọn lời này vừa nói ra, không khí trong nháy mắt yên lặng lại. Liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm chỉ sợ đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Không chỉ là tại chỗ chư vị tiên sư, liền tại chàng vây xem mọi người, đều bị Chu Trắc Nhiên lời nói này cho sợ ngây người. Thứ độ gì? Khiến cho bọn hắn nghe lầm. Vẫn là Chu Trắc Nhiên thật nói như thế không hợp thói thường mà nói đi ra. Trong đám người, đông nhiên truyền đến thổi phù một tiếng cười, phản phất có người không kềm được đồng dạng. Tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tiếng cười kia lộ ra phá lệ rõ ràng, dường như một đạo bàn tay hung hăng rút tại trên mặt của mọi người. Nếu là đổi thành lúc khác, có người dám như thế thất lễ, các vị tiên sư không thể nói được liền phải giận tím mặt. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn thậm chí đều không để ý tới nhìn cái này cười ra tiếng người là người nào. Phong Vân tiên sư sầm mặt lại. "Chu tông chủ, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa?" Chu Trắc Nhiên thản nhiên nói. "Phong Vân tiên sư mới là nói đùa, chuyện lớn như vậy, bản tông sao sẽ nói đùa? Như thế nào? Thanh Phùng Tinh nhập vào ta Thiên Diệu Thần Tông bên trong, chư vị đang ngồi đều sẽ thành ta Thần Tông trưởng lão. Cái này Thanh Phùng Tinh, về sau cũng sẽ trở thành ta Thần Tông thánh địa một trong, há không mị quá thay." Đừng nói Phong Vân tiên sư, cũng là luôn luôn biểu hiện tính khí rất tốt Hạ Vân Đình, lúc này sắc mặt đều là trầm xuống. đa tạ Chu tông chủ hảo ý, nhưng ta muốn phần này hậu lễ, ta Thanh Phùng Tinh là không chịu nổi. Phong Vân tiên sư nở nụ cười, trong tiếng cười lại mang theo vài phần lanh ý cùng trào phúng. Thật tốt tốt, tốt một cái thiên diệu thần tông. Chu tông chủ, chúng ta đàn tâm kiệt lực vì Quý tông phá giải bí pháp. Kết quả đổi lấy, là Quý tông muốn chiếm đoạt ta Thanh Phùng Tinh. Chu Trác Nhiên khẽ cười một tiếng. Lời ấy sai rồi, sao có thể nói là chiếm đoạt? Ta Thiên Diệu Thần Tông là thượng cổ di mạch, Thanh Phùng Tinh cũng là thượng cổ Côn Lôn Thánh Địa truyền thừa, kỳ thật cũng coi là di mạch một trong. Chúng ta đều là trước kỷ nguyên tiên đạo chi di, vốn là giống nhau. Chính cần phải tề tâm hiệp lực, chung sáng tạo huy hoàng. Thanh Phùng Tinh cùng Thiên Diệu Thần Tông, phải nói là sáp nhập, giắt tay cùng có lợi, tại sao chiếm đoạt câu chuyện? Thanh Phùng Tinh các vị tiên sư lúc này sắc mặt đã là cực kỳ khó coi. Cái này Chu Trác Nhiên thật đúng là không biết xấu hổ. Nói dễ nghe, còn sáp nhập. Lấy Thiên Diệu Thần Tông cùng Thanh Phùng Tinh so sánh thực lực, Song Vương thật muốn sáp nhập, còn có thể để chính bọn hắn làm chủ hay sao? Trong đám người lần nữa truyền đến tiếng cười. Lần này cũng không chỉ là thổi phù một tiếng, mà chính là càn rỡ lớn tiếng chế giễu. Cái này trước mắt, không chỉ là các vị tiên sư, vây xem mọi người nguyên một đám cũng đều lấy lại tinh thần. Nguyên lai lần này Thiên Diệu Thần Tông về căn bản là hướng về phía chiếm đoạt Thanh Phùng Tinh tới. Cái gọi là giải độc bí pháp, chỉ sợ căn bản chính là cái cớ. Nghĩ rõ ràng điểm này, mọi người không khỏi là lòng đầy căm phẫn. Cái này đường khẩu, lại có thể có người cười được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng về tiếng cười truyền đến địa phương trợn mắt nhìn. Đã thấy đứng ở nơi đó chính là hai cái thanh niên. Một cái mang theo mặt nạ, khí chất có chút thần bí, nhưng giờ phút này ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Khác một người mặc áo trắng, phong tư thoát tục xuất chúng, mà hắn cũng chính là làm cản cười to một khắc này. Hai người này không cần phải nói, tự nhiên là Trung Thanh cùng Thương Huyền Tử. Trung Thanh không hề cố kỵ ha ha cười như điên, còn vừa cùng Thương Huyền Tử đậu đen rau muống. "Tiểu Thương, ngươi nhìn bọn này ngu ngốc, có phải hay không bị người bán còn giúp người đếm tiền đâu?" Thương Huyền Tử khẽ mắt kéo ra. "Trung huynh, đừng nói nữa, ngoài ra ta không họ Thương." Trung Thanh tiếng cười như là ngân châm đâm tại trong lòng mọi người. Nếu như không phải tại dưới loại trường hợp này, chỉ sợ Thanh Phùng Tinh mọi người thì muốn xông lên đi quần đầu hắn. Trong hội trường các vị tiên sư cũng đều trợn mắt nhìn, bất quá chú ý lực rất nhanh liền bị mở miệng lần nữa Chu Trác Nhiên hấp dẫn. "Thế nào, Thanh Phùng Tinh các vị đạo hữu, bản tông đề nghị như thế nào?" Phong Vân tiên sư lúc này đã là mặt trầm như nước, ngữ khí băng lãnh mở miệng. "Đa tạ Chu tông chủ một phen hảo ý, nhưng ta Thanh Phùng Tinh không chịu được nổi, vẫn là miễn đi." Chu Trác Nhiên khẽ miệng nhếch lên, cho nên nói, chư vị là không tiếp thụ rồi. Phong Vân tiên sư chậm rãi lắc đầu. "Thanh Phùng Tinh chính là Thanh Phùng Tinh, tuyệt sẽ không nhập vào Thiên Diệu Thần Tông." Còn lại tiên sư cũng ào ào mở miệng. "Nói không sai, chiếm đoạt ta Thanh Phùng Tinh." "Mơ tưởng." Chu Trác Nhiên nghe vậy, than nhẹ một tiếng. "Thì ra là thế, thật sự là đáng tiếc. Chư vị đều là ta tiên đạo hiếm thấy nhân tài, bản tông ban đầu vốn còn muốn có thể đạt thành nhất trí, vậy liền không thể tốt hơn. Đã chư vị không đồng ý, vậy liền còn dựa theo trước kia biện pháp tới đi." Phong Vân tiên sư ngữ khí trầm xuống. "Chu Trác Nhiên, ngươi muốn làm cái gì?" Chỉ thấy Chu Trác Nhiên mỉm cười, một phất ống tay áo. Chỉ một thoáng, mãnh liệt tiên lực ba động từ đỉnh đầu truyền đến. Mọi người vô ý thức ngẩng đầu, nhất thời biến sắc. Chỉ thấy phía trên Thiên Diệu Thần Tông cự tinh cấp tinh chu, giờ phút này đầu thuyền chính triển khai từng đạo kết nối pháp trận, giống như họng pháo đồng dạng, quang mang mãnh liệt, chính ở trong đó hội tụ. Đám người trong lòng run lên. Cái này Thiên Diệu Thần Tông, hiển nhiên là mềm không được, muốn tới cứng rắn. Phong Vân tiên sư khẽ quát một tiếng. "Đề phòng." Chỉ một thoáng, các vị tiên sư bày ra phòng bị tư thái, cùng lúc đó, trên bầu trời Thanh Phùng Tinh hộ tinh cấm chế cũng theo đó tỏa ra ánh sáng. Phong Vân tiên sư có nói, liền xem như ngươi Thiên Diệu Thần Tông muốn cường công ta Thanh Phùng Tinh, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ta Thanh Phùng Tinh hộ tinh cấm chế đồng dạng là thượng cổ Côn Lôn truyền thừa, chỉ cần toàn diện triển khai, chớ nói chi trong thời gian ngắn đánh hạ Chu Trác Nhiên, chính các ngươi chỉ sợ đều muốn ở lại bên trong. Đã thấy Chu Trác Nhiên khỏe miệng nhấc lên một tia đường cong, sau một khắc hắn cùng sau lưng các vị Thiên Diệu Thần Tông trưởng lao chậm rãi phi lên. Chu Trác Nhiên thân ở giữa không trung, vung bàn tay lên, trên bầu trời cự tinh cấp tinh chu chỉ một thoáng phóng xạ ra ẩn chứa khủng bố tiên lực ba động thần quang, đánh phía hộ tinh cấm chế. Nhưng cái này thần quang không chỉ một đạo, trong cùng một lúc trong thái không bất ngờ bộc phát ra trọn vẹn hơn 10 đạo giống nhau thần quang, cơ hồ là cùng một thời gian đánh vào hộ tinh cấm chế phía trên. Cái này đủ để ngăn chặn số nhiều thăng hoa chân quân bên ngoài chết tấn công mạnh hộ tinh cấm chế. Tại cái này thần quang oanh kích phía dưới, chỉ một thoáng liền chống đỡ không nổi, nổ bể ra đến, hóa thành ngàn vạn vài quang chiếu xuống toàn bộ đại tinh trên không. Mọi người lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy tại xa xôi trong thái không, trọn vẹn mười mấy chiếc cự tinh cấp tinh chu chính lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Hộ tinh cấm chế phá toái, Chu Trác Nhiên bọn người thong dong xuyên qua bầu khí quyển, bay trở về tinh chu phía trên, đồng thời thanh âm truyền đến. "Tuy nhiên các ngươi phá giải bí pháp tốc độ so bản tông tưởng tượng nhanh lên quá nhiều, nhưng thời gian cũng đầy đủ." Chú tiên sư biến sắc. Giờ mới hiểu được, nguyên lai phá giải bí pháp bất quá là vì chuyển di chú ý lực, trì hoãn thời gian. Thiên Diệu Thần Tông đại bộ đội từ vừa mới bắt đầu, liền đã tại trên đường chạy tới. Phong Vân tiên sư sắc mặt biến hóa bất định, đột nhiên mở miệng quát nói: "Chu Trác Nhiên, ngươi Thiên Diệu Thần Tông cùng ta Thanh Phùng Tinh cách xa nhau hơn bạn tiên xá, xa xôi như thế khoảng cách, các ngươi dám xâm lược ta Thanh Phùng Tinh, coi là Linh Thần Điện sẽ ngồi nhìn à?" Chu Trác Nhiên thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia trào phúng. "Linh Thần Điện, ngươi không biết, Linh Thần đã chết à? Chương 1455, đại thúc ngươi là ai a? Chương 1455, đại thúc ngươi là ai a?" Lời này vừa nói ra, trong sảnh mọi người có người sắc mặt biến hóa, nhưng cũng có người cùng chung mối thù. Phong Vân tiên sư nói không sai, cái kia Thiên Diệu Thần Tông cũng dám lớn lối như vậy, muốn chiếm đoạt ta Thanh Phùng Tinh. Tại Tiên Đạo Kỷ Nguyên, Thiên Diệu Thần Tông bất quá nhị tam lưu đạo thống, bất quá may mắn còn sống sót, bây giờ vậy mà ức hiếp đến ta Côn Lôn đạo thống đầu đi lên. Sĩ khả sát bất khả nhục, chúng ta cận kề cái chết, cũng quyết không nguyện trở thành Thiên Diệu Thần Tông phụ thuộc. Mọi người lòng đầy căm phẫn kêu la. Trong đó cũng có một số người, sắc mặt khó coi ngồi tại nguyên chỗ, không nói một lời. Phong Vân tiên sư bất động thanh sắc, ánh mắt đảo qua những cái kia trầm mặc người, sau cùng rơi vào chính mình ái đồ Hạ Vân Đình trên thân. Vân Đình, ngươi thấy thế nào? Hạ Vân Đình lúc này mới mở miệng. Lão sư, học sinh cũng cảm thấy, ta Thanh Phùng Tinh không nên hướng Thiên Diệu Thần Tông cúi đầu. Chỉ là bây giờ ta phương thực lực cùng Thiên Diệu Thần Tông chênh lệch thực sự quá lớn, cho dù có lòng ngọc đá cùng mỡ, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể thành. Phong Vân tiên sư khẽ gật đầu. Không tệ, lúc này tình huống xác thực đối với chúng ta bất lợi, nhất là hộ tinh cấm chế, vậy mà dễ dàng sụp đổ. Nói đến chỗ này, hắn cũng nhẹ nhàng thở dài, nguyên bản cấm chế chỉ sợ còn không có yếu ớt như vậy, nhưng trước đây không lâu ra chút sự tình, dẫn đến cấm chế hư hại một bộ phận, mới khó có thể chịu đựng Thiên Diệu Thần Tông công kích. Bất quá bây giờ nói những thứ này cũng đều trễ. Thiên Diệu Thần Tông lần này khí thế to lớn mà đến, chỉ sợ thật có thừa dịp linh thần không có ở đây thời cơ, nhất thống đấu thần tí khu ý nghĩ. Thanh Phùng Tinh có lẽ giữ không được, nhưng một trận chiến này, chúng ta nhất định phải ra sức chống cự, đem lần này xâm phạm chi địch đánh lui, mới có thể tranh thủ rút lui cơ hội, nếu không ta Côn Lôn cái này sau cùng nhất mạch coi như thật muốn đoạn tuyệt. Một vị khác tôn hiệu tiên sư cao mày nói, Phong Vân tiền bối nói đơn giản, lúc này hộ tinh cấm chế cũng bị mất, muốn thế nào chống cự? Phong Vân tiên sư trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Hừ, không có cấm chế lại như thế nào? Ta Thanh Phùng Tinh nhất mạch, tuân theo Côn Lôn để lại, cũng không phải như vậy tùy tiện thì có thể đặt xuống. Tiếng nói vừa ra, Phong Vân tiên sư nhìn về phía Hạ Vân Đình, giơ bàn tay lên, lòng bàn tay bất ngờ hiện ra một tòa nắm đấm lớn nhỏ ngọc sơn. Vân Đình, đây là ngọc kinh chìa khóa, chính là mở ra ta Thanh Phùng Tinh hạch tâm Côn Lôn truyền thừa mật khố chìa khóa, cũng là ta Thanh Phùng Tinh nhất mạch vô thượng chí bảo. Trước kia đều là từ các đời Côn Lôn tiên sư chỗ chấp trưởng. Trước đây Côn Lôn tiên sư sau khi chết, cái này ngọc kinh chìa khóa vẫn từ vi sư cùng mấy vị túc lao tiên sư thay phiên chấp trưởng. Bây giờ vi sư liền đưa nó giao phó cho ngươi. Hạ Vân Đình nhất thời động dung. Lão sư, như vậy sao được? Ta còn không phải Côn Lôn tiên sư, thậm chí ngay cả tôn hiệu tiên sư đều không phải là. Phong Vân tiên sư lắc đầu nói. Vân Đình, ngươi thiên phú tại tất cả mọi người phía trên, thậm chí siêu việt trước đây tiên sư. Trận chiến này như bại, chúng ta đều có thể ở chỗ này vì Thanh Phùng Tinh chôn cùng, nhưng là ngươi không thể. Ngươi muốn mang theo ngọc kinh chìa khóa đào tẩu, gánh vác lên tương lai trọng kiến sành gặp nhất mạch trách nhiệm. Hạ Vân Đình động dung phía dưới, đứng dậy, lại tùy theo quỳ xuống. Lão sư, học sinh còn tuổi trẻ ấu trí, há có thể gánh làm chức trách lớn như thế? Phong Vân tiên sư sắc mặt trầm xuống. Đây là sinh tử tồn vong thời khắc, không phải do lề mề chậm chạp đẩy tới từ đi. Vân Đình, lấy ngươi thiên phú, Thanh Phùng Tinh duy nhất hỏa chủng hy vọng, chỉ có thể rơi vào tại ngươi trên thân. Chớ có làm phụ nhân tư thái. Tiếng nói vừa ra, hắn nhẹ nhàng quát tay. Ngọc kinh chìa khóa liền bay về phía Hạ Vân Đình. Hạ Vân Đình cái này mới không thể không đưa tay đón lấy tòa này tiểu tiểu ngọc sơn. Phong Vân tiên sư trầm giọng nói, Vân Đình, ngọc kinh chìa khóa hiện tại từ ngươi bảo quản, như thế nào cách sử dụng, cùng hạch tâm truyền thừa mật khố vị trí đều ẩn chứa ở trong đó, nhưng ngươi bây giờ sẽ không biết, bởi vì vi sư cùng mấy vị lao già đều đã lấy tự thân thần hồn ở phía trên loại hạ cấm chế, tại một đời mới Côn Lôn tiên sư xuất hiện trước đó đều không thể giải khai, trừ phi ta toàn bộ thân vẫn, cho nên đây là sau cùng bảo hộ. Trận chiến này như thắng, tương lai ngươi kế nhiệm Côn Lôn tiên sư tự nhiên có thể giải xóa bỏ lệnh cấm chế. Trận chiến này như bại, chúng ta toàn viên chết tử, đến lúc đó cấm chế cũng sẽ giải khai, ngươi liền có thể mang theo ngọc kinh chìa khóa trốn hướng mật khố ẩn thân. Hạ Vân Đình nghe ở đây, ánh mắt có chút phát hồng, thật sâu cúi đầu. Vâng, đệ tử minh bạch, đệ tử quyết không phụ nhờ bà. Phong Vân tiên sư nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hiện tại là thời điểm để cái này Thiên Diệu Thần Tông mở mang kiến thức một chút ta Thanh Phùng Tinh nội tình. Trong thư viện, đông đảo tu tiên giả nhóm đều mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nhìn lấy đại sảnh chờ đợi lấy kết quả. Duy hai còn có thể biểu lộ nhẹ nhõm, tự nhiên là chỉ có Trung Thanh cùng Thương Huyền Tử. Thương Huyền Tử khẽ cười nói, thì ra là thế, cái này Thiên Diệu Thần Tông là muốn thừa dịp Linh Thần Nguyên đấu tử vong lúc gây sự à? Nói như vậy, đây hết thảy cũng đều là bởi vì ngươi a, Trung Minh. Trung Thanh liếc mắt, cùng ta có cái dám quan hệ, cũng không phải ta để bọn hắn gây sự. Có điều hắn lập tức liền sờ lên cằm, cười đáp ý, bất quá như thế cái cơ hội tốt, ta còn đang giàu làm sao thu đồ đây? Cái này cái gì Thiên Diệu Thần Tông thì đưa tới cửa a? Trong lúc nói chuyện, phía trước một đạo nho nhỏ thân ảnh chính lanh lợi chạy tới. Trung Thanh một thanh thì giữ chặt tiểu nữ Hải Công Tôn Tinh Lộ. Hướng chỗ nào chạy đây? Hiện ở chỗ này rất loạn, tiểu gia hỏa đừng có chạy lung tung, đợi tại ta bên cạnh. Nói thế nào cũng là tương lai đồ tôn, Trung Thanh đối cái này tiểu nữ Hải vẫn là rất xem trọng. Lấy nàng này thiên phú, theo nàng lão sư cùng một chỗ nhập môn, về sau còn không biết có thể cho Trung Thanh trở lại bao nhiêu tu vi đây. Chỉ là Công Tôn Tinh Lộ thiên phú tuy tốt, nhưng dù sao mới chỉ có tam âm cảnh. Bây giờ Thanh Phùng Tinh loạn thành một bầy, nàng chút tu vi ấy vẫn tương đối nguy hiểm. Công Tôn Tinh Lộ quay đầu, nhìn thoáng qua Trung Thanh cùng Thương Huyền Tử. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia mờ mịt. Hai vị, chúng ta quen biết ta. Trung Thanh trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, cười đáp ý, tiểu gia hỏa cái này quên rồi. Ta là sư tổ ngươi a. Công Tôn Tinh Lộ xoay người lại, nghiêm túc đánh giá hai người một chút. vị đại thúc này, ta lão sư là nơi này tiên sư Hạ Vân Đình, nếu như nói ta có sư tổ, hẳn là nơi này Phong Vân tiên sư. Chúng ta đều chưa thấy qua, ngươi thế nào lại là ta sư tổ đâu? Trung Thanh khỏe mặt giật một cái. Không phải, ngươi kêu người nào đại thúc đâu? Ta chỗ nào giống đại thúc? Không phải, ngươi nói cái gì? Chúng ta chưa thấy qua. Lúc này bên cạnh Thương Huyền Tử cũng là cho mày. Công Tôn Tinh Lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đại thúc ngươi hình dạng vẫn là rất xuất chúng, như là nếu đã gặp, ta sẽ không nhớ rõ. Trung Thanh biến sắc. Xong, ta cái này đồ tôn tuổi còn nhỏ thì lao niên xì ngốc rồi. Thương Huyền Tử cao mày, thần niệm quét qua, nhất thời sắc mặt biến hóa. Không đúng, nàng biến thành người bình thường. Không giống nhau Trung Thanh nói chuyện. Bên trên bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang. Đồng thời nương theo mà đến, còn có một cố khó nói lên lời to lớn cảm giác các bách. Chỉ thấy một đạo to lớn ảnh tử, đột nhiên theo Côn Lôn thư viện hậu sơn xông ra, hướng về trên bầu trời Thiên Diệu Thần Tông Tinh Chu mà đi. Chương 1456, Khai Minh Thần Thú chương 1456, Khai Minh Thần Thú cái kia cự ảnh chỉ một thoáng xông phá trời cao, nương theo lấy tiếng gầm gừ vang vọng thương khung, trực tiếp đem trọn cái Thanh Phùng Tinh mặt ngoài tầng mây đánh sơ sát. Vờn quanh Thanh Phùng Tinh Thiên Diệu Thần Tông chúng tinh thuyền cũng chỉ một thoáng kịp phản ứng. Từng đạo diệt tuyệt thần quang bắt đầu ở đầu thuyền ngưng tụ. Lóa mắt quang mang, chiếu sáng nguyên bản đưa thân vào tinh chu âm ảnh phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng cự ảnh. Cái kia rõ ràng là một đầu toàn thân hiện ra thanh đồng kim loại sáng bóng, cao đến ngàn trượng bốn trảo cự thú. Cái này cự thú thân như cự hổ, nhưng lại có trọn vẹn 9 viên đầu, nhìn kỹ lúc, cái này 9 viên đầu đều là giữ tợn mặt người. Nó toàn thân trên dưới đều hiện ra hung bạo cùng thần thánh cùng tồn tại khí tức, làm cho người kinh hãi run sợ. Sau một khắc, tại cái này 9 đầu cự thú phốc hướng lên bầu trời thời điểm, vây quanh Thanh Phùng Tinh hơn 10 chiếc cự tinh cấp tinh chu, đồng thời khai hỏa. Hơn 10 đạo thần quang đồng thời rơi vào 9 đầu cự thú trên thân, trong khoảnh khắc giống như chói mắt hồng lưu, đem cự thú thân thể chìm ngập. Những thứ này cự tinh cấp tinh chu, hỏa lực cực mạnh. Trước đó một lần bắn một lượt thì triệt để vỡ vụn Thanh Phùng Tinh hộ tinh cấm chế. Cứ việc vậy cũng có Trung Thanh sớm làm hỏng một bộ phận cấm chế nguyên nhân. Nhưng cấm chế phần ngoài phòng ngự mạnh hơn xa nội bộ, bình thường tới nói cũng là mấy tên thăng hoa cường giả cuồng ngoanh lạm tạc cũng không nhất định có thể đánh phá. Bởi vậy có thể thấy được này uy lực mạnh, chỉ sợ bình thường thăng hoa đỉnh phong cường giả cũng không kháng nổi một vòng này bắn một lượt. Mà thăng hoa đỉnh phong, dưới tình huống bình thường, đã là tinh không tu tiên giới bên trong tối cường tầng thứ. Thanh Phùng Tinh bây giờ trên mặt nổi tối cường tôn hiệu tiên sư Phong Vân tiên sư, cũng bất quá là bực này cấp bậc. Nhưng khi quang mang tán đi, trên bầu trời, hình dáng lần nữa hiện lên. Chịu được một vòng này bắn một lượt tẩy lễ, cái kia 9 đầu cự thú, toàn thân thanh đồng lộng lẫy lấp loé, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Cứ thế mà chống được bắn một lượt về sau, 9 đầu cự thú ngược lại tựa hồ càng thêm cuồng bạo, gầm lên giận dữ, toàn bộ Thanh Phùng Tinh đều đang tiếng gào phía dưới rung động không thôi. Đó lấy, chỉ thấy nó thả người xuống ra, to lớn thân hình, tốc độ lại là mau kinh người. Chỉ là trong nháy mắt thì đụng phải khoảng cách nó gần nhất một chiếc cự tinh cấp tinh chu, chỉ một thoáng tinh không chấn động, cái kia dài tới mấy vạn dặm cự tinh tinh chu, nửa cái đầu thuyền đều bị trong nháy mắt đụng bạo, hóa thành đầy trời yên hỏa tứ tán ra. Cự tinh cấp tinh chu tự thân phòng ngự cấm chế, tại 9 đầu cự thú trước mặt, còn như tờ giấy yếu ớt không chịu nổi. Mắt thấy cái này một màn, Thiên Diệu Thần Tông tinh chu chủ hạ bong thuyền phía trên, tông chủ Chu Trắc Nhiên đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại. Nghĩ không ra Thanh Phùng Tinh, thế mà còn tồn lưu lấy dạng này át chủ bài. Một tên trưởng lão nhìn chăm chú cái kia 9 đầu cự thú. Cái này cự thú bộ dáng, ngược lại là có chút quen mắt, nhưng là không có sinh khí, hẳn không phải là vật sống, giống như là một loại nào đó khôi lỗi. Chu Trắc Nhiên chậm rãi gật đầu. Bản tông cũng nghe qua, là khai minh thú. Cùng lúc đó, trên mặt đất, Côn Lôn thư viện bên trong, một đám tiên sư nhóm cũng đều là lên tiếng kinh hô. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới, chính mình Thanh Phùng Tinh phía trên, còn có bực này khủng bố sát khí. Phong Vân tiên sư cười lạnh. Đây là thượng cổ Côn Lôn thánh địa truyền thừa, thủ vệ thần thú khai minh. Nó cũng không phải là vật sống, chính là Côn Lôn thánh địa luyện khí cùng hiện thuật tạo nghệ trí cao kết tinh một trong. Có tiên sư kinh ngạc nói, Côn Lôn thánh địa truyền thừa khôi lỗi cự thú, vậy mà lưu truyền tới hôm nay. Phong Vân tiên sư lắc đầu nói, cũng không phải là tiên đạo kỷ nguyên truyền lại. Khai Minh thần thú bản thể sớm đã hủy diệt, nhưng chế tạo kỹ nghệ lại bị ta Thanh Phùng Tinh nhất mạch truyền thừa xuống tới. Mấy đời trước đó Côn Lôn tiên sư cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm chế tạo. Nhưng thẳng đến trước đây Côn Lôn tiên sư, Thiên Túng kỳ tài, mới hoàn toàn đem hoàn thành. Tuy nhiên bị giới hạn tài liệu cùng kỹ nghệ, còn kém xa thượng cổ tiên đạo thánh địa bản thể, nhưng mặc dù chỉ có 1-2 phân thần uy, cũng đủ để ứng phó những thứ này cái xấu. Phản phất là vì nghiệm chứng hắn đồng dạng. Trên bầu trời, Khai Minh thần thú mạnh mẽ đâm tới, thế bất khả kháng. Thiên Diệu Thần Tông tinh chu phía trên, từng đạo đại biểu chân tiên trở lên cường giả quang mang như lưu tinh vũ đồng dạng không ngừng xông ra, che giả mang mọc đánh út về phía Khai Minh thần thú. Thế mà bọn hắn công kích, hoặc là rơi vào Khai Minh thú trên thân, bị nó cường hãn phòng ngự ngạnh kháng lông tóc không tổn hao gì, hoặc là bị hắn liền người mang theo thần thông pháp khí cùng một chỗ đập bạo. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Khai Minh thú 9 viên đầu đồng thời há miệng gào thét, 9 đạo màu vàng xanh nhạt thần quang như thiên nữ tán hoa đồng dạng kích bắn mà ra. 9 đạo thần quang đảo qua tinh không, trong khoảnh khắc liền áp đảo Thiên Diệu Thần Tông đủ mọi màu sắc vô số quang mang, trong đó ba đạo càng là trực tiếp đánh xuyên lại một chiếc cự tinh cấp tinh chu, chỉ một thoáng để hắn nổ tung phá toái. Tinh chu nổ tung quang mang, thậm chí đều một lần đè qua Thái Dương quang mang, đâm Thanh Phùng Tinh mặt ngoài vô số người hai mắt rơi lệ, không mở mắt được. Đối mặt như thế tổn thất, Thiên Diệu Thần Tông đỉnh cấp cường giả nhóm cũng đều ngồi không yên. Từng vị thăng hoa chân quân cấp trưởng lão bay ra, kết thành trận thế, áp bách mà đến. Chỉ thấy Khai Minh thần thú ở trong đó trái bất chợt tới phải hướng, đúng là đem đối diện đè lên đánh. Không hề nghi ngờ, tôn này mô phỏng thượng cổ Côn Lôn trấn môn thần thú Khôi Lỗi cự thú, hắn chiến lực đã hoàn toàn siêu việt đồng dạng thăng hoa chân quân, đạt đến lần thứ 2 thăng hoa cấp bậc. Lúc trước đây tiên sư vì thần đạo minh linh sứ giết chết, cho đến chết cũng không có khởi động khai minh thần thú, chính là vì ta Thanh Phùng Tinh lưu lại một đạo át chủ bài. Cho đến hôm nay, vừa rồi dùng tới. Phong Vân tiên sư nhìn lấy thần uy vô địch khai minh thú, thở dài một tiếng. Không thể cô phụ cái này cơ hội, khai minh thú chiến lực cường hành, ở ngoài dự liệu, nhưng không cách nào duy trì thời gian quá dài. Chúng ta làm nhân cơ hội này rút lui. Chúng tiên sư rồi mới từ trong vui mừng lấy lại tinh thần, ào ào gật đầu, liền chuẩn bị an bài rút lui công việc. Nhìn lên bầu trời chiến trường, chủ hạm phía trên tông chủ Chu Trắc Nhiên lại là thần sắc tỉnh táo, không có chút nào vẻ bối rối. Quả thật đúng là không sai. Sau một khắc, chủ hạm trong thuyền, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Truyền văn năm đó, Côn Lôn thánh địa luyện khí chi thuật cùng nghiện thuật đều đang phong tạo cực. Như tiên khí sinh khí linh, khai minh thần thú chính là cơ quan chi vật, lại nắm giữ chân chính sinh mệnh. Nhưng nếu thật là năm đó Côn Lôn trấn sơn thần thú, bản tọa còn kiêng kỵ mấy phần. Chỉ là một cái đồ bắt trước, tử vật mà thôi, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Tiếng nói vừa ra đồng thời, hư không thiên địa hình dáng đột nhiên vặn mèo quang ảnh, hóa thành một đạo dài tới mấy trăm ngàn dặm, có thể so với đại tình cự trường, giả thiên tế nhật, cơ hồ đem nửa cái Thanh Phùng Tinh mặt ngoài đều bao trùm bao phủ. Mà khai minh thú chính bị tại cái này trong lòng bàn tay. Cự trường đột nhiên khép lại, đem khai minh thú nắm ở trong đó. Vũ chỉ chi lực, rời núi lấp biển chút xuống mà đến, muốn đem khai minh thú vỡ nát. Khai minh thú gầm lên giận dữ, toàn thân chi lực bạo phát, chín đạo thần quang lần nữa kích bắn mà ra, lại không cách nào bắn thủng cái này quang ảnh cự trường, ngược lại ở trong đó dần dần tiêu tán. Cự trường khép lại trong nháy mắt, khai minh thú toàn thân cao thấp đều tại vô hình trọng áp bên trong, phát ra răng rắc tiếng vang, nứt ra từng đạo đường vân. Phong Vân tiên sư bọn người cũng là biến sắc. Thiên Diệu Thần Tông bên trong có loại này thực lực, là Thái Thượng lão tổ, Lang Vạn Châu. Chương 1457, Linh Thần đã chết ta vô địch. Chương 1457, Linh Thần đã chết ta vô địch. Nghĩ không ra Lang Vạn Châu cái này lão quái vật vậy mà đích thân đến. Nhìn lấy tại cự trưởng bên trong không ngừng rẽ rủa gào thét, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát khai minh thần thú, Phong Vân tiên sư biến sắc thì thào lên tiếng. Lang Vạn Châu ngàn vạn năm trước cũng đã là lần thứ 2 thăng hoa lão quái. Cho dù là trước đây Côn Lôn tiên sư ở tại trước mặt cũng bất quá là văn bối. Năm đó từng chém giết đếm rõ số lượng vị linh soái, nghiên cứu linh thần chi lực. Uyên đấu tức giận, bản thể xuất động, hủy diệt cả một cái thiên khu cũng không có thể bắt được hắn. Một lần phái thần đạo minh linh sứ đến đây, cũng đều bị hắn nhiều lần chạy trốn. Cái này mấy trăm vạn năm qua lại không tin tức, rất nhiều người đều cho là hắn đã thân vẫn. Nghĩ không ra hôm nay đúng là tự mình đi theo đại quân xuất động. Có thể thấy được Thiên Diệu Thần Tông lần này là thật hạ quyết tâm, muốn chinh phục toàn bộ đấu thần tí khu. Khai minh thần thú tuy nhiên về mặt chiến lực đã đạt tới lần thứ 2 thăng hoa thần thú, nhưng dù sao vẫn là tử vật khôi lỗi, làm sao có thể cùng cái này đạt tới lần thứ 2 thăng hoa đỉnh phong nhiều năm lão quái bằng được. Song phương lực lượng không đối kháng được qua một lát, khai minh thần thú đã là khắp cả người nứt ra. Thời gian cự trưởng hung hăng đè ép, khai minh thú tiếng gầm gừ bên trong, chín đầu bên trong liên tiếp ba cái đầu nổ tung. Hiển nhiên đầu này kinh lịch mấy đời Côn Lôn tiên sư mới hoàn thành thần nhân tạo thú, đã chi không chống được quá lâu. Lăng Vạn Châu thanh âm vang lên lần nữa, vô vị dãy rủa. Tinh không đại thế đã cải biến. Tiểu Thanh Phùng Tinh, nếu không thuận theo đại thế, vậy cũng chỉ có thể trở thành đại thế thủy triều phía dưới, bị dìm ngập tiểu đáng ngầm. Tiếng nói vừa ra, thời gian cự trưởng đột nhiên co vào, chỉ một thoáng liền do mấy chục vạn dặm co vào đến chỉ còn mấy vạn trượng to lớn. Nhưng này hình dáng, nhưng trong nháy mắt ngưng thực gấp trăm ngàn lần. Lực lượng cũng theo đó bạo phát tăng lên, chỉ nghe một tiếng nứt vang. Trong tiếng giống giận dữ, khai minh thần thú còn lại 6 viên đầu, đồng loạt nổ tung, thân thể cũng bị trực tiếp bóp nát số tròn khối, từ không trung rơi xuống. To lớn khối vụ như là lưu tinh, hung hăng nện xuống tại Thanh Phùng Tinh mặt ngoài. Trong nháy mắt liền đem mấy dãy núi nện thành đất bằng. Thanh Phùng Tinh đám người bên trên, trong lòng vừa mới dâng lên một chút hy vọng. Ngay tại cái này cự trưởng phía dưới, vô tình phá diệt. Toàn bộ Thanh Phùng Tinh đều trong nháy mắt này lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lăng Vạn Châu thanh âm truyền khắp tinh không. Ta Thiên Diệu Thần Tông nói qua cho các ngươi 7 ngày. Vậy liền nói được thì làm được, còn lại 6 ngày. 6 ngày sau đó, là thần phục với ta tông, vẫn là hóa thành trong tinh không hạt bụi, toàn bằng chính các ngươi quyết định. Không có đệ tam chủng khả năng. Bây giờ chi thế, Viên Đấu đã tử tại Tiên Linh Tí Khu. Linh thần điện ốc còn không mang nổi mình ốc, lại không người có thể ngăn cản bản tọa. Linh thần đã chết, ta vô địch. Sau cùng 7 chữ này, tràn ngập bá khí. Quanh quẩn tại Thanh Phùng Tinh phía trên, mỗi người trong lòng. Côn Lôn thư viện bên trong, một đám tiên sư đều là không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hạ Vân Đình chậm rãi cúi đầu, nhìn lấy ngọc trong tay kinh chìa khóa, im lặng không nói. Cùng tồn tại thư viện bên trong, ngoài phòng khách, Thương Huyền Tử cùng Trung Thanh liếc nhau một cái. Thương Huyền Tử biểu lộ có chút quỷ dị. Trung Minh, ngươi nghe được hắn nói rồi hả? Hắn nói, linh thần đã chết, hắn vô địch. Trung Thanh không để ý chụp lốt hai. Nói liền nói chứ sao? Ta như thế quan hồng độ lượng người, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm cái này? Thương Huyền Tử khỏe mắt kéo ra. Thầm nghĩ ta thì chưa thấy qua so ngươi còn tiểu tâm nhãn còn có thủ tất báo người. Trung Thanh nhẹ giọng cười một tiếng. Ta còn muốn cảm ơn hắn đây. Chờ cái này lao tất đang uy hiếp Thanh Phùng Tinh thời điểm, ta một xuất thủ, cam đoan để tiểu tử kia tâm phục khẩu phục, ngoan ngoan bài sư. Thương Huyền Tử lắc đầu. Trung Minh, ngươi hành sự thật làm cho người xem không hiểu. Cái kia Hạ Vân Đình sắc thực tiên phú dị bẩm. Nhưng lấy ngươi thực lực thân phận, cũng không cần thiết vạn dặm xa xôi chạy tới liền vì tu đồ a. Trung Thanh lặng lẽ cười nói, ta tự có tính toán, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Lúc này, giòn tan âm thanh vang lên. Đại thúc, các ngươi là nói ta lão sư a? Trung Thanh cúi đầu, chỉ thấy Công Tôn Tinh Lộ một mặt tò mò nhìn hai người. Hắn sờ lên cái cằm. Thế nào, ngươi còn nhớ rõ Hạ Vân Đình là ngươi lão sư? Công Tôn Tinh Lộ nghiêng đầu nói, hắn một mực là ta lão sư a. Đây mới là lạ. Trung Thanh nhìn về phía Thương Huyền Tử, ngươi nói ta cái này đồ tôn, trí nhớ đến cùng là tốt hay là không tốt ta? Thương Huyền Tử nhíu mày, có chút không đúng. Tiểu gia hỏa này, phía trên lần gặp bữa, rõ ràng đã là tam âm cảnh, hiện tại vì sao lại biến thành người bình thường? Không tệ, vừa rồi khai minh thần thú xuất hiện trước đó, Trung Thanh cùng Thương Huyền Tử liền đã chú ý tới. Mấy ngày trước còn có tam âm cảnh tu vi Công Tôn Tinh Lộ, bây giờ tu vi hoàn toàn không có, hoàn toàn cũng là cái phổ thông tiểu nữ hài, mà lại lấy trước đó Công Tôn Tinh Lộ chỗ triển hiện thiên phú và thông tuệ, tuyệt không nên cái kia ngắn ngủi mấy cái ngày, liền đem trước đó thấy qua Trung Thanh cùng Thương Huyền Tử quên mất không còn một mảnh. Tiểu đồ lại quấy rầy hai vị. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Hai người quay đầu, chỉ thấy Hạ Vân Đình sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh từ phía sau đi tới. Tinh Lộ, chớ có vô lễ, mau tới đây. Công Tôn Tinh Lộ nâng lên gương mặt. Ta nào có vô lễ, là hai cái này đại thúc kéo ở của ta. Lúc này Thương Huyền Tử nhìn về phía Hạ Vân Đình, ánh mắt sáng ngời hỏi. Hạ tiên sư, quý đồ mấy ngày trước đây mới thấy qua chúng ta, hôm nay gặp mặt, sao giống như không biết chúng ta? Mà lại nàng trước đó giống như đã đạp vào tu tiên chi lộ, đồng thời có một chút thành tựu, bây giờ vì sao lại tu vi hoàn toàn không có? Hạ Vân Đình mỉm cười, đi lên phía trước, đưa tay dắt Công Tôn Tinh Lộ, đem nàng nhẹ nhàng kéo đến bên người. Hai vị có chỗ không biết, ta đổ thể chất có chút vấn đề, tuổi nhỏ lúc trong nhà nàng từng chịu đựng một trận đại nạn, phụ mẫu đều mất, chính nàng tuy nhiên may mắn còn sống sót, nhưng thần hồn cũng nhận bị thương, cho nên thường xuyên sẽ quên một số đồ vật. Đến mức tu vi, hai vị nói đùa, lấy tiểu đồ niên kỳ cấp, tu hành còn vì thời gian còn sớm. Thương Huyền Tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên mở miệng nói, Hạ tiên sư, còn nhớ rõ trước đó ngươi trước khi đi, ta hỏi vấn đề kia a? Đương thời Hạ tiên sư còn chưa trả lời liền rời đi, mấy ngày nay tại hạ một mực nóng ruột nóng gan, nhớ Hạ tiên sư trả lời đây. Hạ Vân Đình động tác hơi chậm lại, tiếp lấy lộ ra nụ cười. Cái kia một ngày cùng đạo hữu luận đạo, xác thực mười phân vui vẻ. Nhưng không biết sao, hai vị đạo hữu cũng nhìn thấy, bây giờ ta Thanh Phùng Tinh gặp đại biến. Tại hạ trong thời gian ngắn, chỉ sợ đều không có dư dật cân nhắc luận đạo sự tình. Chờ ta Thanh Phùng Tinh vượt qua kiếp này, hạ mỗ lại đến cùng đạo hữu luận đạo. Xin lỗi không tiếp được. Tiếng nói vừa ra, Hạ Vân Đình gật đầu một lễ, liền lôi kéo Công Tôn Tinh Lộ quay người rời đi. Trung Thanh cùng Thương Huyền Tử liếc nhau một cái. Thương Huyền Tử mở miệng nói, "Trung huynh, ngươi bây giờ cũng phát giác có chút cổ quái a? Cảm giác là có chút vấn đề." Trung Thanh sờ lên cằm, đột nhiên ánh mắt sáng lên, "Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp." Chương 1458, ngươi sợ linh thần a? Chương 1458, ngươi sợ linh thần a? Thiên Diệu Thần Tông chủ hạng bên trong. Bên trong đại sảnh, một đạo thân xuyên đạo bào tím bằng bóng người ngồi xếp bằng trên đó, râu tóc bạc trắng buông xuống trước ngực, chỉ là ngồi xếp bằng ở chỗ kia thì tản mát ra nhiếp nhân tâm phách cường đại cảm giác các bách. Người này chính là Thiên Diệu Thần Tông thái thượng lão tổ Lăng Vạn Châu. Tông chủ Chu Trắc Nhiên chính ở phía dưới chắp tay, lúc trước làm phiền lão tổ xuất thủ, nếu không phải lão tổ, nếu ứng nghiệm phó đầu kia khôi lỗi thú còn có chút phiền phức. Lăng Vạn Châu thản nhiên nói, Thanh Phùng Tinh dù sao cũng là Côn Lôn di mạch, dù là chỉ kế thừa Côn Lôn một phần nhỏ truyền thừa, cũng không thể khinh thị, có chút át chủ bài cũng thuộc về bình thường. Thượng cổ tiên đạo thánh địa há có thể khinh thị? Nếu không phải như thế, bản tọa cũng không cần tự mình tới trước. Chỉ tiếc, chỉ dựa vào những thủ đoạn này, khó sửa đổi đại cục. Chúng ta tu tiên giả, lực lượng cuối cùng vẫn là phải thuộc về tại tự thân. Trước đó thay Côn Lôn tiên sư vẫn còn là cái nhân vật, như hắn vẫn còn có thể cùng bản tọa tranh phong. Chỉ tiếc, người này thiên phú có thừa, lại không biết xem xét thời thế, cuối cùng mới rơi vào tráng niên mất sớm. Chu Trắc Nhiên túi đầu nói, lão tổ nói đúng lắm. Lão tổ lần này xuất thủ, chấn nhiếp to lớn, chắc hẳn đã triệt để đánh tan Thanh Phùng Tinh ý chí chống cự. Tốt để bọn hắn biết được, lão tổ ở đây, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chờ 7 ngày vừa đến, chúng ta hơn phân nửa liền có thể không đánh mà thắng đem Thanh Phùng Tinh cầm xuống. Lăng Vạn Châu khẽ gật đầu. Thanh Phùng Tinh bản thân việc nhỏ, bất quá một viên tiên giới tinh mà thôi, ta Thiên Diệu Thần Tông muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trọng yếu là Côn Lôn truyền thừa. Nếu có được đến Côn Lôn truyền thừa, lấy bản tọa thủ đoạn, đem mượn dùng, có thể để ta Thiên Diệu Thần Tông thực lực đại trướng. Bây giờ linh thần nhóm ánh mắt đều tại Tiên Linh Ti khu, nơi đây không có linh thần quản hạt. Ta tông nhất định phải thừa cơ hội này, tăng cường thực lực. Chỉ cần thừa dịp lúc này đem đấu thần tí khu một mực trường khống, ngày sau coi như lại có linh thần đến đây chấp trưởng đấu thần tí khu, đại thế đã thành, hắn trừ phi hủy diệt toàn bộ cánh tay khu, nếu không đều khó mà dùng chuyển ta tông căn cơ. Chu Trắc Nhiên cúi đầu xưng là. Lúc này Lăng Vạn Châu trong giọng nói mang theo một vẻ ngạo nghễ, không có linh thần, lại có ai có thể ngăn trở ta? Hắn vừa dứt lời, đại điện bên trong bất ngờ vang lên một thanh âm, ta cảm thấy vấn đề này đáng giá thảo luận. Lúc này trong điện cũng chỉ có Lăng Vạn Châu cùng Chu Trắc Nhiên hai người. Thanh âm này lạ lẫm vô cùng, Chu Trắc Nhiên cùng Lăng Vạn Châu tất cả giật mình, vô ý thức nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ, chỉ thấy hai đạo bóng người một trước một sau theo dưới đèn trụ sau bóng tối bên trong đi ra. Phía trước một người thân mặc áo trắng, hai tay chắp sau lưng, tư thái nhẹ nhõm giống như đi bộ nhàn nhã. Sau một người mang theo mặt nạ, khí tức có chút thần bí. Không phải Trung Thanh cùng Thương Huyền Tử hai người là ai? Chu Trắc Nhiên đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía hai người, ngữ khí băng lãnh. Phương nào kẻ xấu, dám xông vào ta Thiên Diệu Thần Tông. Trung Thanh cười đắc ý, cái này không phải người ta Thanh Phùng Tinh địa bàn a. Ngươi mở con thuyền tới, liền thành ngươi cái gì tông? Chu Trác Nhiên lạnh lùng nói. Đây là ta Thần Tông tinh chu nơi ở, tức là ta Thần Tông cương vực. Trung Thanh kêu mi. Còn có loại thuyết pháp này. Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh một bước giẫm ra, bàn chân tại trên mặt đất nhẹ nhàng sẽ qua. Thấy được a? Chu Trác Nhiên nao nao, ngươi nói cái gì? Trung Thanh chắp tay sau lưng, thần thái lạnh nhạt. Không thấy được a? Đây là chân của ta. Ta chân đạp địa phương, cũng là ta địa bàn. Chu Trác Nhiên nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, còn chưa lên tiếng. Phía trên Lăng Vạn Châu lạnh lùng cười một tiếng. Ha ha ha ha. Khẩu khí thật lớn a. Thật can dỡ người trẻ tuổi, bản tọa ưa thích. Đã rất nhiều năm, không ai dám tại trước mặt bản tọa nói như vậy. Trung Thanh cũng mỉm cười. Bởi vì ngươi trước không có đụng tới ta à? Lăng Vạn Châu ánh mắt theo Trung Thanh cùng Thương Huyền Tử trên thân đảo qua. Cứ việc bản tọa vừa rồi vẫn chưa nghiêm túc chú ý bốn phía, nhưng đại diễn, thử là ẩn tàng cảnh giới a. Nhìn bộ dáng của các ngươi, hẳn không phải là Thanh Phùng Tinh người đi. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Bất quá vừa bạn, đã ngươi tìm đến Thanh Phùng Tinh phiền phức, vậy liền giúp ta làm sự kiện đi. Lăng Vạn Châu hơi híp mắt lại. Ngươi nói muốn để bản tọa giúp ngươi làm việc. Trung Thanh ngữ khí bình tĩnh gật đầu nói, đúng vậy a, có cái gì vấn đề a? Lăng Vạn Châu mắt sáng lên, đúng là cười lên ha ha. Bản tọa mấy trăm vạn năm không dạy tinh không, bây giờ thế hệ trẻ tuổi đã cuồng vọng đến loại trình độ này a. Hắn nhìn về phía Trung Thanh. Không có người có thể sai sự bản tọa, cho dù là linh thần cũng không được. Trung Thanh sờ lên cằm. Còn rất là nha, đã ngang như vậy, cái kia ngươi trước rụt mấy trăm vạn năm là làm gì đâu? Sẽ không phải là sợ linh thần a? Lăng Vạn Châu nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Trung Thanh mỉm cười. Xem ra là sợ. Lăng Vạn Châu lúc này sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống. Chu Trác Nhiên càng là lộ ra vẻ giận dữ. Từ đâu tới cùng đồ, dám ở lão tổ trước mặt khẩu xuất cùng ngôn. Tiếng nói vừa ra, Chu Trác Nhiên đã xuất thủ, vồ một cái về phía Trung Thanh hai người. Trung Thanh nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Trác Nhiên liếc một chút, tùy ý một bàn tay đập ra. Sau đó Chu Trác Nhiên thì bay. Nhìn lấy chính mình tông chủ liên tiếp đụng gãy 7, 8 cây trụ lớn, nằm rạp trên mặt đất thổ huyết không thôi. Lăng Vạn Châu đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chu Trác Nhiên có thể đảm nhiệm Thiên Diệu Thần Tông tông chủ một vị, thực lực tự nhiên không có khả năng kém. Tuy nhiên còn chưa tiến hành lần thứ 2 thăng hoa, nhưng ở lần đầu thăng hoa cường giả bên trong đã là tuyệt đỉnh. Không nói là lần thứ 2 thăng hoa phía dưới vô địch, cũng không kém là bao nhiêu. Bây giờ lại bị cái này hiện lộ ra đại diễn khí tức áo trắng thanh niên một bàn tay đập thành trọng thương. Lăng Vạn Châu ánh mắt khẽ động, cười lạnh. Nhân vật như ngươi, bản tọa tại Đấu Thần Tí khu bên trong có thể không từng nghe qua. Thì ra là thế, chắc là biết được bên đấu đã chết, Đấu Thần Tí khu trở thành vô chủ chi địa, muốn đi qua kiếm một trận canh. Có thể một trưởng trọng thương Chu Trác Nhiên, hơn phân nửa là lần thứ 2 thăng hoa phía trên, cùng hắn cùng cảnh giới tồn tại. Loại này cường giả bình thường chỉ xuất hiện tại thượng cổ di mạch bên trong. Đấu Thần Tí khu bên trong thượng cổ di mạch chỉ có nhị gia, tại Lăng Vạn Châu xem ra, người này hơn phân nửa là cái khác hai cái cánh tay khu thượng cổ di mạch cường giả. Muốn thừa dịp loạn tới nơi đây mở rộng thế lực. Trung Thanh lắc đầu. Ngươi đang nói cái gì đồ chơi? Ta hỏi ngươi lời nói đây. Hắn nhìn thẳng Lăng Vạn Châu hai mắt. Ta đang hỏi ngươi, ngươi sợ linh thần a? Lăng Vạn Châu thái dương phun ra một tia gân xanh, cắn răng nói, ngươi muốn nói cái gì? Trung Thanh không nhịn được nói, đừng nói nhảm, ta hỏi ngươi có sợ hay không? Lăng Vạn Châu thái dương gân xanh lại nhiều một đầu, cắn răng mở miệng. Bản tọa sát thực kiêng kỵ cái kia linh thần, nhưng thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi không kiêng kỵ? Huống chi hiện tại, Uyên Đấu đã chết. Trung Thanh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nguyên lai ngươi sợ a? Vậy ta thì kỳ quái. Ngươi sợ linh thần, vậy ngươi không sợ ta a? Chương 1459, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Chương 1459, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Lăng Vạn Châu vốn là đã bị Trung Thanh vấn đề mới vừa rồi cả trong lòng nén giận. Lúc này Trung Thanh vừa mở miệng, hắn ngược lại là ngây mẩn cả người. Lập tức cười lên ha ha. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Bản tọa sợ linh thần thì cũng thôi đi, vì sao muốn sợ ngươi? Chẳng lẽ ngươi là linh thần hay sao? Hắn nói như vậy tự nhiên không phải thật sự đang hỏi Trung Thanh có phải hay không linh thần. Dù sao linh thần cho dù là nhân loại thân thể, khí tức cũng vô pháp che giấu, ngăn cách xa vạn dặm liền có thể cảm giác được. Muốn là linh thần tới hắn sớm 500 năm thì chạy trốn. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể chấn động. Ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn về phía Trung Thanh. Ngươi là thần đạo minh người. Nếu như Trung Thanh là thần đạo minh linh sứ, hắn cũng nên chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là thần đạo minh tại hư khí tiên khu đóng quân linh sứ, không một mực là cái kia Tế La Thiên A. Chẳng lẽ lại đổi người rồi? Trung Thanh lộ ra ghét bỏ thần sắc. Người nào đặc yêu là thần đạo minh, chớ nói lung tung. Bên cạnh Thương Huyền Tử cũng rất đồng ý theo gật đầu. Đúng đấy, thần đạo minh chó đều không được. Lăng Vạn Châu lúc này mới thở dài một hơi. Nhắc tới cũng là mình trước đó cũng không có làm cái gì để linh thần kiêng kỵ sự tình, hiện tại Uyên Đấu đều đã chết, ai sẽ cố ý điều linh sứ qua tới đối phó chính mình. Vừa mới còn có chút tâm hỏng hắn trong nháy mắt lại tức giận. Người cũng không phải linh thần, cũng không phải linh sứ, ta sợ ngươi cái gì? Nhưng nghĩ đến chính mình vừa mới bị Trung Thanh chỉnh có chút rụt rè. Lăng Vạn Châu trong lòng lại là một cỗ lửa bốc. Hừ, ở đâu ra xuất sinh, tại trước mặt bản tọa giả thần giả quỷ. Liên đệ bản tọa nhìn xem ngươi cân lượng. Tiếng nói vừa ra, Lăng Vạn Châu thì hung hăng một trường bộ dưới, cái kia trước đó bóp nát thông suốt thần thú một trường lần nữa hiện lên. Chỉ là một trường này, đã ngưng tụ đến chỉ có mấy chục trượng đại tiểu. Uy lực khí thế, so với trước đó một trường kia, há lại chỉ có từng đó mạnh 10 lần. Lăng Vạn Châu tràn đầy tự tin, chỉ cần không phải linh thần linh sứ cái kia đều tốt làm. Hắn đạt tới lần thứ 2 thăng hoa đỉnh phong đều hảo mấy trăm vạn năm. Cùng cảnh giới độc thủ, nắm ngươi một cái hậu bối còn không đơn giản. Suy nghĩ vừa dứt, chỉ thấy Trung Thanh đứng tại chỗ, không tránh không né mặc cho một trường này chính bên trong chính mình đỉnh đầu. Sau đó, khí thế kia vô cùng một trường, liền bị Trung Thanh đỉnh đầu cho vỡ nát. Lăng Vạn Châu đồng tử trong nháy mắt co rụt lại. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy Trung Thanh chắp tay sau lưng, chậm rãi cất bước hướng về phía trước. Người chưa nói, linh thần đã chết, ngươi vô địch. Vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi biết Uyên Đấu là chết như thế nào a? Giờ khắc này, Lăng Vạn Châu trái tim hung hăng nhảy một cái. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lăng Vạn Châu mặt mũi bầm dập nước mắt chảy ngang quỳ trên mặt đất. Tiền bối ta sai rồi, đừng đánh nữa. Lời này thốt ra thời điểm, Trung Thanh vừa mới rơi xuống một bàn tay, dừng ở hắn phía bên phải gương mặt bên cạnh. Lăng Vạn Châu kinh hồn táng đảm nhìn lấy cái này gần trong gang tấc một bàn tay, trái tim đều cơ hồ ngừng nhảy. Trước đó Trung Thanh một bàn tay đánh vào hắn má trái phía trên, đã đánh nát nửa bên hàm răng. Một cái bàn tay lại xuống tới, hắn liền có thể đổi tên Lăng Mô Mỗ. Mắt thấy Trung Thanh thu về bàn tay, Lăng Vạn Châu thở dài một hơi đồng thời, trong mắt tinh quang một lóe, thân hình trong nháy mắt hư hóa, độn không đại pháp. Trung Thanh lông mày nhíu lại, tâm niệm nhất động, chân thần chi vực triển khai. Lại là nửa khắc đồng hồ về sau, đầu so trước đó lớn tầm vài vòng, nói chuyện mơ hồ không rõ Lăng Vạn Châu lần nữa quỳ trên mặt đất. Ta sai rồi tiền bối, đầu hàng đầu hàng. Trung Thanh một cái tay đặt tại trên đầu hắn, giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi, còn chạy không? Lăng Vạn Châu liều mạng lắc đầu, không chạy không chạy. Lần này là chân tâm thực ý, bởi vì làm căn bản chạy không thoát ra, vừa rồi hắn thi triển ra độc môn tuyệt kỹ muốn chạy trốn, thân thể đều đã độn nhập hư không, kết quả cứ thế mà bị một cỗ vô hình lực lượng theo trong hư không tách rời ra, đưa về Trung Thanh trước mặt. Sau đó lại là một trận không lưu tình chút nào đánh đập, đánh Lăng Vạn Châu gọi là một cái sợ vỡ mật. Cho tới giờ khắc này Trung Thanh dừng tay, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác ngũ quan đều không phải là của mình. Hắn mơ mơ màng màng nhìn lấy Trung Thanh, xin hỏi tiền bối, đến cùng là thần thánh phương nào a? Trung Thanh thủ đoạn cùng thực lực đã hoàn toàn siêu thoát hắn tưởng tượng. Cho dù là thần đạo minh linh sứ, hắn cũng từng giao thủ qua. Tuy nhiên hoàn toàn không là đối phương đối thủ, chính diện giao thủ đụng một cái thì nát. Nhưng dựa vào các loại thủ đoạn, muốn lượn vòng chạy trốn vẫn còn có cơ hội. Nhưng tại cái này áo trắng thanh niên trước mặt, hắn chỉ cảm giác mình giống như là một cái phàm nhân tại đối mặt tiên thần. Bất kỳ thủ đoạn nào đều không tạo nên nửa điểm hiệu quả. Loại này cảm giác bất lực, hắn đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm chưa từng trải nghiệm qua. Trung Thanh chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, ta gọi Trung Thanh. Trung Thanh. Lăng Vạn Châu đại não phi tốc chuyển động, muốn lần chính mình cả đời này sở hữu kinh lịch, xác định chính mình chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng hắn lại nhớ tới mình tại bị đánh trước đó, Trung Thanh theo như lời nói, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn nhìn về phía Trung Thanh, nuốt ngụm nước miếng, thận trọng mở miệng hỏi thăm. Nghe nói, linh thần liên đấu là tại Tiên Linh Tí khu, bị truyền thuyết bên trong hư duyên gì cảnh nội đi ra thượng cổ di dân giết chết. Không biết Trung Thanh tiền bối, ngài cùng những người kia là quan hệ như thế nào? Trung Thanh nhếch miệng cười một tiếng, rốt cục lấy lại tinh thần rồi. Phản ứng có chút chậm a. Lúc này, bên cạnh Thương Huyền Tử rất hợp thời nghi mở miệng. Trong miệng ngươi thượng cổ di dân, cũng chính là linh thần trong miệng tiên đạo Dương Nghiệt, tên là Tiên Minh. Mà trước mắt ngươi vị này, cũng là Tiên Minh minh chủ, Phá Thiên Tiên Quân. Lăng Vạn Châu trái tim đột nhiên co bảo, toàn thân đều run rẩy lên. Hắn rốt cuộc minh bạch, đối mặt mình là bực nào tồn tại. Bởi vì linh thần bị giết, đấu thần tí khu lại loạn, hắn mới lên tâm tư, muốn thừa cơ gây sự. Mà bây giờ, đứng ở trước mặt hắn, cũng là giết tử linh thần người. Lăng Vạn Châu không chút nghĩ ngợi quỳ mọp xuống đất, đầu rạp xuống đất. Tiên Quân tại thượng. Vạn bối Lăng Vạn Châu, tại này bái kiến Tiên Quân. Trung Thanh cười híp mắt nhìn lấy hắn. Hiện tại không cùng rồi. Lăng Vạn Châu khẽ miệng giật một cái. Cùng cũng phải nhìn người. Tiền bối nói đùa. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt, lại vân anh hùng tạo thời thế. Mà tiền bối chính là cái kia có thể đầy đủ sáng lập đại thế anh hùng tuấn kiệt ta. Lời nói này Trung Thanh ngược lại là rất thích nghe, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại chúng ta lại đến nói một chút, để ngươi giúp ta một việc sự tình. Lăng Vạn Châu lại là toàn thân run lên, không nói hai lời đứng thẳng người mở miệng. Tiền bối có gì phân phó, có gì cứ nói. Vạn bối toàn tông trên dưới, sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Trung Thanh cười tủm tỉm nói, ngược lại cũng không cần các ngươi sông pha khói lửa nghiêm trọng như vậy. Các ngươi không phải là muốn chiếm đoạt Thanh Phùng Tinh a? Với bạn thì lại hướng Thanh Phùng Tinh sách mấy cái yêu cầu. Để Thanh Phùng Tinh giao ra kia là cái gì hạ? Hạ cái gì tới? Bên cạnh Thương Huyền Tử nói bổ sung, Hạ Vân Đỉnh. Trung Thanh nhẹ gật đầu, đúng, Hạ Vân Đỉnh. Chương 1460, hắn đã tới chương 1460, hắn đã tới nghe xong Trung Thanh mà nói về sau. Lăng Vạn Châu sắc mặt có chút kỳ quái, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn không có hoài nghi Thương Huyền Tử nói tới Trung Thanh thân phận. Phóng nhãn to như vậy tình không bên trong, có thể như thế dễ như trở bàn tay coi hắn là trò đánh. Cho dù là ba lần thăng hoa cường giả bên trong cũng lắc đắc không có mấy. Tại linh thần tuyệt đối áp chế dưới, có thể nắm giữ loại này cường giả địa phương, hoặc là thần đạo minh, hoặc là nhân đạo minh. Trung Thanh người này tác phong làm việc hiển nhiên không giống như là thần đạo minh người, ngược lại là có điểm giống nhân đạo minh. Nhưng nhân đạo minh người mỗi một cái đều là tiên điên, cho tới bây giờ khinh thường bước lên nhận hắn người thân phận. Mà trừ cái đó ra, cũng chỉ có cái kia truyền thuyết bên trong hư duyên di cảnh thượng cổ di dân khả năng này tính. Tăng thêm trước đó chúng thần hình bóng vây khốn tiên linh tí khu, cái kia động tĩnh lớn là cá nhân đều có thể thấy được. mà đấu thần tí khu hoàn toàn ngay tại tiên linh tí khu sát vách, cho nên ở chỗ này đụng phải thượng cổ di dân, mặc dù là ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù vậy, Lăng Vạn Châu trong lòng cũng đang chửi động. Hiện tại chỉ sợ sở hữu linh thần chú ý lực đều tại những thứ này thượng cổ di dân trên thân. Cái này Ôn Thần làm sao lại chạy đến đấu thần tí khu tới? Vừa mới biết được Trung Thanh thân phận trong nháy mắt, hắn còn từng sinh ra muốn đi tìm linh thần điện mật báo suy nghĩ, nhưng lập tức cũng là một cái giật mình, kịp phản ứng. Nếu như linh thần nhóm biết Trung Thanh ngay tại đấu thần tí khu, còn không phải trực tiếp đem toàn bộ đấu thần tí khu đều cho nhấc lên là qua. Đến lúc đó hắn Tiên Diệu Thần Tông còn không đệ nhất cái bị thai bay vạ gió nổ thượng tiên a, nhưng nghe đến Trung Thanh mục đích, Lăng Vạn Châu lại nổi lên nghi ngờ. Cái kia Hạ Vân Đình hắn cũng biết, là cái này Thanh Phùng Tinh đệ nhất thiên tài yêu nghiệt, tương lai Côn Lôn tiên sư, có thể phân tích cực tiên kích thần pháp đúng là không tệ, nhưng cũng chính là như vậy, mạnh hơn ngộ tính thiên phú, mạnh hơn tiềm lực, cũng chỉ là thiên phú tiềm lực. Đối với những thứ này tu hành động một tí ngàn vạn năm lão quái tới nói, chỉ cần vẫn không có thể trưởng thành, liền chẳng là cái thá gì. Cái này Hạ Vân Đình có tư cách để trước mắt vị này liền linh thần đều có thể chém giết tiên minh minh chủ phá thiên tiên quân coi trọng như vậy à? Là muốn thu đồ. Đương nhiên loại này nghi hoặc Lăng Vạn Châu cũng chỉ dám chôn dưới đáy lòng, không dám mở miệng. Trung Thanh mở miệng hỏi, cho nên có vấn đề à? Lăng Vạn Châu liền vội vàng gật đầu, không có vấn đề, không có vấn đề, tiên quân nhưng có phân phó, không chỗ không theo. Lăng Vạn Châu chỉnh lý một chút dung mạo dáng vẻ, đem đầu heo của mình khôi phục về sau, liền lập tức hạ lệnh, mà phụ trách truyền lệnh, tự nhiên là vừa mới từ dưới đất bò dậy tông chủ Chu Trắc Nhiên. Lúc này Chu Trắc Nhiên cũng biết Trung Thanh thân phận, trong miệng còn vừa tại thổ huyết, một bên mặt mũi tràn đầy kinh uy đối Trung Thanh hành lễ. Trung Thanh nhíu mày, bộ dạng này nhìn lấy khiến cho người ta sợ hãi. Sau đó nhẹ nhàng bung tay lên, chân thần chi vực cùng bộ thiên thuật trong nháy mắt phát động. Chu Trắc Nhiên vừa mới còn thụ trọng thương thân thể trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Cảm thụ được chính mình khôi phục như lúc ban đầu thân thể, Chu Trắc Nhiên lại nhìn về phía Trung Thanh ánh mắt, lại nhiều hơn mấy phần kính sợ. Túi giáp người hành đại lễ về sau, liền cáo từ lui ra. Kỳ thật Trung Thanh kế hoạch rất đơn giản, để Thiên Diệu Thần Tông uy hiếp Thanh Phùng Tinh, chỉ cần Thanh Phùng Tinh giao ra Hạ Vân Đỉnh cùng một phần Côn Lôn truyền thừa, liền có thể buông tha Thanh Phùng Tinh, cho phép hắn giữ vững độc lập. Cứ việc yêu cầu này vẫn là mười phân hà khắc rồi, nhưng đối với lúc trước, không thể nghi ngờ là đã tha thứ rất nhiều. Mà Trung Thanh kế hoạch chính là, nếu như Thanh Phùng Tinh người tham sống sợ chết, muốn hy sinh Hạ Vân Đỉnh, cái kia vừa bạn có thể để Hạ Vân Đỉnh đối Thanh Phùng Tinh thất vọng, mình lúc này xuất thủ, liền có thể thuận lý thành chương thu phục này tâm. Trái lại coi như Thanh Phùng Tinh người hiểu rõ đại nghĩa, như vậy thì để Thiên Diệu Thần Tông trực tiếp võ lực áp chế, nhưng sẽ bảo trì một cái độ, không đến mức thật hủy đi Thanh Phùng Tinh. Dạng này tại bọn hắn sau cùng cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, hắn Trung Đại Tiên Quân lại tới một cái thần binh thiên hàng, đánh ngã Thiên Diệu Thần Tông, cũng có thể thi ân Thanh Phùng Tinh. Đối lại sau thu đồ cũng có trợ giúp rất lớn. Dù sao mặc kệ có được hay không, đối Trung Thanh đều có chỗ tốt. Cho nên cái này kế hoạch Trung Thanh hết sức hài lòng, cảm thấy mình thật sự là trí tuệ tuyệt đỉnh. Đối với cái này Thương Huyền Tử tựa hồ có chút dị nghị, nhưng hắn nhìn một chút mặt mũi tràn đầy tự đắc Trung Thanh, vẫn là lựa chọn sáng suốt ý miệng. Mà toàn bộ kế hoạch từ đầu tới đuôi, thụ thương chỉ có Thiên Diệu Thần Tông. Mặc kệ được hay không được, Thiên Diệu Thần Tông chiếm đoạt Thanh Phùng Tinh kế hoạch đều là khẳng định thất bại. Lăng Vạn Châu còn mặc danh kỳ diệu chịu hành hung một trận, về sau còn phải phối hợp Trung Thanh diễn xuất, khả năng còn muốn chịu hành hung một trận. Nhưng rất đáng tiếc, không có người vì bọn hắn đậu phộng, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Kế hoạch rất hoàn mỹ, Trung Thanh rất hài lòng, nhưng là tại thực hành trước đó lại ra một chút điểm tì vết nhỏ. Chu Trắc Nhiên mới ra đi không bao lâu thì lại trở về. Trung Thanh mở miệng hỏi, tin tức đã truyền xuống rồi? Đã thấy Chu Trắc Nhiên sắc mặt cổ quái, một bộ tựa hồ không biết làm sao mở miệng dáng vẻ. Trung Thanh nhíu nhíu mày, lê mê chậm chạp cái gì đâu? Chu Trắc Nhiên khỏe mắt kéo ra, do dự mở miệng, cái này Trung tiền bối, văn bối mới ra đi còn chưa kịp truyền lệnh thì nhận được tin tức có người tới. Trung Thanh nghe vậy nao nao, người nào? Sau một lát, Thanh Phùng Tinh đệ nhất yêu nghiệt, tương lai Côn Lôn tiền sư Hạ Vân Đỉnh, hai tay dâng một tòa tiểu tiểu ngọc sơn. Trong đại điện, Lăng Vạn Châu cùng Chu Trắc Nhiên trước mặt cung kính hạ bái. Thanh Phùng Tinh Hạ Vân Đỉnh mang theo Côn Lôn truyền thừa mật khố tín vật, ngọc kinh chìa khóa, chuyên tới để đầu nhập. Trong hậu điện, Trung Thanh nguyên bản trên mặt mang nụ cười đã triệt để đọc lại. Lăng Vạn Châu không để lại dấu vết nhìn thoáng qua hậu điện phương hướng, lau một cái trán không tồn tại mồ hôi lạnh, khóe mắt run rẩy. Không phải anh em, người chăm chú, chúng ta bên này vừa mới còn đang thương lượng làm sao áp dụng kế hoạch độ ngươi đây, kết quả ngươi đưa mình tới cửa, thậm chí còn đem Côn Lôn truyền thừa tín vật cùng một chỗ mang đến. Lăng Vạn Châu cảm giác chính mình trái tim đều tại run rẩy. Loại hành vi này có lẽ cần phải, đại khái gọi là phản bội chạy trốn a. Trong hậu điện, Trung Thanh sắc mặt đã triệt để trầm xuống, ngược lại là Thương Huyền Tử ánh mắt chớp động như có điều suy nghĩ. Hạ Vân Đình hành lễ về sau nửa ngày chưa lấy được đáp lại, nhất thời có chút kỳ quái ngẩng đầu, thận trọng nhìn thoáng qua phía trên người, không biết có phải hay không là ảo giác. Vị này Tiên Diệu Thần Tông Thái Thượng lão tổ vô địch tại đấu thần tí khu cái thế đại năng, có vẻ giống như đầu có chút lớn. Không đúng, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là vị này Thái Thượng lão tổ sắc mặt giống như hơi khó coi. Hạ Vân Đình sắc mặt hơi đổi, vừa nghĩ tới mở miệng lần nữa, liền nghe tới mới Lăng Vạn Châu chậm rãi mở miệng. Hạ Vân Đình, bản tọa nghe nói ngươi là Thanh Phùng Tinh đệ nhất thiên tài, cũng là tương lai Côn Lôn tiên sư. Thanh Phùng Tinh truyền thừa mật khố tín vật đều giao phó cho ngươi. Loại này thời điểm, ngươi lại mang theo tín vật đến đây đầu nhập ta Thiên Diệu Thần Tông. Như thế hành động, thật được chứ? Hạ Vân Đình nghe vậy nhất thời có chút kỳ quái. Cái này lời nói mặc dù không tệ, nhưng là từ ngài trong miệng hỏi ra có điểm lạ a. Chương 1461, thật thật giả giả chương 1461, thật thật giả giả ta mang theo tín vật đến đầu nhập, ngươi hỏi ta làm như vậy thật được chứ? Ta suy nghĩ cái này không phải liền là Thiên Diệu Thần Tông muốn sao? Lập tức hắn bừng tỉnh đại ngộ, đối phương đây là tại để cho mình tỏ thái độ đây. Sau đó Hạ Vân Đình ưỡn ngực, mỉm cười. Thanh Phùng Tinh có câu châm ngôn, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Lúc trước Quý Tông Tông chủ còn có lao tổ cái kia một phen, rất được ta tâm. Thanh Phùng Tinh phía trên những cái kia lao đồ cổ nhóm, chỉ biết bảo thủ không chịu thay đổi, không biết tiến thủ, không biết biến báo, còn đang một mực tử ôm lấy cái gọi là thượng cổ côn lôn thánh địa vinh quang. Cái này tại vãn bối xem ra thực sự buồn cười. Tiên đạo kỷ nguyên đều đã chết đi trên lưng năm, tam đại thánh địa cũng đã sớm phai mờ. Đến bây giờ còn tại ôm lấy thượng cổ vinh quang không thả. Thanh Phùng Tinh đã lạc hậu trên lưng năm, mà bây giờ lại là tân thời đại tình thế hỗn loạn. Nếu là lại không có thể ngồi lên đại triều, theo gió mà tiến, cũng chỉ có bị đào thải xuống tràng. Nói, hắn đối với Lăng Vạn Châu cùng Chu Trác Nhiên vừa chắp tay. Không phải là khoe khoang, chim khôn biết chọn cây mà đậu, lấy vạn bối thiên phú tài tình, đem tại Thiên Diệu Thần Tông bá nghiệp bên trong triển khai kế hoạch lớn, đi theo lão tổ cùng Chu Tông chủ nhân kiệt như vậy, tại tinh không bên trong sáng tạo thì một sự nghiệp lẫy lừng. Mà không phải câu nệ tại Thanh Phùng Tinh phía trên, làm cái kia cái gọi là côn lôn tiên sư, cả ngày cùng vô số người tầm thường đồng bọn, chỉ vì câu điểm này vì người gương tốt hư danh. Hạ Vân Đình phen này chậm rãi mà nói, cũng là lẽ thẳng khí hùng, thần thái phi dương. Phối hợp cái kia thoát tục bề ngoài, tự tin khí chất, còn thật có không nhỏ cảm nhiễm lực. Đáng tiếc hắn không có phát giác. Chính mình càng nói, trước mắt Lăng Vạn Châu cùng Chu Trác Nhiên sắc mặt cũng là càng hắc. Thậm chí Lăng Vạn Châu ngồi ở phía trên, đều có chút đứng ngồi không yên đứng ngồi không yên ý tứ. Đừng nói nữa. Cuối cùng, Lăng Vạn Châu nhịn không được thốt ra. Hạ Vân Đình nhất thời khẽ giật mình, lão tổ, văn bối nói sai cái gì rồi? Lăng Vạn Châu miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười. Không có. Không có, ngươi nói rất không tệ, rất được ta tâm. Chỉ là, Lăng Vạn Châu lời còn chưa nói hết, một bóng người theo trong hậu điện đi ra. Chỉ là, ta Thiên Diệu Thần Tông không thu người tầm thường. Ngươi muốn đầu nhập ta Thiên Diệu Thần Tông, còn cần chứng minh một chút giá trị của mình. Chu Trác Nhiên cùng Lăng Vạn Châu quay đầu nhìn qua, nhất thời ánh mắt khẽ động. Theo trong hậu điện đi ra, rõ ràng là một tên dung nhan tuấn mỹ, khí chất xuất trần thanh sam nam tử. Lúc này trong hậu điện, Trung Thanh cũng là lấy lại tinh thần, bên người Thương Huyền Tử chẳng biết lúc nào đã biến mất. Lăng Vạn Châu cùng Chu Trác Nhiên cũng theo thân hình nhìn ra, cái này thanh sam nam tử chính là trước kia cùng Trung Thanh cùng một chỗ người kia. Chỉ là tựa hồ huyễn hóa dung mạo, mặt nạ trên mặt cũng biến mất không còn tăm tích. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bạch trần Thương Huyền Tử, chỉ là im lặng nhìn lấy. Hạ Vân Đình thì là nhíu mày, nhìn về phía Thương Huyền Tử. Hắn cũng cảm giác người trước mắt thân hình tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng khí tức dung mạo đều mười phần lạ lẫm, bởi vậy cũng không có quá mức để ý, chỉ coi là Thiên Diệu Thần Tông một vị nào đó nhân vật cao tầng. Chỉ là nhíu mày mở miệng nói, các hạ chẳng lẽ cho rằng vãn bối cho thấy giá trị còn chưa đủ cao? Các hạ chắc hẳn hẳn phải biết, trước đó cực tiên kích thần pháp chính là vãn bối chủ đạo phá giải. Trừ cái đó ra, vãn bối còn mang đến vật này. Hắn giơ lên trong tay ngọc kinh chìa khóa, mỉm cười. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Thương Huyền Tử cũng là cười nhạt một tiếng. Bản tọa chỉ biết là Thanh Phùng Tinh chúng tiên sư phá giải cực tiên kích thần pháp, cụ thể có phải hay không là ngươi chủ đạo, người nào cũng không biết. Có lẽ là Phong Vân tiên sư vì cho ngươi dương danh, cố ý đem công lao cho ngươi. Hạ Vân Đình nhất thời sầm mặt lại. Vậy các hạ có ý tứ là, vãn bối chính là mua danh chuộc tiếng thế hệ rồi? Thương Huyền Tử khẽ cười nói, ai biết được. Đến mức cái này truyền thừa tín vật, bản tọa hiện tại đem ngươi giết, không phải cùng dạng có thể nắm bắt tới tay. Hạ Vân Đình biến sắc, lập tức lạnh hừ một tiếng. Nguyên lai vị này tiền bối đang chất vấn vãn bối trình độ a. Đã như vậy, vãn bối nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì kiểm tra. Thương Huyền Tử vỗ tay một cái. Hảo đã như vậy, liền để bản tọa đến kiểm tra một chút ngươi. Hạ Vân Đình cười nhạt một tiếng. Tiền bối cứ việc ra đề mục. Thương Huyền Tử khẽ miệng nhếch lên, mở miệng chính là vấn hỏi. Cùng lúc đó, trong hậu điện, Trung Thanh cũng nhận được Thương Huyền Tử truyền âm. Trung Thanh ánh mắt khẽ động, hắn chậm rãi ở trong lòng mở miệng. Hệ thống, ta hỏi một lần nữa, lần này chân truyền nhiệm vụ mục tiêu là Hạ Vân Đình a? Hệ thống đáp lại cấp tốc vang lên. Thỉnh ký chủ tự mình thăm dò. Trung Thanh trầm mặt một lát, khoe miệng nhếch lên. Sau một khắc, hắn một cái lắc mình, biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Tinh Chu phía trên, Thương Huyền Tử cùng Hạ Vân Đình đối đáp kiểm tra cũng đang tiến hành. Đối với Thương Huyền Tử sở xuất xảo trá hai quái nan đề, Hạ Vân Đình đối đáp trôi chảy. Cho dù là những cái kia hoàn toàn vượt qua cảnh giới, để bên cạnh Chu Trác Nhiên đều có chút biến sắc vấn đề. Hạ Vân Đình cũng có thể bằng vào chính mình kinh người trực giác, cho ra giải thích của mình. Như thế thiên phú nội tính, để một bên Lăng Vạn Châu cùng Chu Trác Nhiên đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Khó trách người này làm cho phá thiên tiên quân đường xa mà đến thu đồ. Bực này thiên phú, thật sự là kinh người vô cùng. Chính là người này phẩm nha. Mà một bên khác, Trung Thanh thân ảnh xuất hiện lần nữa. Đã là tại Côn Lôn thư viện trên không. Hắn nhìn phía dưới thư viện, một mảnh hối hả, khắp nơi cũng tìm không thấy chính mình muốn nhìn đến thân ảnh. Trung Thanh lông mày nhíu lại, trực tiếp triển khai chân thần chi vực, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ Côn Lôn thư viện bao phủ trong đó. Chân thần chi vực bên trong, hết thảy hắn cũng có thể nhất niệm chi gian trường khống. Nháy mắt sau, hắn đã tìm được mục tiêu. Trung Thanh thân hình lại là lóe lên, xuất hiện lần nữa thời điểm là tại Côn Lôn thư viện hậu sơn, một tòa vắng vẻ biệt viện bên trong. Tại cái này biệt viện chỗ sâu nhất trong tinh thất, sắp hàng từng dãy giá sách, phía trên đổ đầy vô số sách ngọc giản. Một tên 7-8 tuổi tiểu nữ hải đang ngồi ở chỗ sâu thư án trước mặt, bưng lấy một quyển sách quan sát. Nhưng giờ phút này, làm Trung Thanh xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, nàng lại không có chút nào phát giác. Nhìn kỹ lúc, tiểu nữ hải tuy nhiên trợn tròn mắt, nhưng là ánh mắt trống rỗng, không có nửa điểm hào quang, cả người không nhúc nhích, mà không biểu tình, dường như một cái không có tức giận khôi lỗi hoa hoa một dạng. Trung Thanh nhướng mày, chân thần chi vực triển khai, đem tiểu nữ hải bao phủ trong đó. Sau một khắc, tiểu nữ hải thân thể nho nhỏ chấn động, trong mắt xuất hiện lần nữa hào quang, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trung Thanh. A, ngươi là trước kia kỳ quái đại thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão sư luôn luôn không cho ngoại nhân tới nơi này. Cùng lúc đó, Thiên Diệu Thần Tông Tinh Chu phía trên, Hạ Vân Đình trong mắt bỗng nhiên lóe qua một tia kinh ngạc, tiếp lấy dừng ngừng câu chuyện, lộ ra vẻ mỉm cười. Tiền bối, ta muốn vừa mới trả lời, đã đủ để chứng minh vãn bối giá trị a. Thương Huyền Tử cũng ngừng lại, khóe miệng nhếch lên. Ngươi nói đúng. Chương 1462, Thiên Diệu Thần Tông Thánh Tử chương 1462, Thiên Diệu Thần Tông Thánh Tử bực này thiên phú, xác thực cổ kim hiếm thấy. Thương Huyền Tử thản nhiên nói, ta Thiên Diệu Thần Tông, tự nhiên là hoan nghênh nhân tài bực này gia nhập. Huống chi, ngươi còn mang đến Côn Lôn truyền thừa tín vật. Hạ Vân Đình mỉm cười. Đã muốn đầu nhập, tự nhiên muốn biểu hiện thành ý. Cái này Ngọc Kinh chìa khóa chính là vãn bối thành ý. Thương Huyền Tử cười ha ha một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Lăng Bạc Châu. Lão tổ, ta Thiên Diệu Thần Tông muốn tung hoành tinh không, nhất thống đấu thần tí khu, cũng cần thu lãm nhân tài, khiến quần hùng quy tâm. Kẻ này tiên túng kỳ tài, lại mang đến truyền thừa tín vật chí bảo. Ta Thiên Diệu Thần Tông, tự nhiên cũng không thể bạc đãi. Ta coi là làm tiếp nhận Hạ Vân Đình, vì ta Thiên Diệu Thần Tông thánh tử. Lão tổ nghĩ như thế nào? Lăng Vạn Châu khẽ mắt kéo ra, miễn cưỡng kéo ra vẻ mỉm cười. Nói không sai, bản tọa cũng đồng ý. Hắn có thể làm sao? Ngươi nói tính toán rồi. Đừng nói thánh tử, nói đúng là muốn làm tông chủ, hắn còn có thể không đồng ý hay sao? Hạ Vân Đình trong mắt rõ ràng lóe qua vẻ vui mừng, tiến lên chính là cúi đầu. Vạn bối đệ tử Hạ Vân Đình, bái kiến lão tổ. Lăng Vạn Châu nhẹ gật đầu, cười vẫn như cũ miễn cưỡng. Hảo hảo hảo, ta Thiên Diệu Thần Tông lại thêm một tuyệt thế yêu nghiệt. Hạ Vân Đình trên mặt cũng khó có thể ngăn chặn hiện ra một tia hưng phấn. Thánh tử địa vị bình thường tới nói đều gần với thái thượng lão tổ, thậm chí tông chủ và đại trưởng lão chờ giải giác mấy cái vị cao nhất tầng. Dù là hắn trở thành Côn Lôn tiên sư, địa vị cũng chưa chắc có thể cao qua Thiên Diệu Thần Tông thánh tử. Các đời tiên sư có thể đạt tới tiền nhiệm tiên sư loại kia độ cao, để Thiên Diệu Thần Tông lão tổ Lăng Vạn Châu đều tán thành kiêng kỵ, cũng chỉ có vị kia thôi. Hạ Vân Đình vừa mới đứng dậy, liền tựa hồ lại cảm giác được cái gì, toàn thân run lên, tiếp lấy liền vội mở miệng nói: "Lão tổ, bây giờ Thanh Phùng Tinh những cái kia người bảo thủ, còn ôm lấy liều chết chống cự, Ngọc Thạch Câu phần suy nghĩ, thật sự là thông thái rộng. Cái này Ngọc Kinh chìa khóa phía trên có bọn hắn trô bố trí cấm chế, tại bọn hắn chết hết trước đó, đều không thể mở ra. Ta Thiên Diệu Thần Tông chinh phục đấu thần tí khu đại kế, tự nhiên không thể ở chỗ này gặp khó. Đệ tử nguyện ý trở lại Thanh Phùng Tinh tiếp tục cần nút, cùng tông môn nội ứng ngoại hợp, đến lúc đó một lần hành động tiêu diệt Thanh Phùng Tinh." Lăng Vạn Châu thận trọng nhìn thoáng qua bên cạnh Thương Huyền Tử, chỉ thấy hắn mặt mỉm cười, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, lúc này mới nhẹ gật đầu. "Tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi." Hạ Vân Đình lần nữa chắp tay cung kính một lễ, mới rời đi. Mắt thấy Hạ Vân Đình rời đi, Lăng Vạn Châu mới thở dài một hơi, nhìn về phía Thương Huyền Tử. "Không biết Phá Thiên Tiên Quân ý muốn như thế nào? Cái này Hạ Vân Đình, lại cái kia, xử trí như thế nào?" Thương Huyền Tử mỉm cười. "Không cần phải để ý đến, tùy hắn đi liền tốt." Côn Lôn thư viện bên trong, Trung Thanh đánh giá bé gái trước mắt, cũng chính là Công Tôn Tinh Lộ. Cái sau cũng nháy đen nhánh ánh mắt, về nhìn lấy Trung Thanh. Một lớn một nhỏ cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau một lát, Trung Thanh bỗng nhiên mở miệng. "Ngươi còn nhớ rõ vừa mới xảy ra chuyện gì a?" Công Tôn Tinh Lộ nghĩ nghĩ, lắc đầu. "Ta vừa mới mơ mơ màng màng, giống như ngủ thiếp đi, nhưng là lúc tỉnh lại, lại rất mệt mỏi." Trung Thanh sờ lên cằm, có chút ảo não. "Vẫn là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt a?" Công Tôn Tinh Lộ vừa mới tình huống, hắn đại khái có thể đoán được nguyên nhân. Không biết sao làm tu tiên mù chữ Trung Thanh, đối với những thứ này lung ta lung tung thủ đoạn pháp môn, quả thực không có quá nhiều hiểu rõ. Hắn đụng phải cái gì dù sao một quyền đánh tới liền tốt. Một quyền không giải quyết được thì lại đến một quyền, hoặc là lại đến mấy quyền. Cho nên đụng phải không thể hoàn toàn dùng nắm đấm đến giải quyết sự tình hắn liền sẽ rất hao tổn tâm trí. Lúc này, đột nhiên, một thanh âm từ phía sau lưng vang lên, ngữ khí băng lãnh. "Vị này bằng hữu, nơi đây là địa phương tư nhân, ngươi không báo cáo mà bảo, phải chăng có chút vô lễ?" Trung Thanh chậm rãi quay đầu, không có chút nào ngoài ý muốn, nhìn về phía đứng tại cửa ra vào, biểu lộ cùng ngữ khí đồng dạng băng lãnh Hạ Vân Đình. "Lại gặp mặt a?" Trung Thanh mỉm cười. Hạ Vân Đình nhìn một chút Trung Thanh bên người Công Tôn Tinh Lộ, biểu lộ lạnh lùng như cũ. "Nguyên lai là các hạ. Trước đó các hạ ba phen mới bận quấy rầy nhau thì cũng thôi đi. Bây giờ vậy mà tự tiện xông vào tại hạ chỗ ở, có phải hay không có chút quá phận rồi? Chẳng qua hiện nay Thanh Phùng Tinh tình thế nguy cấp, tại hạ cũng không có quá nhiều tinh lực đi quản sự tình khác. Cho nên chuyện hôm nay, tại hạ có thể không so đo, còn thỉnh các hạ chính mình rời đi đi." Tiếng nói vừa ra, Hạ Vân Đình nghiêng người tránh ra một con đường, bày ra tiễn khách tư thái. Mà Trung Thanh hoàn toàn không thấy hắn động tác, sờ lên cằm, cười đắc ý không thể không nói, "Lần này ta đúng là bị ngươi lừa gạt đến. Còn tốt lần này ngoại trừ Thương Huyền Tử cái kia bức bên ngoài không có cái khác người biết. Không phải vậy nhưng là mất thể diện." Hạ Vân Đình lạnh lùng nói, "Thỉnh ngươi rời đi." Trung Thanh nhìn chăm chú Hạ Vân Đình hai mắt. "Tiểu tử, ngươi thiên phú, nhưng thật ra là giả, đúng không? Lời này vừa nói ra trong ngay mắt, Hạ Vân Đình đồng tử nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại, nhưng trên mặt lại không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là thản nhiên nói, ta không biết các hạ đang nói cái gì, thỉnh ngươi rời đi. Mà Trung Thanh vẫn như cũ lựa chọn không nhìn, ngược lại còn vươn tay tuốt vài cái Công Tôn Tinh lộ tóc. Là ta nhìn lầm, ta đệ tử chân chính, nhưng thật ra là tiểu gia hỏa này a. Chậc chậc chậc, có thể cái này cũng không thể trách ta. Có ngươi tại cái này giả vờ giả vịt, ai có thể nghĩ tới người ta muốn tìm lại là cái tiểu nữ hài đâu. Công Tôn Tinh lộ nháy nháy mắt, có chút không hiểu nhìn lấy Trung Thanh. Đại thúc, ngươi đang nói cái gì? Ta cái gì thời điểm biến thành ngươi đệ tử à nha? Trung Thanh cười nhạt một tiếng, không có việc gì, hiện tại còn không phải, có điều rất nhanh. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía Hạ Vân Đình. Ngươi không biết dùng cái biện pháp gì đánh cắp tiểu gia hỏa này thiên phú và ngộ tính. Tại ngươi đánh cắp nàng thiên phú thời điểm, nàng sẽ mất đi ý thức. Mà tới trái lại chính là, nàng lúc thanh tỉnh, ngươi liền không có cái kia thiên phú kinh người. Sớm nhất lúc gặp mặt, ngươi luận đạo đến một nửa liền chạy, nói là muốn tới tìm học sinh. Trung Thanh cười nói, ngươi một mực cùng chúng ta cùng một chỗ, cũng không có người nào cho ngươi truyền tin, làm sao ngươi biết nàng chạy? Là bởi vì nàng thanh tỉnh chạy sau khi ra ngoài, ngươi liền không cách nào đánh cắp thiên phú của nàng rồi. Hạ Vân Đình lạnh lùng nhìn chăm chú Trung Thanh, không nói một lời mặc cho hắn nói tiếp. Nàng mấy ngày trước mới thấy qua chúng ta, mà lại đã tu hành đến tam âm cảnh. Mấy cái ngày sau, lại đem chúng ta đều quên, cũng biến thành người bình thường. Để ta đoán một chút, là ngươi đánh cắp nàng thiên phú biện pháp, sẽ tổn thương nàng ký ức cùng tu vi. Thẳng đến lúc này, Hạ Vân Đình cuối cùng mở miệng. Không, Huyền Diễn Mượn Thần Pháp cũng sẽ không tổn thương ký ức cùng tu vi, thậm chí sẽ không đối nàng có bất kỳ phụ diện hiệu quả. Sẽ chỉ ở vô ý thức tình huống dưới, mượn dùng nàng thần hồn ý thức. Chương 1463, chân tướng chương 1463, chân tướng loại này mượn dùng cũng sẽ không tổn thương đến nàng thần hồn. Hạ Vân Đình lạnh lùng nói, nàng dù sao vẫn còn con nít, mười phân yếu ớt, chịu không được nửa điểm tổn thương. Trung Thanh Kiêu Mi nói, nàng bị ngươi mượn dùng hết thần hồn ý thức về sau sẽ rất mệt mỏi, cái này chẳng lẽ không phải tổn thương à? Hạ Vân Đình lắc đầu, dĩ nhiên không phải, đây chẳng qua là bình thường hao tổn mà thôi. Huyền Diễn Mượn Thần Pháp, bản chất là lấy nàng thần hồn ý thức đến bị ta suy nghĩ, tương đương với để cho ta nắm giữ đệ nhị cái ý thức, đệ nhị cái tâm trí. Cho dù là người bình thường, tại thời gian dài suy nghĩ về sau cũng sẽ mỏi mệt. Trung Thanh trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lại không có nửa điểm ý cười. Cho nên, ngươi biết nàng vẫn còn con ít, lại dùng nàng thần hồn ý thức tiến hành thời gian dài suy nghĩ, giải đọc những cái kia liền chính ngươi cũng đều không hiểu cao thâm thiên pháp. Nàng có thể làm được. Hạ Vân Đình bỗng nhiên cất cao giọng, thiên phú của nàng cùng nội tính có 102. Cho dù là cao thâm đến đâu lại chật vật tiên pháp điện tịch, nàng đều có thể giải đọc ra tới. Mà lại nàng thần thức cường độ tiên sinh thì khác hẳn với thường nhân, lại đi qua trên vạn năm ma luyện, có thể so chân tiên, căn bản sẽ không bởi vì chỉ là mấy ngày vận chuyển mà tổn thương. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên lặng. Sau một lát, Trung Thanh mở miệng lần nữa. Cho nên đây chính là ngươi đánh cắp thiên phú của nàng, mua danh chuột tiếng lý do a? Mà lại ngươi nói, trên vạn năm. Trung Thanh nhìn lấy Hạ Vân Đình ánh mắt đã triệt để lạnh xuống. Nàng không phải hài tử a? Hạ Vân Đình trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng. Nàng đúng là hài tử, vô luận là thân thể, vẫn là tâm trí, cũng chỉ là cái 8 tuổi tiểu cô nương. Nhưng nàng, xác thực đã phía trên vạn thuế. Lời này vừa nói ra, Trung Thanh đồng tử cũng theo đó hơi hơi co rụt lại. Công Tôn Tinh Lộ thì là nghiêng đầu một chút. Nguyên lai ta đã lớn như vậy a? Chợt vừa nghe đến nhiều như vậy kinh người sự thật, đổi thành những hài tử khác, chỉ sợ đã sớm không biết làm sao. Nhưng Công Tôn Tinh Lộ tựa hồ cũng không phải là mười phân ngoài ý muốn. Biểu lộ thậm chí so với Trung Thanh còn muốn bình tĩnh. Hạ Vân Đình nhìn về phía Công Tôn Tinh Lộ, ánh mắt biến đến có chút lưu hòa. Đúng vậy a, Tinh Lộ, ngươi cùng vi sư cùng một chỗ đã trên vạn năm. Tại vi sư xem ra, ngươi lại như là muội muội, lại như là nữ nhi. Ta vĩnh viễn quên không được, hàng vạn năm trước, ta nhặt được ngươi cái kia một ngày. Công Tôn Tinh Lộ bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ta cũng nhớ đến, lão sư. Ngày ấy, rơi xuống rất lớn mưa, lớn đến đem trong nhà hỏa đều tới tắt. Ta theo trong nhà chạy ra đến, trên thân đau quá, một mực chạy đến không có khí lực. Ta ghé vào người khác phía dưới mái hiên, buồn ngủ quá, ta cho là mình phải chết. Tại ngủ mất trước đó, ta nhìn thấy, cũng là lão sư mặt. Nghĩ không ra, cái kia đã là hàng vạn năm trước sự tình. Hạ Vân Đình trầm mặc một lát, mở miệng lần nữa. Ta sinh ra ở Tinh Hoàng Châu, lấy ta thiên phú, từ nhỏ đã theo người đồng lứa bên trong chỗ hết tài năng, vạn tuổi tả hữu, đạt tới chuẩn đế đỉnh phong. Ta vốn cho là mình là tuyệt thế thiên tài, nhưng đến Thanh Phùng Tinh về sau, mới biết được, so ta càng thiên tài người, chỗ nào cũng có. Lần lượt bị đả kích, những cái kia Thanh Phùng Tinh thiên tài, lần lượt nói cho ta biết, ta bất quá là hạng người bình thường. Ta điên cuồng tu hành, nhưng thủy chung không cách nào đột phá đại đế. Đương nhiên, nếu là lấy mài nước công phu, chậm rãi tu hành, tại qua cái mấy vạn năm, đột phá cũng không thành vấn đề đi. Nhưng bởi như vậy, ta thì căn bản không có tư cách gia nhập Thanh Phùng Tinh thượng tôn số tiên sư thư viện, càng đừng đề cập Côn Lôn thư viện. Nói đến chỗ này, hắn lần nữa nhìn về phía Công Tôn Tinh Lộ. Nhưng Tinh Lộ, một cái 8 tuổi tiểu hải tử, chưa từng có tu luyện qua. Ta vừa mới đem nàng nhặt trở về thời điểm, nàng còn rất phổ thông, nhưng ở trị hảo thương tổn về sau, thì bỗng nhiên thông minh lên. Nàng trong vòng một tháng, xem hết trong nhà của ta tất cả điện tịch tàng thư, đồng thời tại ta tu hành thời điểm, mấy câu thì điểm phá ta mê chướng, để cho ta ngưng kết đạo quả, đột phá đại đế. Kể từ lúc đó, ta liền biết, nàng mới thật sự là thiên tài, chân chính yêu nghiệt. Cùng nàng so ra, những cái kia danh động tình không yêu nghiệt, chẳng phải là cái gì? Hạ Vân Đình dừng một chút, trên mặt hiện lên ra thật sâu mù mịt. Ta không hơn vạn tuổi đã đột phá đại đế, phong quang vô lượng, lại nửa điểm đều cao hứng không nổi. Bởi vì ta biết, đây không phải dựa vào chính ta. Ta ghen tị phát cuồng. Ghen ghét vì cái gì nắm giữ loại này thiên phú người không phải ta. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên lông mày nhíu lại. Đúng vậy a, vì cái gì không phải ta, vì cái gì không thể là ta đây? Hạ Vân Đình khẽ miệng, nhấc lên một tia nụ cười cổ quái. Đơn thuần căn cốt mà nói, ta cũng không kém. Nhưng là ta không có tinh lộ cái kia vô cùng kinh khủng linh tính cùng nội tính. Chỉ cần có thể mượn tới thiên phú của nàng, vậy ta cũng có thể biến thành chân chính thiên tài yêu nghiệt. Đối với cái khác người mà nói, tự nhiên là không thể nào. May ra, ta tại Thanh Phùng Tinh. Nơi này có truyền thừa từ thượng cổ Côn Lôn, về sau lại có các đời tiền sư cùng học sinh, vô số năm sáng tạo ra vô số huyền ảo pháp môn. Ngoại trừ những cái kia hạch tâm nhất truyền thừa, cái khác ta đều có cơ hội tiếp xúc đến. Ta đi khắp toàn bộ Thanh Phùng Tinh tàng thư các, rốt cuộc tìm được huyền diễn mượn thần pháp. Đây cũng là trước kỷ nguyên tiên đạo văn minh pháp môn. Đạo pháp môn này có thể mượn tới cái khác người thần hồn ý thức, tạm thời cho mình sử dụng. Nó nguyên bản được sáng tạo ra là thượng cổ thời kỳ tu tiên giả, vì đem chúng trí tuệ con người tập trung lại, phá giải nan đề, mà không phải dùng để tước đoạt thiên phú. Phàm là một phương có phản kháng ý chí, một chút chống cự liền không cách nào cưỡng ép một thần. Nhưng với ta mà nói, lại vừa vặn dùng được. Bởi vì ta đã là đại đế, mà tinh lộ còn là phàm nhân. Loại này trên lệch dưới, nàng là không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ. Cho nên, dùng cái này pháp môn, ta có thể trực tiếp tướng tinh lộ thiên phú mượn tới. Quả nhiên, từ đó về sau, ta một đường thẳng tới mây xanh, trở thành Thanh Phùng Tinh đệ nhất thiên tài. Nhưng cũng có khó khăn. Cái kia chính là tinh lộ, nàng bắt đầu tu hành. Nói đến chỗ này, Hạ Vân Đình trong mắt lóe lên lánh quang. Nàng lần thứ nhất tu hành, chỉ dùng thập thiên, liền đạt đến vạn pháp cảnh, nửa tháng đạt tới quy nhất cảnh. Nói đến chỗ này, liền Trung Thanh cũng là nhíu mắt. Thập thiên đến vạn pháp cảnh. Nhìn lại mình một chút đáng thương tiểu đồ đệ Bạch Lăng, cũng không biết chết mấy lần mới đạt tới quy nhất, còn có chút tiểu đắc ý thật là đáng sợ, thiên phú của nàng. Hạ Vân Đình trầm giọng nói, phàm là nàng đạt tới tôn giả cảnh, dù là ta thành tựu chân tiên, cũng vô pháp cưỡng ép một thần. Cho nên, ta chỉ có một cái biện pháp. Trung Thanh ánh mắt chớp động. Cho nên, ngươi xóa đi nàng thần hồn cùng ký ức. Chương 1464, sát nhân diệt khẩu. Chương 1464, sát nhân diệt khẩu. Ha ha. Hạ Vân Đình khép cười một tiếng. Tiếng cười có vẻ hơi tố chất thần kinh. Ta cũng không muốn. Nhưng chỉ có thể làm như thế. Nếu như không xóa đi tu vi của nàng, một khi nàng bắt đầu tu luyện, đạt tới tôn giả cảnh giới chỉ sợ đều không cần thời gian một năm. Như thế ta liền rốt cuộc không có cách nào mượn dùng nàng thiên phú. Vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi. Tinh lộ dù sao là đệ tử của ta kiêm dưỡng nữ. Đợi đến ngày sau nàng trưởng thành, danh động thiên hạ, mà ta lại bị đánh về nguyên hình, biến đến bình thường lên. Cái kia tất cả mọi người sẽ biết, ta trước kia thiên phú và thành tựu đều là đánh cắp nàng. Bởi như vậy, ta trong khoảnh khắc liền sẽ thân bại danh liệt, mất đi hết thảy. Nói đến chỗ này, Hạ Vân Đình trong mắt đã có tơ máu hiện lên. Cho nên, ta chỉ có thể xóa đi tu vi của nàng. Tới đối đầu, tự nhiên cũng muốn biến mất cái này đoạn ký ức. Nhưng là nàng sẽ còn lớn lớn, nếu như nàng không ngừng lớn lên, lại không có tương ứng ký ức, sớm muộn cũng sẽ phát hiện không hợp lý. Cũng không có tu vi người bình thường, cũng không sống nổi bao lâu thời gian. Cho nên ta lại tìm đến một loại bí pháp có thể trì hoãn nàng trưởng thành, một bên không ngừng dùng các loại thủ đoạn vì nàng kéo dài tuổi thọ. Có thể nàng quá thông minh, đợi ở bên cạnh ta, dùng không bao lâu liền sẽ đối với tu hành cảm thấy hứng thú. Cho nên ta không thể không một lần lại một lần lặp lại. Ngươi biết ta vì thế bỏ ra bao nhiêu nỗ lực a? Nghe đến đó, Trung Thanh nở nụ cười. Tại đánh cắp người khác thiên phú trong chuyện này, ngươi đúng là bỏ ra không ít nỗ lực a. Cho nên ngươi tình nguyện đem nỗ lực tiêu vào loại này sự tình phía trên, cũng không nguyện ý chính mình nỗ lực tu luyện a. Câu nói này tựa hồ kích thích Hạ Vân Đình. Ta thử qua. Hạ Vân Đình gầm nhẹ một tiếng, thần sắc có chút dữ tợn. Ngươi cho rằng ta chưa thử qua? Ngươi cho rằng ta cam tâm thì liên tục như vậy? Quang là vì với bên ngoài giải thích tinh lộ tồn tại, ta liền xài không biết bao nhiêu tâm tư. Thường thụ lấy những thứ này vinh dự mỗi cái ngày đêm, ta đều đang lo lắng có một ngày sẽ bại lộ, lo lắng ta lại bởi vậy thân bại danh liệt, ngàn người chỉ trỏ. Cho nên ta vô số lần thử qua, không mượn dùng tinh lộ thiên phú tới tu hành, chính mình đi nghiên cứu. Nhưng là, không được a. Mấy chữ này Hạ Vân Đình nói phá lệ khó khăn, phản phất là từ trong hàm răng gạt ra một dạng. Mượn dùng tinh lộ thiên phú, một hơi ở giữa liền có thể nghĩ rõ ràng đồ vật. Chính ta tiêu tốn gấp 1000 lần gấp 1 vạn lần thời gian, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ. Mỗi lần mượn dùng nàng thiên phú đột phá bình cảnh, tràn đầy tự tin tiếp tục tu hành, dù không bao lâu lại sẽ gặp phải cửa ải khó. Dù là ta thành tôn hiệu tiên sư đệ tử, thành Côn Lôn tiên sư người ứng cử, có toàn bộ Thanh Phùng Tinh tài nguyên cũng giống vậy. Hạ Vân Đình lẩm bẩm nói, thử vô số lần về sau, ta mới hiểu được. Thiên phú chính lệnh, không cách nào bù đắp. Chân chính yêu nghiệt, một ngày thành tựu, chính là chúng ta loại này phàm phu tục tử cả một đời. Không mượn tinh lộ lực lượng, ta là đi không được. Chuyên cần, là bổ không được kém cỏi. Giờ khắc này, Trung Thanh cũng trầm mặc. Tuy nhiên Hạ Vân Đình hành động để Trung Thanh rất khó chịu, nhưng là không thể không nói. Hắn những lời này, Trung Thanh không phải là không thể lý giải. Hắn hồi tưởng lại 200 năm trước, mình tại Tiên Giang Tông những ngày kia. Hệ thống còn không phát huy được tác dụng những khi kia. Hắn lại làm sao không có nỗ lực qua thử qua. Nhưng tiếc là không làm gì được, phế vật cũng là phế vật. Thánh cấp đế cấp công pháp một đống lớn bày ở trước mặt hắn, cũng không chỗ dùng chút nào, chỉ có thể lấy ra làm củi đốt. Nếu không phải về sau đi lên bây giờ con đường, như vậy đến hôm nay, 200 năm đi qua, không thể tu luyện chính mình chỉ sợ sớm đã biến thành mộ bên trong hài cốt đi. Nếu là ở khi đó trước mặt mình, xuất hiện tương tự cơ hội, chính mình có thể hay không lựa chọn đâu? Trung Thanh ngẩng đầu lên, không có đáp án. Nhưng Hạ Vân Đình lựa chọn, hắn không phải là không thể lý giải. Đương nhiên, lý giải không đại biểu tha thứ. Mượn tới đồ vật, cuối cùng không phải là của mình. Trung Thanh thản nhiên nói, cho đến ngày nay, ngươi lấy được chỗ tốt đã đủ nhiều, cũng nên trả lại nàng tự do. Lần này, ta nên tha cho ngươi một mạng. Tiểu gia hỏa này, ta thì mang đi. Nói, Trung Thanh dắt Công Tôn Tinh Lộ tay nhỏ, chuẩn bị rời đi. Hạ Vân Đình đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trung Thanh, hai mắt trợn lên, biểu lộ dữ tợn. Ngươi muốn mang đi Tà Thiên Phú a? Trung Thanh ngừng bước, khẽ nhíu mày. Hạ Vân Đình trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Rất đáng tiếc, ngươi đi không được. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, từng đạo phức tạp hoa văn theo Hạ Vân Đình dưới chân sáng lên kéo dài, chỉ một thoáng thì bao phủ cả phòng. Ha ha ha. Hạ Vân Đình nhẹ giọng cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ vô duyên vô cớ cùng ngươi nói nhiều như vậy? Cứ việc rất nhiều chuyện ta đều nín ở trong lòng, xác thực muốn hướng người thổ lộ hết, nhưng ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện đối phát hiện ta bí mật người nói thẳng ra a? Hạ Vân Đình đứng thẳng người, nhẹ nhàng vung tay lên. Bên trong căn phòng trận văn theo hắn bàn tay mà động, đem Trung Thanh hai người vị trí vần quanh. Ta chỉ là đang tranh thủ thời gian mà thôi. Trước đó cũng đã nói, cái này vạn năm qua, ta vẫn luôn đang lo lắng bị người phát hiện. Như vậy, ta không có khả năng không có chút nào chuẩn bị. Chỗ ở của ta đã sớm bày ra trận pháp, bình thường người căn bản là không có cách tiến đến. Chỉ là lần này quá vội vàng, ta vừa mới không tại Thanh Phùng Tinh, chờ phát hiện ngươi xâm nhập, đã chậm. Cho nên ta cần thời gian đến chuyển đổi trận pháp, nếu không, ta như thế nào lại nói với ngươi nhiều như vậy? Hạ Vân Đình trong mắt, hàn ý càng ngày càng nặng. Ngươi cùng ta cùng là đại diễn tu vi, trực tiếp động thủ, ta không có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng cái này bắt môn phá diệt trận, cũng là thượng cổ Côn Lôn Thánh Địa truyền thừa một trong. Mặc dù có Tinh Lộ giúp đỡ, ta cũng bỏ ra hơn ngàn năm mới bố trí xong. Một khi chuyển đổi sát trận, có thể vượt cảnh đánh giết. Nói cách khác, cho dù là sơ nhập Thăng Hoa chân quân, cũng hai kiếp khó thoát. Trung Thanh nhìn lấy Hạ Vân Đình, ánh mắt cũng lạnh xuống. Cho nên, ngươi là muốn sát nhân diệt khẩu? Hạ Vân Đình cười ha ha. Còn chưa đủ rõ ràng a. Lúc này, Công Tôn Tinh Lộ đống nhiên tiến lên một bước, đứng ở Trung Thanh trước mặt. Lão sư, làm cho đại thúc đi a. Hắn cùng việc này không quan hệ. Hạ Vân Đình nhìn về phía Công Tôn Tinh Lộ, ánh mắt nhu hòa một chút. Tinh Lộ, đừng lo lắng. Những chuyện này, ngươi về sau chẳng mấy chốc sẽ quên mất. Ta cam đoan, ngươi là ta độc nhất vô nhị học sinh, là ta vô song thiên phú. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào uy hiếp được ngươi. Công Tôn Tinh Lộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia thần sắc cổ quái, tựa hồ là bi thương, lại tựa hồ là cảm thán. Cho nên, ngươi không muốn để cho đại thúc rời đi, phải không? Hạ Vân Đình mảnh mặt làm ngơ, chỉ là đối Công Tôn Tinh Lộ đưa tay. Tinh Lộ, đến lão sư bên này. Chương 1465, ngươi đã nhập ma. Công Tôn Tinh Lộ nhìn chăm chú Hạ Vân Đình, chậm rãi mở miệng. Lão sư, ta xác thực quên đi rất nhiều thứ. Thật giống như gặp phải ngươi, mới là không lâu sự tình trước kia. Nhưng cũng có một chút đồ vật là không thể quên được. Hạ Vân Đình ánh mắt khẽ nhúc đích. Tinh Lộ, ngươi muốn nói cái gì? Công Tôn Tinh Lộ thản nhiên nói. Tựa như ngươi lần lượt xóa sạch ta tu vi cùng ký ức, nhưng tu hành thời điểm cảm giác cùng ta xem qua những kiến thức kia đều không có quên mất. Lão sư, ngươi chỗ lấy không có biến mất những kiến thức kia, là bởi vì ngươi còn cần ta bảo lưu lấy những cái kia tới giúp ngươi tu hành à? Cho nên tại ta ký ức bên trong, rõ ràng chỉ là đi qua thời gian rất ngắn, nhưng lại học xong rất nhiều thứ. Cho dù là ta học xong những vật kia, cũng phải bỏ ra rất nhiều năm. Nhưng là thành vì lão sư học sinh, tại ta ký ức bên trong bất quá là mấy năm trước sự tình. Hạ Vân Đình trầm mặt lại. Xác thực, hắn chỉ là xóa đi Công Tôn Tinh Lộ tu hành cùng trưởng thành ký ức, tri thức lại cần giữ lại. Nếu không, dù là có lại cao hơn thiên phú, không có cơ bản học thức cơ sở, cũng không có khả năng đi tìm hiểu những cái kia cao thâm tiên đạo vấn đề. Công Tôn Tinh Lộ tiểu tiểu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Những kiến thức kia thật rất nhiều, so lão sư ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều. Toàn bộ Côn Lôn thư viện tàng thư, ta cơ hồ đều đã xem hết, đồng thời học xong. Hạ Vân Đình đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cho nên, lão sư ngươi dùng Huyền Diễn Mượn Thần Pháp, cùng xóa bỏ ta ký ức, vì ta kéo dài tuổi thọ, sử dụng chính là nào pháp môn, nào biện pháp, ta kỳ thật tất cả đều biết nha. Hạ Vân Đình thân thể lại là run lên, mà Trung Thanh cũng là ánh mắt ngưng tụ. Tiểu gia hỏa, cho nên ý của ngươi là? Công Tôn Tinh Lộ cười cười. Cho nên ta tuy nhiên không nhớ rõ, nhưng lão sư đối với ta làm những chuyện kia, ta đã sớm đoán được. Chỉ là nghĩ không ra đều đi qua một vạn năm rồi hả? Hạ Vân Đình thân thể run rẩy, chậm rãi mở miệng. Cho nên ngươi đã sớm đoán được, vậy tại sao còn trang làm không biết? Tiểu tiểu bộ dáng lúc này nụ cười lại là có chút ôn nhu nhân từ ý vị. Bởi vì ta rất cảm tạ lão sư a. Một vạn năm trước lần kia là có tà tu chui vào Thanh Phùng Tinh muốn trộm lấy truyền thừa đi. Tuy nhiên rất nhanh liền bị phát hiện tiêu diệt, nhưng động thủ dư âm thì hủy đi gió yếu thành một nửa. Toàn bộ thành người chết chín thành. Lão sư ngươi lúc đó ngay tại gió yếu thành phụ cận bế quan, cứ việc một mực không có có thể đột phá rất là buồn rầu, nhưng ngươi cảm giác được khí tức, vẫn là lập tức chạy tới, theo bên trong phế tích cứu ra rất nhiều người. Sau đó đem đổ vào ven đường ta mang theo trở về. Nói đến đây, Công Tôn Tinh Lộ trong mắt lóe lên một tia hoài niệm chi sắc. Thời điểm đó lão sư thật là người tốt đây. Đến cùng cái gì thời điểm, lão sư biến thành hôm nay cái dạng này. Hạ Vân Đình cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Có lẽ đây hết thảy đều là bởi vì ta thiên phú. Nếu như không có lão sư lời nói, ta đã sớm chết. Cho nên, nếu như ta thiên phú có thể giúp được một tay, cái kia cấp cho lão sư lại có quan hệ gì đâu? Hạ Vân Đình thân thể lại là run lên. Công Tôn Tinh lộ tiểu nụ cười trên mặt, lúc này bắt đầu dần dần biến mất. Nhưng ý nghĩ này, có lẽ ngược lại hại lão sư. Người ở trên con đường này, càng chạy càng xa, đã không quay đầu lại được. Năm đó cảm giác được chân tiên giao thủ khí tức, y nguyên bất chấp nguy hiểm đuổi đi cứu người lão sư đã không có ở đây. Còn lại chính là một cái vì che giấu chính mình bí mật, muốn giết chết người vô tội lão sư. Công Tôn Tinh lộ mắt to đen nhánh nhìn chăm chú Hạ Vân Đình. "Lão sư, người đã nhập ma." Hạ Vân Đình lần nữa ngẩng đầu. Trong mắt huyết sắc đã phá lệ rõ ràng. Đồng nhiên, hắn cười ha hả. "Ha ha ha, thì ra là thế, ngươi đã sớm đoán được. Đáng tiếc, Tinh lộ, tựa như lời ngươi nói, vi sư đã không quay đầu lại được. Ngươi nói đúng, ta nhập ma. Nhưng, nhập ma lại như thế nào? Nếu như nhập ma liền có thể đi phía trên đỉnh phòng, vậy vi sư liền vừa vào đến cùng." Hạ Vân Đình vung tay lên, trận pháp cấp tốc vận chuyển, to lớn sát cơ đem trung thanh bao phủ. "Tinh lộ, sự tình hôm nay, về sau ngươi sẽ không nhớ đến, lần này, ta sẽ nhiều biến mất ngươi một số ký ức. Bằng vào ngươi thiên phú, dù là làm lại từ đầu, cũng hoa không được bao lâu. Tại ngươi trong lòng, ta vẫn như cũ sẽ là năm đó cái kia người." Công Tôn Tinh lộ trong đôi mắt toát ra một tia bị thương. "Sẽ không, lão sư." Nàng giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng trong hư không một nhóm. Vừa mới còn tại vận chuyển trận pháp, đúng là ngưng lại. Hạ Vân Đình ngạc nhiên, "Cái gì? Làm sao có thể? Ngươi có thể trưởng khống trận pháp?" Công Tôn Tinh lộ bình tĩnh nói. "Lão sư, ta tại gian phòng này đã chờ đợi rất nhiều năm, coi như không có ký ức, ta đối với nơi này cũng so ngươi quen thuộc rất nhiều, cái này trận pháp, ta sớm liền phát hiện. Ngươi là dùng ta thần hồn ý thức phụ trợ, bày ra trận pháp, ta muốn phân tích nó, tự nhiên đơn giản hơn." Hạ Vân Đình khó có thể tin nói, "Thế nhưng là ngươi không có tu vi, coi như phân tích trận pháp, làm sao có thể?" Lời còn chưa dứt, hắn đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy Công Tôn Tinh lộ tay trong bàn tay, có một luồng linh lực quanh quẩn. "Ta có tu vi." Công Tôn Tinh lộ nói khẽ, "Ngay tại vừa mới trong khoảng thời gian này, ta bắt đầu tu hành. Mặc dù chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng cái này trận pháp mỗi một chỗ chi tiết ta đều rõ như lòng bàn tay, chỉ cần một luồng linh lực liền có thể quấy nhiễu vận chuyển. Lão sư, thu tay lại đi." Hạ Vân Đình trên mặt ngạc nhiên cùng khó có thể tin, dần dần biến mất, lập tức cười như điên. "Thì ra là thế, cho nên ta mới nói, phàm nhân cùng thiên tài chênh lệch là đền bù không được. Nhưng là, thì tính sao? Ta không phục, ta muốn nghịch thiên cải mệnh." Tiếng nói vừa ra, Hạ Vân Đình đột nhiên đưa tay, tại trước ngực mình nhấn một cái. Sau một khắc, Hạ Vân Đình cùng Công Tôn Tinh lộ trước ngực đồng thời sáng lên một đạo phù văn. Trong chốc lát, hai người thân ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Trong phòng chỉ còn lại có Trung Thanh một người. Trung Thanh biểu lộ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn hướng chân trời nơi nào đó. Hạ Vân Đình hẳn là tại chính mình cùng Công Tôn Tinh lộ thần hồn bên trong đều minh khắc truyền tống phụ lục, một khi kích phát liền có thể trong nháy mắt bỏ chạy. Nhưng Trung Thanh sớm đã triển khai chân thần chi vực, chỉ cần nghĩ liền có thể tại vừa mới trong nháy mắt đó cắt đứt. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn giờ phút này chân thần chi vực phạm vi bao phủ là toàn bộ Thanh Phùng Tinh, cho nên hai người đi nơi nào hắn rõ rõ ràng ràng. Sau một lát, Thanh Phùng Tinh trên không, Thiên Diệu Thần Tông chủ Hạm Tinh Chu phía trên, Công Tôn Tinh lộ cùng Hạ Vân Đình thân ảnh hiện lên. Hạ Vân Đình sắc mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Phùng Tinh. "Tinh lộ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi nơi tốt hơn." Thanh Phùng Tinh đã là quá khứ. Chương 1466, Đại Nghĩa Diệt Thân. Chương 1466, Đại Nghĩa Diệt Thân. "Hạ Vân Đình, ngươi không phải nói muốn về đến Thanh Phùng Tinh ẩn nút, cùng tông môn nội ứng ngoại hợp à?" Đại điện bên trong, Lăng Vạn Châu ngồi ở phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hạ Vân Đình. "Vì sao hiện tại lại trở về rồi?" Đối với bực này chất vấn, Hạ Vân Đình đã sớm chuẩn bị, nghe vậy nết miệng mỉm cười. "Lão tổ, đệ tử vừa mới gia nhập thần tông, muốn mau sớm vì thần tông làm chút cống hiến, lập công xuất ruột, vừa rồi nghĩ ra phương pháp này. Nhưng vừa rồi đệ tử trở lại Thanh Phùng Tinh, điều tra về sau, mới phát hiện căn bản không cần như thế. Bây giờ Thanh Phùng Tinh, sớm đã là một mảnh lo sợ không yên, nhân tâm lưu động. Thậm chí đông đảo cao vị tiên sư, là chí tôn số tiên sư bên trong, đều có vì đến đông đảo người đối với ta thần tông tiên uy run rẩy không thôi. Nhất là tại thông suốt thần thú bị lão tổ lấy vô lượng thần thông xuất thủ giải quyết về sau, Thanh Phùng Tinh trên dưới còn có thể có phản kháng ý chí, càng là lắc đắc không có mấy." Lăng Vạn Châu vuốt râu lạnh lùng cười một tiếng. "Đây là chuyện trong dự liệu." Hạ Vân Đình không người lại là một lễ. "Lão tổ cao minh, trước đó ngược lại là đệ tử tự chủ trương, căn bản không cần cái gì nội ứng ngoại hợp. Chờ 7 ngày kỳ hạn vừa đến, không, thậm chí đợi không được 7 ngày, Thanh Phùng Tinh chỉ sợ đều muốn hỏng mất. Chỉ cần ta Thần Tông Thiên binh vừa giảm, Thanh Phùng Tinh chỉ sợ đại đa số người đều sẽ bất chiến mà hàng." Lăng Vạn Châu thản nhiên nói. "Thật sao? Cái kia, nói đúng là vẫn là có một phần nhỏ ngoan cố chống lại thế hệ rồi." Hạ Vân Đình nhẹ gật đầu. "Không tệ, đệ tử đã từng điều tra, trước mắt cũng chỉ có Phong Vân Tiên sư chờ một phần nhỏ cao tầng, còn dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ cần ta Thần Tông phát lực, đem những thứ này người bảo thủ một lần hành động tiêu diệt, liền có thể đem Thanh Phùng Tinh gần như hoàn chỉnh bỏ vào trong túi." Lăng Vạn Châu không có lập tức trả lời, mà chính là nhìn thoáng qua Hạ Vân Đình bên người, yên tĩnh đứng đấy Công Tôn Tinh lộ. Ánh mắt của hắn tựa hồ có thâm ý khác. "Ngươi vì sao mang về một cái nữ đồng?" Hạ Vân Đình chắp tay nói, "Hồi lão tổ, này nữ chính là đệ tử học sinh, Công Tôn Tinh lộ. Lăng Vạn Châu khẽ gật đầu, thì ra là thế, chỉ là, ngươi lại vì sao đối nàng tạo nên cấm chế? Hạ Vân Đình than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, tiểu đồ tuổi còn quá nhỏ, không hiểu lễ nghĩa, không nhà thông thái sự tình. Đệ tử sợ nàng lưu tại Thanh Phùng Tinh bị tác động đến, cho nên mới đem nàng mang theo trở về, nhưng lại sợ nàng trẻ người non dạng, không hiểu vi sư nội khổ tâm, tại lao tổ trước mặt vô lễ, cho nên mới bất đắc dĩ tạo nên cấm chế. Đây cũng là đệ tử tự tiện chủ trương, thỉnh lão tổ trách phạt. Lăng Vạn Châu cười ha ha, trách phạt ngược lại là không cần. Ngươi đối ngươi học sinh này ngược lại là để bụng, thật đúng là sư đồ tình thâm a. Chỉ là, nếu là bản tọa không có nhớ lầm, cái kia Thanh Phùng Tinh Phong Vân tiên sư cũng là lao sư của ngươi. Ngươi đối chính mình học sinh còn nhớ tới sư đồ chi tình, vì sao đối chính mình lão sư ngược lại là không có chút nào lưu luyến a? Hạ Vân Đình đồng tử quan một lóe, biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh. Lao tổ nói đùa, Phong Vân tiên sư tuy là đệ tử lão sư, nhưng ta Thanh Phùng Tinh tình huống lão tổ chắc là biết đến. Đệ tử cũng không phải là Phong Vân tiên sư một tay bồi dưỡng, mà là bởi vì đệ tử thiên phú đầy đủ xuất sắc mới có thể trở thành Phong Vân tiên sư học sinh. Cái này hài tử là đệ tử năm đó thu dưỡng, tên là học sinh, kỳ thực vì dưỡng nữ. Hai người này cảm tình tự nhiên khác biệt. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đương nhiên Phong Vân tiên sư đối đệ tử xác thực có dịu dắt tri ân, đệ tử không dám quên. Nhưng Phong Vân tiên sư là người thông thái rộng, ánh mắt thiệt cận, bây giờ hắn tồn tại đã trở thành Thanh Phùng Tinh trở ngại, đệ tử cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau đại nghĩa diệt thân. Nói đến chỗ này, hắn xoay chuyển ánh mắt, mở miệng nói, lão tổ, đệ tử chỗ Phụng Ngọc Kinh chìa khóa, trên đó cấm chế, liền cùng Phong Vân tiên sư cùng với khác mấy vị lao giả tương liên. Chỉ nếu không có mấy người kia, Thanh Phùng Tinh liền căn bản vô tâm không có sức chống cự ta tông, Ngọc Kinh chìa khóa cấm chế cũng sẽ tùy theo giải khai. Nếu là bọn hắn còn sống, chỉ sợ tiếp qua trăm vạn năm, ngàn vạn năm, cũng sẽ không vì thần tông mở ra cấm chế. Hạ Vân Đình tự cho là lời này, tất nhiên là có thể xúc động Lăng Vạn Châu. Dù sao một cái Thanh Phùng Tinh, trừ mình ra cái này tuyệt thế thiên tài bên ngoài, duy nhất đáng giá Thiên Diệu Thần Tông xem trọng đồ vật, cũng chỉ có Côn Lôn truyền thừa. Như lấy không được Côn Lôn truyền thừa, cho dù chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Phùng Tinh cũng không chỗ dùng chút nào. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, chỉ thấy Lăng Vạn Châu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu. Thánh tử nói cực phải. Đã như vậy, ý theo ngươi nhìn, ta tông phải làm thế nào? Hạ Vân Đình trong mắt nhất thời lóe qua vẻ vui mừng. Xem ra chính mình cái này thánh tử cũng không phải là hữu danh vô thực. Lao tổ đây là đã bắt đầu để cho mình tham dự thần tông cao tầng trọng yếu quyết định biện pháp, thậm chí để cho mình đến quyết định bước kế tiếp hành động a, cùng trước đó tại Thanh Phùng Tinh, trên danh nghĩa là Côn Lôn tiên sư người ứng cử, kỳ thực căn bản không có quyền lực can thiệp Thanh Phùng Tinh vận chuyển, quả thực ngày đêm khác biệt. Chính mình lựa chọn, quả nhiên là chính xác. Hạ Vân Đình đội vàng lại là một lễ, tiếp lấy đứng dậy, không chút do dự mở miệng. Đệ tử coi là, căn bản không cần chờ đợi 7 ngày. Chính là bởi vì lão tổ nhân tử cho bọn hắn 7 ngày, bởi vậy còn có một số nhân tâm tổn tưởng tượng. Theo đệ tử nhìn, nên trực tiếp tiến công, một lần hành động diện sát Phong Vân tiên sư trở ngoan cố chống lại cao tầng. Đến lúc đó cái khác người tự nhiên cũng sẽ triệt để mất đi ý chí chống cự. Nhìn lấy Hạ Vân Đình giờ phút này hăng hái chậm rãi mà nói dáng vẻ, một bên không cách nào mở miệng Công Tôn Tinh Lộ, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn chăm chú vị lao sư này. Đen nhánh hai mắt bên trong, bi thương chi sắc dần dần dày. Nghe Hạ Vân Đình sau khi nói xong, Lăng Vạn Châu không để lại dấu vết nhìn thoáng qua hậu điện phương hướng, tiếp lấy nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, chính nên như thế. Truyền lệnh xuống, sớm tiến công Thanh Phùng Tinh. Hạ Thánh Tử, ngươi mới nhập bản tông, đang cần công lao, lần này liền từ ngươi đến chỉ huy. Mặt trời lặn trước đó, bản tọa liền muốn tại Côn Lôn thư viện uống trà. Hạ Vân Đình trong mắt vui mừng càng đậm, không chút nghĩ ngợi quỳ mọp xuống đất. Đa tạ lao tổ coi trọng, đệ tử tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Giờ phút này đã là buổi trưa, vốn đã hoảng sợ không biết làm sao Thanh Phùng Tinh phía trên tu tiên giả nhóm, chính như Hạ Vân Đình nói, hoặc làm xong đầu hàng chuẩn bị, hoặc chờ đợi 7 ngày trước đó, còn có thể có cái gì kỳ tích phát sinh. Chỉ có một số nhỏ người ngay tại khua chuông gõ mỏ sẵn sàng ra trận chuẩn bị từ chiến. Giữa trưa chói mắt ánh nắng vậy khắp nửa cái Thanh Phùng Tinh, nhưng sau một khắc vốn đã 10 phân chói mắt ánh nắng vậy mà chỉ một thoáng lại tăng cường, trướng mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thái dương quang mang tự nhiên là không lại đột nhiên biến hóa, cái này mạnh lên ánh nắng là theo Thiên Diệu Thần Tông tinh chu phía trên tuôn ra, giống như thủy triều bao phủ bầu trời đại quân trận liệt. Vô số Thiên Diệu Thần Tông tu sĩ thần thông pháp bảo tản ra quang mang, hội tụ vào một chỗ đã lấn át trên trời nhật luân. Chương 1467, cực tiên kích thần pháp. Chương 1467, cực tiên kích thần pháp không xong. Phong Vân tiên sư, Thiên Diệu Thần Tông những người kia không nói tín nghĩa, sớm tiến công. Côn Lôn thư viện bên trong, kinh hoàng thanh âm truyền ra. Phong Vân tiên sư lại là đã sớm đứng ở trong viện, thản nhiên nói: "Lão phu biết, trên trời cái kia bao phủ thương cùng, so với mặt trời gay gắt càng thêm chói mắt đại quân, hắn cũng không phải người mù, như thế nào chú ý không đến? Thiên Diệu Thần Tông vậy mà như thế vô sỉ. Nói tốt 7 ngày sau tiến công, kết quả lúc này mới không đến 2 ngày." Có người oán giận lên tiếng. Phong Vân tiên sư lắc đầu. "Đây là chiến tranh, từ đâu tới cái gì tín nghĩa? Huống chi, quyền chủ động vẫn luôn là nắm giữ tại đối phương trên tay. 7 ngày cũng là bọn hắn cho thời gian, bọn hắn muốn tuân thủ liền tuân thủ, không tuân thủ lại có thể thế nào? Trông cậy vào địch nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không phải trí giả gây nên." Đối mặt cái này đột nhiên tới toàn diện tiến công, Phong Vân tiên sư cũng không kinh hoàng chút nào cùng ngoài ý muốn bộ dáng, chỉ là nhàn nhạt mở miệng: "Thời khắc cuối cùng đến, chư vị, theo ta cùng một chỗ nên đi." lấy Phong Vân tiên sư cùng mấy vị lão già cầm đầu, Thanh Phùng Tinh một đám tiên sư, bay hướng không trung, đón lấy Thiên Diệu Thần Tông đại quân. Phong Vân tiên sư khẽ mắt liếc qua đảo qua sau lưng trận liệt, chỉ thấy trừ hắn cùng lão già bên ngoài, Tôn Hiệu tiên sư có 1/3 không có đến, mà còn lại tiên sư đến càng là chỉ có một nửa. Đối với cái này, Phong Vân tiên sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây mới là bình thường kết quả. Cũng là lúc này tại chỗ những người này bên trong, lại có bao nhiêu người là thật có tử chiến đến cùng quyết tâm. Phong Vân tiên sư khẽ lắc đầu. Truyền thừa ước năm Thanh Phùng Tinh nhất mạch, cuối cùng là phải tại hôm nay đi chấm dứt a. Đây cũng là Thanh Phùng Tinh không lấy tông môn hình thức vận chuyển chỗ xấu một trong. Đến bực này tuyệt cảnh, hắn lực ngưng tụ là kém xa tông môn. Đối với cái này hắn đã sớm chuẩn bị. Còn tốt, hắn đã lưu lại hỏa chủng. Mặc dù chỉ là một chút hy vọng, nhưng có thể làm hắn đều làm. Còn lại, chỉ có tử chiến mà thôi. Nhưng cái này nguyên bản vô cùng kiên định quyết tâm. Đang bay lên không trung, thấy rõ phía trước, Thiên Diệu Thần Tông đại quân đầu lĩnh ảnh chỉ lúc, thì trong nháy mắt động đung đưa. Phong Vân tiên sư mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn về phía trước cái kia vô cùng quen thuộc bóng người. Run giọng mở miệng. Ngươi, ngươi, hạ, đã từng Côn Lôn tiên sư hậu tuyển, bây giờ Thiên Diệu Thần Tông thánh tử Hạ Vân Đình mỉm cười. Ngoài ý muốn a. Lão sư. Cùng lúc đó, Thiên Diệu Thần Tông chủ Hạm Tinh Chu phía trên, một chỗ trong tính thất. Công Tôn Tinh Lộ, lặng lặng ngồi tại bộ đoàn bên trên. Nàng bị cấm chế sở phòng, không cách nào tự do hành động, miệng không thể nói. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, nàng tay phải ngón tay, đột nhiên nhẹ nhàng khẽ động. Ngay sau đó, là nho nhỏ đầu. Công Tôn Tinh Lộ ngẩng đầu, có chút oán trách mở miệng nói. Ngươi cứ như vậy nhìn lấy a. Đại thúc. Bóng tôi bên trong, một đạo bóng người áo trắng đi ra, cười đáp ý ta nhìn ta chậm thêm đến một canh giờ, chính ngươi thì toàn giải khai. Cũng không dùng được ta giúp đỡ a. Công Tôn Tinh Lộ nâng lên khuôn mặt nhỏ, tiếp qua một canh giờ, bọn hắn đều đem Thanh Phùng Tinh đánh xuống. Trung Thanh mỉm cười, đi lên phía trước. Yên tâm. Đừng nói một canh giờ. Tiếp qua 1000 năm, cũng sẽ không phát sinh. Hắn nhẹ nhàng đưa tay đồng thời, Công Tôn Tinh Lộ cấm chế trên người đã biến mất, một cách tự nhiên giơ tay lên, đón nhận Trung Thanh bàn tay. Trung Thanh cứ như vậy lôi kéo Công Tôn Tinh Lộ, quay người đi ra. Thanh Phùng Tinh trên không, song phương chiến trận trước đó. Phong Vân tiên sư khó có thể tin nhìn đứng ở Thiên Diệu Thần Tông một phương Hạ Vân Đình, toàn thân run rẩy. Không chỉ là hắn, còn lại Thanh Phùng Tinh tiên sư cũng đều sôi trào. Hạ Vân Đình, ngươi làm sao lại tại đối diện? Nghiên xúc, ngươi phản bội a? Phong Vân tiên sư không nhìn sau lưng quần tình xúc động, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vân Đình. Sau một lát, mới chậm rãi mở miệng. Là thật a? Hạ Vân Đình trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy chính là kéo ra vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lão sư, thật đáng tiếc. Phong Vân tiên sư sắc mặt trắng nhợt, thân thể run lên. Vị này đường đường thăng hoa chân quân cường giả, đúng là tại trước mắt bao người, phun ra một ngụm máu tới. Nhưng hắn ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ chết nhìn lấy Hạ Vân Đình, cắn răng mở miệng. Vì cái gì? Thanh Phùng Tinh đã đem có thể cho đều cho ngươi. Hạ Vân Đình khẽ gật đầu. Không tệ, nhưng là lão sư, còn chưa đủ. Thanh Phùng Tinh quá nhỏ, dù không được đệ tử hùng tâm. Đệ tử muốn, không chỉ là trở thành Côn Lôn tiên sư, làm gương sáng cho người khác, được người kính ngưỡng. Lấy đệ tử thiên phú, cần phải đi theo thời đại thủy triều, tạo nên một phen sự nghiệp to lớn, rung động tinh không. Mà cái này, Thanh Phùng Tinh không cho được đệ tử. Hạ Vân Đình thở dài một tiếng, cho nên đệ tử đành phải làm ra lựa chọn. Phong Vân tiên sư toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, muốn rách cả mí mắt, hai mắt phát hồng. Tăng Cường chậm rãi gật đầu. Hảo hảo hảo, ngươi đã làm ra chính mình lựa chọn. Vậy vi sư cũng nên làm ra chính mình lựa chọn. Hắn chậm rãi đưa tay, toàn thân trên dưới đều tản mát ra khủng bố vô biên khí thế. Lão phu hôm nay thì muốn ở chỗ này thanh lý môn hộ. Hạ Vân Đình ánh mắt khẽ biến, vô ý thức lui lại một bước. Chính hắn dù sao vẫn là đại diễn tu vi, mà Phong Vân tiên sư đã là thăng hoa đỉnh phong. Không, cái này không chỉ là thăng hoa đỉnh phong. Phong Vân tiên sư khí tức còn tại điên cuồng tăng gọn. Chỉ một thoáng, liền đã siêu việt lần đầu thăng hoa cực hạn, còn đang không ngừng kéo lên cao. Lão sư đột phá? Không đúng, không có khả năng. Hạ Vân Đình rung động trong lòng, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Lần thứ hai thăng hoa, ở đâu là một lần phẫn nộ bạo phát, liền có thể xông phá cửa ải. Phong Vân tiên sư đã từng nói, lấy chính mình tiên phú, đặt tới lúc này cảnh giới đã là cực hạn. Đời này chỉ sợ đều không có lại đột phá khả năng. Mà lúc này, chỉ gặp Phong Vân tiên sư trên mặt, bất ngờ hiện ra từng đạo phức tạp phù văn, chậm rãi hướng về tim hội tụ. Đây là? Hạ Vân Đình sắc mặt đại biến. Cực tiên kích thần pháp. Hắn nhận ra được, đây chính là trước đó vài ngày, bọn hắn cùng một chỗ phá giải Thiên Diệu Thần Tông bí pháp. Nguyên lai Phong Vân tiên sư tại phá giải bí pháp quá trình bên trong, đã đem môn bí pháp này nắm giữ, mà cực tiên kích thần pháp hiệu quả, cũng là lấy hy sinh đạo cơ, phế bỏ một thân tu vi làm đại giá. Trong khoảng thời gian ngắn, đánh ra đủ để vượt cảnh đánh chết một kích. Lão sư đã là thăng hoa đỉnh phong, như vậy theo trong tay hắn buộc phát ra công kích chính là. Nghĩ đến đây, Hạ Vân Đình toàn thân run lên, không chút nghĩ ngợi quay đầu hướng phía sau bay đi. Đồng thời trong miệng giống to, rút lui. Thế mà, đã không kịp. Phong Vân tiên sư khí thế, tại nhảy lên tới cực hạn trong nháy mắt đó, không chút do dự, trực tiếp chính là một trường oanh ra. Khủng bố vô biên cảm giác áp bách, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời, đem Hạ Vân Đình cùng toàn bộ Thiên Diệu Thần Tông đại quân đều bao phủ trong đó. Chương 1468, vì cái gì bất động? Chương 1468, vì cái gì bất động? Phong Vân tiên sư quyết tâm đánh cược tính mệnh cùng hết thảy, lấy cực tiên kích thần pháp phát ra một trường. là hạng gì kinh khủng. Toàn bộ Thanh Phùng Tinh bầu trời, giờ phút này đều bị một trường này uy năng bao phủ. Dù là Thiên Diệu Thần Tông đại bộ đội tại đệ nhất thời gian thì kịp phản ứng, nỗ lực rút lui, lại đều đã không kịp, hoặc là nói trốn không thoát. Phương biên mấy chục vạn dặm không gian đều tại một trường này đè xuống đồng thời bị đọc lại. Tất cả mọi người cảm nhận được, chính mình đang bị cái kia đủ để vỡ nát quần tinh lực lượng kinh khủng khóa chặt. Cảm thụ rõ ràng nhất, tự nhiên là Hạ Vân Đình. Tại hắn cảm giác bên trong, cái này đè xuống đầu một trường, vô cùng vô tận sát ý, cơ hồ có gần nửa đều ngưng tụ tại chính mình trên thân. Hiển nhiên, Phong Vân Tiên Sư quyết tuyệt cùng cực, vừa phát hiện Hạ Vân Đình phản bội, liền không chút do dự bạo phát, ý đồ hy sinh chính mình, trong khoảng thời gian ngắn đối Thiên Diệu Thần Tông tạo thành cực lớn sát thương, cùng trọng yếu nhất, giết chết Hạ Vân Đình tên phản đồ này. Thế mà, ngay tại một trường này đem sẽ rơi xuống Thiên Diệu Thần Tông mọi người trên đầu trong nháy mắt, vô cùng vô tận màu đỏ lưu vân từ bên trên Thiên Diệu Thần Tông chủ hạm bên trong mãnh liệt mà ra. Lưu Vân đem Phong Vân Tiên Sư một trường này bao phủ trong đó. Khí thế kia vô biên một trường, đúng là trực tiếp bị đọng lại trong đó. Thiên Diệu Thần Tông đại quân vô số tu sĩ, mang theo sợ sợ ánh mắt, nhìn lấy cái kia trường ấn ngay tại đỉnh đầu của mình không hơn trăm trượng chỗ đình trệ. Khoảng cách gần như thế, cũng rất gần cũng không kém là bao nhiêu. Ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng ba động cùng cảm giác áp bách, đủ để cho người ngạt thở. Nhưng chính là cái này xem ra không gì không phá không có thể ngăn cản khủng bố một kích, bị hồng vân bao khỏa, cuối cùng cũng là dần dần tiêu tan ra, dường như băng cứng gặp gỡ hừng hực ánh sáng mặt trời, cuối cùng làm hao mòn hầu như không còn. Hiển nhiên, là Lăng Vạn Châu xuất thủ. Cho dù Phong Vân Tiên Sư thông qua cực tiên kích thần pháp đem một kích này để thăng đến có thể so với lần thứ 2 thăng hóa hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cấp độ, nhưng Lăng Vạn Châu bản thân liền là lần thứ 2 thăng hóa đỉnh phong. Hắn một xuất thủ, muốn tiêu trừ một kích này cũng không khó. Nhìn lấy cái này một màn, Phong Vân Tiên Sư thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn là, đối với cái này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, một trường này vốn là tại đánh bạc Lăng Vạn Châu không kịp phản ứng. Nhưng hiển nhiên, đối phương từ đầu đến cuối một mực chú ý bên này, đồng thời duy trì cảnh giác. Một trường về sau, Phong Vân Tiên Sư cả người dường như loại khí đồng dạng, khí tức nhanh chóng lùi bại, thân thể cũng theo đó khô quắt lên. Nguyên bản hắn tóc bạc mặt hường hào, nhưng bây giờ, trong nháy mắt, trên mặt liền đã phủ đầy nếp nhăn. Đạo cơ của hắn ngay tại sụp đổ, cái này vô số năm tu vi, cũng ngay tại theo gió chết đi. Phong Vân Tiên Sư cũng không hối hận, chỉ có thật sâu tiếc nuối. Nhưng ngay lúc này, hắn cảm giác được cái gì, toàn thân run lên. Sụp đổ đạo cơ, đúng là tại thời khắc này ngưng lại. Cùng lúc đó, Thiên Diệu Thần Tông đại quân bên trong, Hạ Vân Đình lúc này mới hồi phục tinh thần lại, chưa tỉnh hồn thở hổn hển mấy cái. Tiếp lấy nhìn về phía đỉnh đầu tràn ngập hồng vân, còn có đối diện khí tức suy yếu Phong Vân Tiên Sư, treo lên trái tim, rốt cục để xuống, khoe miệng nhấc lên một tia đường cong, là có lao tổ tại, lại như thế nào sẽ nhìn lấy chính mình vị này tân nhiệm thánh tử bị một trường gỗ tử. Đây chính là có lần thứ 2 thăng hoa cường giả làm hậu trường cảm giác ra, thực sự là mỹ diệu cực kỳ. Hạ Vân Đình gác tay trở lại đại quân trước đó, mỉm cười nhìn về phía Phong Vân Tiên Sư cùng phía sau chúng tiên sư, chỉ gặp Phong Vân Tiên Sư sắc mặt hơi bại, mà phía sau chúng tiên sư đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Liên Phong Vân Tiên Sư thiêu đốt tự mình một kích, đều bị đối phương tùy tiện tiêu trừ. Bọn hắn còn có thể có biện pháp nào? Hạ Vân Đình lắc đầu than nhẹ. Cần gì chứ? Cùng ta Thiên Diệu Thần Tông là địch. Kết quả này, từ vừa mới bắt đầu thì đã chú định. Có tiên sư nghiến răng nghiến lợi mắng, phản đồ, ngươi từ đâu tới mặt nói chuyện? Hạ Vân Đình mỉm cười nói, phản đồ bắt đầu nói từ đâu? Chim khôn biết chọn cây mà đậu, ta chưa bao giờ phản bội Thanh Phùng Tinh, chỉ là chỉ huy Thanh Phùng Tinh, thuận theo đại thế mà thôi. Ngược lại là các ngươi. Những thứ này người bảo thủ. Các ngươi đã là Thanh Phùng Tinh trở ngại. Liên nên thuận theo thời đại cùng một chỗ bị đào thải. Tiếng nói vừa ra, Hạ Vân Đình chậm rãi tay giơ lên, hiệu lệnh phía sau ước vạn Thiên Diệu Thần Tông đại quân. Giết! Một tên cũng không để lại. Theo bàn tay vung xuống, băng lãnh mấy chữ theo hắn trong miệng thoát ra. Tới nương theo là phóng khoáng tự do bá khí cùng quyết tâm. Hắn, Thiên Diệu Thần Tông thánh tử Hạ Vân Đình, hôm nay liền muốn nhất triển hoành đồ. Sau đó, không khí hoàn toàn yên tĩnh, không có cái gì phát sinh. Hạ Vân Đình nhíu mày, nhìn lại, chỉ thấy phía sau, Thiên Diệu Thần Tông đại quân đội ngũ vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, yên tĩnh. Không lúc đích, tựa hồ căn bản chưa lấy được hắn mệnh lệnh. Hạ Vân Đình khỏe mắt kéo ra, là mình thanh âm quá nhỏ a. Hắn lại lui lại một bước, mở miệng quát khẽ, giết. Lần này hắn vận chuyển tiên lực, thanh âm trầm thấp mà có lực xuyên thấu, vang vọng bầu trời, liền xem như kẻ điếc cũng có thể nghe thấy được. Nhưng Thiên Diệu Thần Tông đại quân vẫn như cũ không lúc đích. Lần này Hạ Vân Đình mặt có chút nhịn không được rồi, lao tổ tự mình đem một trận chiến này chỉ huy quyền giao cho ta, các ngươi vậy mà đối ta lời nói thờ ơ. Lúc này đối diện Thanh Phùng Tinh trận doanh cũng nhìn ra không thích hợp. Một tên so sánh tuổi trẻ tiên sư mở miệng chế giễu, "Hạ Vân Đình, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta còn tưởng rằng cái này đại quân là ngươi chỉ huy đây, có phải hay không là ngươi phản tinh đầu hàng địch, cho nên liền Thiên Diệu Thần Tông đều trướng mắt ngươi à?" Hạ Vân Đình thái dương gân xanh phun ra, "Im ngay." Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Diệu Thần Tông đại quân, gầm nhẹ lên tiếng, "Ta Hạ Vân Đình, thái thượng lao tổ thân phong Thiên Diệu Thần Tông thánh tử, lần này đại chiến chỉ huy thống lĩnh. Ở đây, lấy lao tổ danh tiếng hạ lệnh, toàn quân tiến công." Thiên Diệu Thần Tông đại quân không lúc đích. Một chúng tu sĩ bọn, mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn Hạ Vân Đình. Hạ Vân Đình có chút phá phòng. Chẳng lẽ bọn này hỗn trướng thật sự là không phục mình, liền lao tổ ủy nhiệm đều không coi vào đâu? Động a? Vì cái gì bất động? Chẳng lẽ các ngươi muốn làm trái với lao tổ mệnh lệnh a? Hạ Vân Đình quát khẽ nói. Sau một khắc, hắn đột nhiên phát giác được dị động, ngẩng đầu lên, đã thấy đầy trời hồng vân, chậm rãi hướng hai bên tách ra, đồng thời giống như là thủy triều tách ra, còn có Thiên Diệu Thần Tông đại quân. Mà tại đây hết thảy một chỗ khác, giờ phút này đang có một bóng người chậm rãi bay xuống. Cái kia bóng người quen thuộc, phấn khởi râu tóc, không phải Thần Tông lão tổ Lăng Vạn Châu là ai? Hạ Vân Đình cái này mới phản ứng được, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, là lão tổ tự mình ra mặt. Lão tổ muốn tự thân xuất mã, đại quân tự nhiên không thể lại nghe chính mình hiệu lệnh. Hạ Vân Đình thuyết phục chính mình, vội vàng nên đón tiếp lấy. Lão tổ. Thanh Phùng Tinh một phương cũng trong nháy mắt khẩn trương lên. Lăng Vạn Châu tự mình ra mặt, xem ra là không có ý định cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Đã thấy Lăng Vạn Châu rơi vào đại quân trước đó, nhìn cũng chưa từng nhìn Hạ Vân Đình liếc một chút. Tiếp theo tại cái sau ánh mắt kinh hãi bên trong, xoay người một cái, bái xuống dưới, cung nên tiên quân Hàn Lâm, Thiên Diệu Thần Tông ước vạn đại quân, đồng thời quỳ gối, cung nên tiên quân Hàn Lâm. Chương 1469, cung nên tiên quân chương 1469, cung nên tiên quân Lăng Vạn Châu thanh âm, cùng Thần Tông ước vạn đại quân thanh âm hòa làm một thể, vang vọng toàn bộ Thanh Phùng Tinh. Giờ khắc này, không chỉ là chiến trường phía trên song phương, phía dưới Thanh Phùng Tinh phía trên vô số người, cũng đều mở to hai mắt nhìn lấy cái này một màn. Thiên Diệu Thần Tông thái thượng lão tổ Lăng Vạn Châu, vậy mà mang theo toàn bộ Thần Tông đại quân, đồng loạt hạ bái. Cung nên tiên quân. Cái gì tiên quân? Ngoại trừ Thần Tông bên ngoài, còn lại người trong lòng đồng thời dâng lên đồng dạng nghi hoặc. Tự nhiên cũng bao quát Hạ Vân Đình. Tiên quân? Thần Tông bên trong còn có cái gì tiên quân? Hạ Vân Đình nghi hoặc cùng cực. Thái thượng lão tổ Lăng Vạn Châu, không phải liền là toàn bộ Thiên Diệu Thần Tông đệ nhất nhân a? Cho dù còn có ẩn tàng cường giả, cũng không có khả năng so Lăng Vạn Châu mạnh bao nhiêu, càng vô luận để Lăng Vạn Châu trực tiếp hạ bái. Hoặc là nói, tức liền không ở Thiên Diệu Thần Tông bên trong. Phóng nhãn toàn bộ tinh không, đều nghĩ không ra, có người nào làm cho Lăng Vạn Châu cung kính như thế. Tới cũng không thể là linh thần a. Tại vô số người trông mòn con mắt bên trong, chỉ thấy hồng vân cuối cùng, hai đạo bóng người, một lớn một nhỏ, theo Thiên Diệu Thần Tông chủ hạm phía trên, lăng không đi ra. Tại đầy trời hồng vân, tại ước vạn tiên quân bảo vệ phía dưới, ánh mắt của cả thế giới đều hội tụ tại cái này hai đạo bóng người trên thân. Thấy rõ bóng người kia trong ngay mắt, Hạ Vân Đình bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đồng tử co vào. Đón lấy, toàn bộ thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Cái này, đồng dạng lộ ra kinh sợ, còn có đối diện Thanh Phùng Tình trận doanh Phong Vân tiên sư, là hắn. Tại ước vạn chi chúng nhìn chằm chằm bên trong, hai đạo bóng người chậm rãi bước qua bầu trời, đi vào trước trận. Đó là một tên tuấn giật siêu quần, khí chất thoát tục áo trắng thanh niên. Tay của thanh niên bên trong nắm một tên xem ra chỉ có 8, 9 tuổi, phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải. Không có khả năng. Là các ngươi? Nhìn lấy phía trên hai người, Hạ Vân Đình toàn thân phát run liên đối lấy thanh âm đều run rẩy lên. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới xuất hiện lại là hai người này. Phát hiện hắn bí mật trung thanh, cùng học sinh của hắn kiêm dưỡng nữ, Công Tôn Tinh Lộ. Trung thanh nhìn lấy hắn, nhếch miệng lên một tia đường cong. Nhanh như vậy lại gặp mặt. Hạ Vân Đình giờ phút này đại não cơ hồ trống rỗng, dường như cầu cứu đồng dạng nhìn về phía Lăng Vạn Châu. Lao tổ, hắn rốt cuộc là ai? Lăng Vạn Châu vẫn như cũ không nhìn Hạ Vân Đình, đứng dậy, ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, thậm chí phía dưới Thanh Phùng Tinh. Đó lấy, phản phất là trả lời Hạ Vân Đình, lại dường như chỉ là hướng trước mắt mọi người tuyên cáo đồng dạng, cất giọng mở miệng. Vị này đại nhân, chính là Tiên Minh Minh Chủ, ta Thiên Diệu Thần Tông Thái Thượng Cung Phụng, chém giết Linh Thần Nguyên đấu người, phá thiên tiên quân. Cái này liên tiếp danh hào ném ra ngoài, dường như bùm tấn đồng dạng. Với anh Hạ Vân Đình, cùng tại chỗ tất cả những người khác, đều là trong đầu ông rung động, tư duy đều ngưng lại. Bọn hắn không biết Tiên Minh là cái gì, cũng chưa từng nghe qua cái gì phá thiên tiên quân. Nhưng cái này trước đó mấy cái kia chữ, bọn hắn nghe rõ ràng. Chém giết linh thần người, Linh Thần Nguyên đấu đã chết, đây là rất nhiều người đều biết sự tình. Cụ thể chết như thế nào, không người nào biết, chỉ có tầm trên cùng tồn tại mới nghe qua một số bí ẩn. Biết Nguyên đấu là bị truyền thuyết bên trong thượng cổ di dân giết chết. Nhưng dù là đối với trước đó Lăng Vạn Châu tới nói, đây hết thảy đều dường như thần thoại đồng dạng, là xa không thể chạm truyền thuyết. Không có người nghĩ tới, có một ngày, cái kia phiếu miểu thần thoại sẽ thật sự rõ ràng xuất hiện trước mặt mình. Vô số đạo ánh mắt, giờ phút này đều hội tụ tại trung thanh trên mặt. Nếu không phải lời này xuất từ Lăng Vạn Châu miệng, có ai có thể tin tưởng, cái này ngoại trừ hình dạng bên ngoài xem ra thường thường không có gì lạ thanh niên, là chém giết thần minh tồn tại. Trung thanh chính mình thì là không để lại dấu vết lườm Lăng Vạn Châu liếc một chút. Cái khác mấy cái xưng hào đều tốt nói, chính mình cái gì thời điểm thành Thiên Diệu Thần Tông thái thượng cung phục rồi. Chỉ thấy Lăng Vạn Châu cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, hiển nhiên không có giải thích gì tứ. May ra Trung thanh cũng chỉ là liếc mắt nhìn hắn, thì thu hồi ánh mắt. Lăng Vạn Châu trong lòng đại thở dài một hơi. Mà Hạ Vân Đình, thẳng đến lúc này mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Nhìn lấy cao cao tại thượng Trung thanh, hắn hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi. Giờ khắc này, chuyện lúc trước giống như là thủy triều tại náo hải bên trong bắt tới. Cái này Trung thanh và cùng hắn luận đạo người kia, là Phong Vân tiên sư tự mình mang tới, nói là chỉ tên muốn tìm chính mình. Trung thanh trước khi đến, Thanh Phùng Tinh hộ tinh thiên màn cấm chế không hiểu phá toái. Trung thanh vừa thấy mặt, liền nói muốn thu hắn làm đồ. Công Tôn Tinh Lộ rõ ràng chưa thấy qua Trung thanh, lại nói trực giác của nàng chính mình cần phải bái hắn vi sư. Náo hải bên trong từng đạo ánh tử, cuối cùng hội tụ ở trước mắt áo trắng thanh niên trên thân. Hạ Vân Đình rốt cục chống đỡ không nổi, quỳ hai chân xuống, tại chỗ quỳ xuống. Một vị có thể chém giết linh thần, để Thiên Diệu Thần Tông lão tổ đều muốn hạ bái tuyệt thế đại năng. Chỉ sợ đặt ở trước kỷ nguyên, đều có thể sánh ngang tiên đạo đỉnh phong tồn tại, cố ý đến đây thu đồ. Như thế kỳ ngộ, lại bị chính mình bỏ lỡ. Phong Vân tiên sư cũng là cảm thán vô cùng. Ai có thể nghĩ tới, vị này một trưởng đánh vỡ màn trời thanh niên, lại là bực này tồn tại. Chính mình vốn đang cho là hắn hành sự càn rỡ không kiêng nể gì cả. Hiện tại xem ra, vị này không có một bàn tay diệt toàn bộ Thanh Phùng Tinh đều coi như hắn dễ tính. Không chỉ có như thế, Phong Vân tiên sư chú ý tới, chính mình thi triển cực tiên kích thần pháp về sau, vốn nên hủy diệt đạo cơ cùng tu vi, theo vừa mới bắt đầu, liền bị một cỗ lực lượng vô danh chỗ ngưng trệ. Phóng nhãn tất cả mọi người ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có vị này Phá Thiên Tiên Quân có dạng này khả năng. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ thấy Trung Thanh hướng hắn nhìn lại, giống như cười mà không phải cười mở miệng. Ngươi nói ngươi, cũng là cao tuổi rồi, còn xúc động như vậy, động một chút lại muốn liều mạng. Hôm nay ta nếu là không tại, ngươi không hết con bê rồi hả? Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh nhẹ nhàng khoát tay. Một cỗ cho khí màu trắng hơi thở, theo hắn lòng bàn tay tuôn ra, đem Phong Vân Tiên Sư bao khỏa. Sau một lát, khí tức chui vào Phong Vân Tiên Sư thể nội, thân hình lần nữa hiện lộ thời điểm. Đúng là đã khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí so với trước đó, còn muốn tinh thần sung mãn, ẩn ẩn có dấu hiệu muốn đột phá. Phong Vân Tiên Sư cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng, trong lòng hoảng sợ. Thi triển cực tiên kích thần pháp, đạo cơ sụp đổ, tu vi toàn phế. Đây là tuyệt đối. Dù là ở trên cái kỷ nguyên, cũng không có người có thể nghịch chuyển, chỉ có thể phá trước rồi lập, một lần nữa tu hành. Mà giờ khắc này, lại bị Trung Thanh vung tay lên, thì chữa trị như lúc ban đầu. Loại này thủ đoạn, quả thực thật không thể tin. Nhưng là vừa nghĩ tới đối diện, là chém giết linh thần đại năng. Đây hết thảy tựa hồ cũng đều hợp lý. Phong Vân Tiên Sư trong lòng thoải mái, không chút nghĩ ngợi tiến lên một bước quỳ gối. Lão hủ đa tạ tiên quân. Lúc này, Trung Thanh cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, mới nhìn hướng Hạ Vân Đình. Tốt. Hiện tại, cái kia mà tính tính toán hai chúng ta chướng. Hạ Vân Đình ngẩng đầu lên, sắc mặt xám trắng, mắt lộ tuyệt vọng. Chương 1470, ngộng tỉnh thời gian chương 1470, ngộng tỉnh thời gian nhìn lên trước mặt giống như cười mà không phải cười Trung Thanh. Hạ Vân Đình trong lòng dường như còn mang theo vẻ chờ mong giống như, mở miệng thấp giọng nói: "Tiền bối trước đó từng nói, ý muốn thu Vãn Bối làm đồ đệ. Trước đó Vãn Bối ngu muội, không biết tiền bối thân phận, bây giờ..." Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Trung Thanh đánh gãy. Trung Thanh nhàn nhạt mở miệng nói: "Vẫn là đừng nói nữa đi, cho mình lưu chút thể diện." Hạ Vân Đình toàn thân run lên. Hắn tự nhiên biết, lời mới rồi bất quá là hắn sau cùng một kia tưởng tượng thôi. Nếu như mình thật sự là cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, có lẽ đối phương còn biết xem tại chính mình thiên phú phía trên chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng người khác thì cũng thôi đi, Trung Thanh còn không rõ ràng lắm hắn sự tình a. Tu tiên giới, cho tới bây giờ cũng là như thế tàn khốc. Ngươi có thể phản bội, có thể làm ác, có thể không nói tín nghĩa. Chỉ cần ngươi có thiên phú hoặc là có thực lực, vậy liền đều không là vấn đề. Nhỏ yếu không phải nguyên tội, nhưng người nhỏ yếu, không có tư cách khẩn cầu cái gì. Trung Thanh thản nhiên nói. Ngươi phản bội không phản bội Thanh Phùng Tinh, với ta mà nói ngược lại là không có gì cái gọi là. Nhưng là ngươi đánh cắp ta đồ nhi thiên phú, lừa đời lấy tiếng, còn muốn giết ta diệt khẩu. Bút chứng này, chúng ta là không phải cái kia tính toán rồi. Trung Thanh thanh âm cũng không lớn, cũng không có tận lực truyền thanh. Nhưng là giờ phút này, thiên thượng địa hạ, sở hữu người chú ý lực đều tập trung ở Trung Thanh trên thân. Hắn nói mỗi một chữ, đều không có người sẽ coi nhẹ. Bởi vậy lời vừa nói ra, nhất thời tại Thanh Phùng Tinh một phương nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên quân nói cái gì? Hạ Vân Đình đánh cắp thiên phú còn có thể đánh cắp sao? Ngược lại cũng không phải không được, ta nhìn thấy qua tương tự pháp môn. Mọi người xôn xao, nghị luận ầm ĩ, Phong Vân Tiên Sư cũng là toàn thân chấn động, biến sắc. Sau một lát, mới mở miệng, có chút thất thần lẩm bẩm nói: "Thì ra là thế, là như vậy a." Khó trách, lão phu vẫn cảm thấy có chút cổ quái, lại cũng không biết nguyên nhân, còn tưởng rằng là Vân Đình Tiên Phú quá tốt, để cho ta đa tâm. Phong Vân Tiên Sư chậm rãi nhắm mắt, mặt lộ vẻ sâu sắc: "Cho nên, chúng ta đều bị ngươi lừa trên vạn năm a." Ngay trước Trung Thanh, cùng vô số người mặt, Hạ Vân Đình há to miệng, tựa hồ muốn cãi lại, nhưng hắn lập tức lại phát hiện, chính mình cái gì đều cũng không nói ra được. Hết thảy nguy biện, ngay tại lúc này, đều là trắng sáng vô lực. Trung Thanh còn muốn lên tiếng, lại cảm giác góc áo của mình bị người lôi kéo một chút, túi đầu xem xét. Chỉ thấy Công Tôn Tinh Lộ chính lôi kéo y phục của hắn, nâng lên khuôn mặt nhỏ. "Đại thúc, ta cái gì thời điểm thành ngươi đệ tử rồi?" Trung Thanh mỉm cười, sờ lên Công Tôn Tinh Lộ tóc. "Chuyện sớm hay muộn, mặt khác, đừng gọi ta đại thúc, ngươi còn lớn hơn ta đâu." Kỳ thật, lời này không giả. Trung Thanh đến bây giờ tính toán đâu ra đấy mới hơn 200 tuổi. Mà Công Tôn Tinh Lộ tuy nhiên thân thể cùng tâm trí đều vẫn là 7-8 tuổi bộ dáng. Trên thực tế đã phía trên mặt thuế. Công Tôn Tinh Lộ lườm liếc miệng. "Đại thúc ngươi thật biết nói đùa." Trung Thanh ra mặt kéo ra, lại không tốt nổi giận. Hắn nói hắn mới hơn 200 tuổi, sẽ có người tin a? Ban đầu ở Sơn Hải Tinh ký ức lại xông lên đầu, để Trung Thanh không thể không cảm thán. Thời đại này, nói thật ra ngược lại cũng không ai tin. Mà một bên Hạ Vân Đình, hai mắt vô thần, đã triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Thanh Phùng Tinh một phương, đám người ánh mắt theo kinh hãi cùng khó có thể tin, biến thành giật mình, tiếp theo là xem thường cùng chán ghét, khinh thường. Từng kia ánh mắt, từng tiếng nghị luận, giờ phút này đều giống như lợi tiễn một dạng, cắm sâu vào tim. Hạ Vân Đình vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Mấy ngày trước đó, chính mình vẫn là Thanh Phùng Tinh đệ nhất thiên tài, tương lai Côn Lôn tiên sư, phong quang vô lượng, ước vạn người kính ngưỡng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, chính mình như thế nào rơi đến một bước này? Đây là mộng a. Tuyệt vọng bất lực phía dưới, Hạ Vân Đình thì thào lên tiếng. Không tệ, đây hết thể quả thực giống như nằm mơ. Nếu như đúng vậy, cái này tất nhiên là trên đời kinh khủng nhất ác mộng, Hạ Vân Đình chỉ hy vọng có thể lập tức tỉnh lại. Nhưng hắn nỉ non, lại rơi tại Trung Thanh trong hai. Trung Thanh trầm trầm nói. Đúng là mộng. Cái này mộng, ngươi đã làm trên 3 năm. Cũng là thời điểm đã tỉnh lại. Hạ Vân Đình ngẩng đầu, dùng vô thần ánh mắt nhìn Trung Thanh, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được. Mà Trung Thanh cũng giơ tay lên, chuẩn bị tiến hắn một đoạn, kết thúc cuộc náo kịch này. Lúc này, một đạo tiểu tiểu thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy Công Tôn Tinh Lộ đứng ở Trung Thanh trước mặt, rất là chăm chú quỳ xuống, đối với Trung Thanh cúi đầu. Đệ tử Công Tôn Tinh Lộ, nguyện bái ở tiền bối môn hạ, còn thỉnh tiền bối thu lưu. Trung Thanh vừa nâng tay lên nhất thời ngừng, mặt lộ vẻ vui mừng. Hảo hảo hảo, tiểu gia hỏa, này mới đúng mà. Hồi tưởng một chút trước đó mấy cái đồ đệ, thu lại một cái so một cái dày vò. Nhìn lại trước mắt, đây mới gọi là hiểu chuyện nha. Đương nhiên lần này cũng xác thực dày vò không ít, thế nhưng chủ yếu là Trung Thanh chính mình nhận lầm người, thật cũng không biện pháp. Nhìn lấy tại Trung Thanh trước mặt quỷ gối Công Tôn Tinh Lộ, Hạ Vân Đỉnh tựa hồ lấy lại tinh thần, nhìn lấy cái này một màn, gượng cười. Cái này chính là mình kết cục a. Dày vò trên 3 năm, cuối cùng chẳng được gì, thân bại danh liệt, ký thác hết thể hy vọng học sinh kiêm dưỡng nữ, ở trước mặt của hắn, bái nhập môn hạ người khác. Có lẽ đúng như Trung Thanh nói, làm trên 3 năm mộng đẹp, tại hôm nay tỉnh lại. Hào Đồ Nhi, Tinh Lộ, từ nay về sau, ngươi chính là vi sư môn hạ thứ 7 tên chân truyền đệ tử. Tại Trung Thanh tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, hắn cũng nghe đến não hải bên trong truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ, nhận lấy chân truyền đệ tử Công Tôn Tinh Lộ một bên Lăng Vân Châu, Chu Trắc Nhiên, Thiên Diệu Thần Tông mọi người, thậm chí Phong Vân Tiên Sư trở thành Phùng Tinh một đám tiên sư, đều đội vàng chắp tay nói chúc. Chúc mừng tiên quân, thu được giai đồ. Thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời. Hệ thống đằng sau còn có một nhóm lớn nhắc nhở, nhưng lúc này Trung Thanh tạm thời vô tâm đi xem, hắn tâm tình thật tốt, thoải mái cười to, vui dạo dược liền muốn đưa tay đỡ dậy Công Tôn Tinh Lộ. Mà Công Tôn Tinh Lộ lại vào lúc này ngẩng đầu. Sư tôn, bình thường tới nói, vừa mới nhập môn, sư tôn có phải hay không cần phải cho Đồ Nhi lễ gặp mặt nha? Trung Thanh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mỉm cười. Tốt ngươi cái tiểu gia hỏa, mới vừa vào cửa muốn ăn bám đúng không? Hảo hảo hảo, ngươi muốn cái gì? Cho dù là muốn Thái Dương, vi sư cũng cho ngươi hái xuống. Người khác nói lời này là hình dung, nhưng Trung Thanh nói lời này, hắn là thật có thể làm như vậy. Công Tôn Tinh Lộ mỉm cười. Đệ tử không nên quá dương, không muốn tinh tinh. Nàng đống nhiên lần nữa cúi đầu. Đệ tử khẩn cầu sư tôn, có thể tha qua trước nghiệp sư Hạ Vân Đình một mạng. Trung Thanh nao nao. Phía sau Hạ Vân Đình cũng là sức sở, ngẩng đầu lên, khó có thể tin nhìn về phía Công Tôn Tinh Lộ. Công Tôn Tinh Lộ tiểu tiểu đầu thật sâu thấp. Đây là đệ tử duy nhất thỉnh cầu. Nhìn trên mặt đất tiểu tiểu bóng người, Trung Thanh khỏe miệng cũng theo đó nhấc lên. Chương 1471, Vạn Pháp Chi Tâm. Chương 1471, Vạn Pháp Chi Tâm. Trung Thanh chậm rãi mở miệng nói. Tốt, vi sư đáp ứng ngươi. Chỉ là, ngươi phải biết. Hắn một cái mạng, đối vi sư tới nói không có ý nghĩa. Trung Thanh mỉm cười. Vi sư nói, chỉ cần ngươi muốn, vô luận là nhật nguyệt tinh thần, đều phất tay tức tới. Mà vi sư, cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi mình đồ đệ. Cho nên, ngươi muốn cái gì đều có thể, căn bản không cần dùng hắn mệnh đến đổi. Công Tôn Tinh Lộ lắc đầu. Đệ tử chỉ có yêu cầu này. Phía sau Hạ Vân Đình thốt ra. Ngươi ngốc à? Đây chính là chém giết linh thần tiên quân, nam mơ đều không tưởng tượng nổi nhân vật. Tầng thứ này tồn tại lời hứa, là bực nào giá trị. Đối phương mới nói, không cần dùng hắn mệnh đến trao đổi, Công Tôn Tinh Lộ lại không muốn cái này cơ hội. Tại Hạ Vân Đình xem ra, quả thực là tại vờ ngớ ngẩn. Công Tôn Tinh Lộ đứng thẳng người, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vân Đình, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ tươi cười. Lão sư quên rồi hả? Làm người không thể quá tham lam. Cái này là trước kia. Một vạn năm trước, ngươi đã từng dạy ta. Hạ Vân Đình ánh mắt tối sầm lại. Hắn lẩm bẩm nói. Đúng vậy a. Thế nhưng là, chính ta lại quên. Công Tôn Tinh Lộ chậm rãi đứng dậy. Lão sư, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi lão sư. Ngươi dạy cho ta rất nhiều thứ, không có ngươi, Tinh Lộ cũng không sống tới hôm nay. Có lẽ ngươi làm rất nhiều thật xin lỗi Tinh Lộ sự tình. Nhưng ta sẽ không có lỗi với ngươi. Thiên Phú mượn ngươi vào năm, một thời kỳ nào đó trở về sau sư ân. Hôm nay đổi lấy ngươi một mạng, một thời kỳ nào đó trở về sau mệnh ân. Công Tôn Tinh Lộ xoay người, đối với Hạ Vân Đình chắp tay, làm một lễ thật sâu. Sau ngày hôm nay, ngươi ta ân oán nhân quả, xóa bỏ. Hạ Vân Đình triệt để sững sờ tại nguyên chỗ. Giờ khắc này Công Tôn Tinh Lộ thân ảnh, hắn vĩnh sinh sẽ không quên. Một lễ về sau, Công Tôn Tinh Lộ đứng dậy, đi tới Trung Thanh bên người đứng vững. Trung Thanh mỉm cười. Đã là ta Đồ Nhi thỉnh cầu, ta thì lưu ngươi một mạng. Chỉ là, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh ngón tay một điểm. Hạ Vân Đình kêu thảm một tiếng, toàn thân tiên lực trong nháy mắt tán loạn, bản nguyên pháp tắc chi lực đều bị đánh tan. Cái này một thân đại diễn tu vi, tại trong chớp mắt liền hóa thành hư không. Trung Thanh thản nhiên nói, từ nay về sau, ngươi cứ như vậy sống sót đi. Nói, hắn nhìn về phía Phong Vân tiên sư. Hắn cũng là các ngươi Thanh Phùng Tinh người, ta như thế xử lý, các ngươi không có ý kiến chớ. Phong Vân tiên sư than nhẹ một tiếng, chắp tay một lễ, tiên quân xử trí, chúng ta tâm phục khẩu phục, không có dị nghị. Hắn một câu nói kia rơi xuống, cũng đại biểu Thanh Phùng Tinh ý kiến, sẽ không ở cái này về sau ra tay giết Hạ Vân Đình. Trên thực tế, đối Hạ Vân Đình tới nói, thưởng thụ lấy vạn năm vinh quang, thể hội vạn năm thiên tài yêu nghiệt thân phận hắn, để hắn tu vi toàn phế, đánh về nguyên hình, từ đó làm là người bình thường sống sót, chỉ sợ là so tử càng khó chịu hơn. Cảm thụ được thể nội bất lực, Hạ Vân Đình phun ra một ngụm máu tươi, đó lấy, ha ha thảm cười rộ lên. Nhưng là giờ phút này, đã không có người sẽ để ý hắn. Trộm được vinh quang, cuối cùng vẫn là muốn còn trở về. Đi thôi. Trung Thanh không nhìn nữa Hạ Vân Đình, nắm Công Tôn Tinh Lộ cùng một chỗ, cùng mọi người cùng một chỗ hướng về Côn Lôn thư viện. Lăng Vạn Châu bọn người ra lệnh một tiếng, Ước Vạn Thiên Diệu Thần Tông đại quân lưu tại nguyên chỗ, chính mình cũng theo Trung Thanh bay xuống. Mọi người rơi vào trong thư viện, Phong Vân Tiên Sư vội vàng thỉnh mọi người ngồi xuống. Trung Thanh tự nhiên là ngồi tại duy nhất thượng thủ. Lúc này Lăng Vạn Châu rất tự giác tiến lên, móc ra một vật, dâng đi lên. Tiên quân, đây là cái kia Hạ Vân Đình phản bội thời điểm, mang tới Thanh Phùng Tinh Thánh vật, Ngọc Kinh chìa khóa, thỉnh tiên quân xử lý. Trung Thanh nhìn thoáng qua, khẽ cười một tiếng. Côn Lôn Thánh Địa truyền thừa a, có chút ý tứ. Lúc này Thanh Phùng Tinh mọi người tâm cũng theo đó nhấc lên. Thiên Diệu Thần Tông thì cũng thôi đi. Trung Thanh muốn đem Côn Lôn truyền thừa chiếm thành của mình, cái kia Thanh Phùng Tinh thật chỉ có thể chắp tay dâng lên. Bất quá thật dâng lên cho vị này tiên quân, cũng không có gì không tốt. Dù sao truyền thừa thứ này, cũng sẽ không một người nhìn thì biến mất. Nếu như Thiên Diệu Thần Tông không phải thái độ cường ngạnh cưỡng đoạt muốn chiếm đoạt Thanh Phùng Tinh, chỉ là đưa ra muốn xem Côn Lôn truyền thừa, bọn hắn cũng sẽ không kiên quyết như thế phản kháng. Nhưng lập tức Trung Thanh lại lắc đầu. Bất quá ta không có hứng thú gì, muốn là Quỳnh Hoa Thánh Địa ngược lại còn tạm được. Các ngươi lấy về đi. Phong Vân Tiên Sư nghe vậy ánh mắt khẽ động. Quỳnh Hoa Thánh Địa. Hắn tiến lên một bước, chắp tay nói: "Tiên quân hoàn trả ta sanh gặp thánh vật, thực sự vô cùng cảm kích. Hôm nay càng là bởi vì tiên quân, miễn ta Thanh Phùng Tinh đại nạn. Ta tinh trên dưới cảm kích đã đến, vốn muốn báo đáp, nhưng muốn đến lấy tiên quân thân phận, chúng ta cũng không có gì đem ra được đồ vật, chỉ có cái này truyền thừa còn có thể nhấc lên. Nhưng tiên quân đã đối cái kia Quỳnh Hoa truyền thừa cảm thấy hứng thú, ngược lại là có thể tiến về Côn Lôn truyền thừa mật khố mở hàng." Trung Thanh Kiêu Mi: "Hả, nói thế nào? Ta kỳ thật cũng không phải đối Quỳnh Hoa truyền thừa có hứng thú, chỉ là nghĩ tìm kia cái gì cổ Quỳnh Hoa thánh địa." Phong Vân Tiên Sư mở miệng nói: "Thượng cổ Tam Đại Thánh Địa đều đã bị đại kiếp hủy diệt, bây giờ tình không so sánh năm đó đã đại biến bộ dáng. Nhiều năm qua, từng có vô số tu tiên giả muốn tìm Tam Đại Thánh Địa di tích, lại đều khổ không đầu mối. Nhưng Tam Đại Thánh Địa ở giữa năm đó có nhiều tới lui, Côn Lôn truyền thừa dày trong kho, có lẽ có thể tìm tới Tam Đại cổ thánh địa di chỉ vị trí manh mối." Trung Thanh nghe vậy ánh mắt sáng lên. Cái này cũng không tệ. Hắn còn có cái chi nhánh nhiệm vụ, là muốn đến cổ Quỳnh Hoa Thánh Địa tìm tới lúc trước Nhân Hoàng Khương Tiên Quân truyền thừa, đến để thăng chân thần chi vực. Trước đó hắn lúc không có chuyện gì làm cũng cùng Thương Huyền Tử nghe qua, nhưng thì liền nhân đạo mình cũng không biết cổ Quỳnh Hoa Thánh Địa di chỉ vị trí. Nghĩ không ra bây giờ ngược lại là có niềm vui ngoài ý muốn. Đã dạng này, ta về sau liền đi một chuyến tiên là cái gì Côn Lôn bí khố đi. Phong Vân Tiên Sư liền vội vàng hành lễ. Chúng ta nguyện ý cống hiến sức lực. Trung Thanh nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Lăng Vạn Châu. Đến cho các ngươi nha. Lăng Vạn Châu nhất thời một cái giật mình, liền vội mở miệng. Tiên quân, ngài là ta Thiên Diệu Thần Tông thái thượng cung phụng, ta tông như thế nào làm việc, nhưng bằng ngài phân phó cũng được. Trung Thanh hài lòng nhẹ gật đầu. Tính ngươi hiểu chuyện, ta không quản các ngươi là muốn thống nhất đấu thần tí khu vẫn là cái gì, dù sao ta ở chỗ này cũng đợi không được bao lâu. Bất quá cái này Thanh Phùng Tinh cũng không cần đụng phải đi. Lăng Vạn Châu đầu điểm cùng gà con mổ thóc một dạng. Thiên quân có mệnh, không dám không nghe theo. Thanh Phùng Tinh đám người lúc này cũng đều triệt để thở dài một hơi. Bọn hắn còn lo lắng, nếu là Trung Thanh cũng đứng tại Thiên Diệu Thần Tông một bên, muốn chiếm đoạt, cái kia Thanh Phùng Tinh ngoại trừ đầu hàng thật sự là không có thứ hai con đường. Thu xếp tốt hết thảy, lúc này Trung Thanh mới có dự giật đi xem não hải bên trong hệ thống cái kia một nhóm lớn nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, thu đồ chân truyền Công Tôn Tinh Lộ. Chân truyền ràng buộc mở ra, thu hoạch được Vạn Pháp Chi Tâm. Chương 1472, Tiên Đạo Phục Hưng Giả. Chương 1472, Tiên Đạo Phục Hưng Giả Vạn Pháp Chi Tâm. Lại có mới ràng buộc rồi hả? Trung Thanh đuốt cằm nói. Chúc mừng ký chủ, chi nhánh nhiệm vụ, tiên đạo trở về nhiệm vụ tiến độ gia tăng. Trước mắt tiến độ, 124, số thứ 5. Chúc mừng ký chủ hết thành tiên đạo trở về chi nhánh nhiệm vụ đệ nhất giai đoạn, đem cấp cho đệ nhất giai đoạn khen thưởng. Trung Thanh nghe vậy lại là vui vẻ, trực tiếp mở miệng. Nhận lấy khen thưởng. Tiên đạo trở về nhiệm vụ đệ nhất giai đoạn khen thưởng cấp cho. Chúc mừng ký chủ lấy được ban thưởng xưng hảo, Tiên Đạo Phục Hưng Giả. Tiên Đạo Phục Hưng Giả, đeo hiệu quả 1, ảnh hưởng bên người phương viên 10 vạn dặm bên trong, đệ tử tu hành tốc độ tăng phúc 10 lần. Đeo hiệu quả 2, sở hữu tiên quân chuyển thế đệ tử, vô luận là có hay không chân truyền, đều nắm giữ cùng cấp chân truyền tu vi trả về số lần. Xưng hảo có thể đi theo giai đoạn thăng cấp, để thăng hiệu quả cũng mở khóa càng nhiều hiệu quả. Trung Thanh sở lên cái cảm. Có ý tứ, xưng hảo a. Cái này còn là lần đầu tiên đạt được cái này loại hình khen thưởng. Làm toàn bộ chi nhánh nhiệm vụ đệ nhất giai đoạn khen thưởng, xem như 10 phân không tệ. Đầu tiên chính là cái này 10 lần tăng phúc. Xem ra kém xa thời gian bảo tháp cùng Long Phượng chỉnh tường hiệu quả. Nhưng song phương là có thể được ra, không mâu thuẫn. Trọng yếu nhất chính là thời gian bảo tháp cùng Long Phượng chỉnh tường một cái nhân số có hạn một cái phạm vi không lớn. Mà hắn 10 lần tăng phúc có dòng giã phương viên 10 vạn dặm phạm vi. Sợ rằng sẽ hắn sở hữu ký danh đệ tử nhét vào cũng đủ. Đương nhiên dưới tình huống bình thường cũng không cần đến chen lấn như vậy chính là. Đệ nhị cái hiệu quả càng có ý tứ. Bây giờ hắn đối thu ký danh đệ tử đã không có trước đó nóng lòng như vậy. Chợt nhìn, bây giờ Trung Thanh tu vi trả về tăng trưởng, có toàn bộ tiên minh làm vì nội tình, là làm từng bước, phát triển không ngừng. Nhưng theo chính hắn tu vi dần dần cao, đột phá quắc giá trị cũng càng khủng bố. Mà tuyệt đại bộ phận người đều là có cực hạn. Dù là kinh qua hắn trung thị để thăng pháp, tương lai thời gian bên trong có thể thành tựu cũng là có hạn. mà cho tới bây giờ chỉ có thăng hoa cảnh giới trả về mới có thể cho hắn so sánh rõ ràng cảm giác, lần thứ hai thăng hoa mới có lớn hơn để thăng. Có lẽ bây giờ những này đệ tử có thể đẩy mạnh chính mình đạt tới thăng hoa, nhưng chờ hắn mình tới thăng hoa cảnh giới lại đột phá tiêu hao đến khủng bố đến mức nào. Trông cậy vào đám ký danh đệ tử bọn họ số lớn đạt tới lần thứ hai thăng hoa đến trả về tu vi, hoàn toàn là hy vọng xa vời. Nhưng thông qua cái này xưng hào hiệu quả, sở hữu tiên quân chuyển thế đệ tử đều có thể có cùng chân truyền giống nhau trả về số lần. Tuy nhiên trong đó đã có hai tên là chân truyền, nhưng muốn đến thập nhị tiên quân chuyển thế sẽ không đều bị hệ thống nhận định là chân truyền. Nhưng có cái này hiệu quả, chờ hắn tể tụ thập nhị tiên quân thì tương đương với nhiều 12 cái chân truyền. Tuy nhiên trước mắt mà nói, chân truyền đệ tử ưu thế lớn nhất ở chỗ có thể bị hắn quán chú lực lượng có thể trực tiếp trở thành gần với hắn đỉnh phong chiến lực. Nhưng thập nhị tiên quân chuyển thế cơ hồ đều là tiên phú vượt xa bình thường, hạn mức cao nhất cực cao. Phối hợp hắn thời gian bảo tháp long phượng trình tường tương đương quả, tăng thêm trung thanh đủ loại dục đồ thủ đoạn có thể lấy tốc độ cực nhanh để thăng. Dù sao người khác là từ đầu tu luyện đề cao, mà bọn hắn tương đương với khôi phục. Bọn hắn nếu có thể hoàn toàn khôi phục thì tương đương với dòng dã 12 cái 4 lần thăng hoa phía trên, thậm chí tiên đạo đỉnh phong vạn lần trả về. Đây là khái niệm gì? Hắn bây giờ vơ vét toàn bộ tinh không cũng 100% tìm không thấy 12 vạn cái có thể đột phá 4 lần thăng hoa. Chờ bọn hắn hồi phục đỉnh phong, có thể hay không đem chính mình cũng đặt lên tiên đạo cảnh giới đỉnh cao đâu? Không thể không nói trung thanh đối với cái này rất chờ mong. Trước đó hắn thu đồ thập nhị tiên quân cũng chính là vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hiện tại xem ra cái này rất có thể là hắn sau này đột phá cao tầng thứ chìa khóa, ý nghĩa phi phàm. Phải chăng đeo xưng hảo? Hệ thống thanh âm nhắc nhở lúc này vang lên, đánh gãy trung thanh hồi tưởng. Trung thanh lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Đeo xưng hảo. Trong lúc vô hình hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu pháp tắc ra chỉ tại chính mình trên thân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đầu đỉnh lấy 5 cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Tiên đạo phù hướng giả. Thoạt nhìn là rất uy phong, nhưng trung thanh khỏe mắt kéo ra. Không phải, ta nói đeo, ngươi còn thật cho ta chống đỡ a? Cái đồ chơi này có thể không thả trên đầu a? Ký chủ có thể lựa chọn ẩn tàng. Trung thanh không nói hai lời thì chọn ẩn tàng. Xương hào rất uy phong, nhưng muốn thật đội ở trên đầu đi ra ngoài thì lộ ra rất ngu ngốc mũ. Tiếp đó, trung thanh chú ý lực bỏ vào chính mình mới mở ra giảng buộc phía trên. Vạn pháp chi tâm, nghe rất không tệ bộ dáng. Trung thanh có chút hưng phấn. Nói như vậy, chân truyền đệ tử giảng buộc đều thể hiện tại kỳ đặc chất phía trên. Tỷ như cổ trần tiên giết người sẽ cho hắn trả về tu vi, tỷ như bạch lăng bất tử chi thân, mà công tôn tinh lộ, đây chính là vạn pháp tiên quân cơ hóa vũ chuyển thế. Hắn tiên phú đã không cần nói nữa, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Cái này vạn pháp chi tâm, chẳng lẽ có thể làm cho mình cũng nắm giữ thiên phú của nàng ngộ tính? Vậy sau này mình chẳng phải là rốt cục có thể thoát khỏi tu tiên mụ chữ rồi? Nghĩ đến đây, cái khả năng trung thanh thì vui vẻ. Vội vàng mở ra hệ thống mặt bảng, xem xét hiệu quả. Chân truyền giảng buộc, vạn pháp chi tâm, vạn pháp tiên quân cơ hóa vũ, đã từng tiên đạo đỉnh phong, lấy không có gì sánh kịp trí tuệ, trải qua vô tận thế gian vạn pháp, điều khiển vạn vật phát tác, lấy ngàn vạn đại đạo, ngưng tụ ra một viên vạn pháp chi tâm, cho dù luân hồi cũng không thể ma diệt. Vạn pháp chi tâm hiệu quả, có thể chủ động vận chuyển, nhìn phá thế gian hết thảy pháp môn huyền diệu, hết thảy sơ hở biến hóa đều trốn không thoát vạn pháp chi tâm diễn toán. Trung thanh xem hết hiệu quả về sau, nhất thời tinh thần chấn động. Cái này hiệu quả quả nhiên như hắn suy nghĩ như vậy, 10 phần biến thái. Có lẽ tại tính tuyệt đối phía trên không sánh bằng trận pháp miễn dịch, nhưng ở toàn diện tính phía trên còn tại trận pháp miễn dịch phía trên. Hắn không nói hai lời liền vận chuyển lên vạn pháp chi tâm. Giờ khắc này, trung thanh trong mắt thế giới phát sinh biến hóa. Thiên địa vạn vật vận hành quy luật, tựa hồ cũng trong mắt hắn lưu chuyển. Cái này có chút giống là hắn vận chuyển tiên tâm tuệ cảm giác. Có lẽ cũng là đại đạo trăm sông đổ về một biển. Trung thanh ngẩng đầu một cái, nhìn ra phía ngoài. Giờ phút này bọn hắn thân ở Côn Lôn thư viện bên trong, thư viện tự nhiên có trận pháp cấm chế bao phủ. Cái này trận pháp cấm chế tuy nhiên vô hình, dung nhập không gian bên trong, nhưng căn bản chạy không khỏi giờ phút này trung thanh ánh mắt. Vẹn vẹn liếc một chút, trung thanh liền trực tiếp xem thấu cấm chế này vận hành lộ tuyến cùng sơ hở. Cấm chế này cường độ đủ để chống cự thăng hoa chân quân, nhưng bây giờ chỉ cần trung thanh nghĩ, chỉ dùng một tia tiên lực liền có thể nhẹ nhõm phá giải. Thu hồi ánh mắt, trung thanh mắt lộ tán thưởng. Cái này hiệu quả quả thật không tệ. Chỉ là có cái vấn đề nhỏ. Vận chuyển vạn pháp chi tâm, hắn xác thực có thể tùy tiện thấy rõ phá giải hết thảy pháp môn. Nhưng là thấy rõ về thấy rõ, hắn cái kia không hiểu vẫn là không hiểu a, hắn chỉ cần căn cứ vạn pháp chi tâm cho ra trả lời làm theo là được rồi. Tựa như là kiếp trước chơi game, mở tự ngắm ổ khóa treo, cái gì cũng không cần muốn nổ súng thì xong việc. Đến mức nguyên lý. Vậy ngươi đừng quản, nói ngươi cũng không hiểu. Nghĩ đến đây, trung thanh sắc mặt nhất thời một đổ. Ý tứ này, vạn pháp chi tâm cũng không thể giúp mình thoát khỏi tu tiên mụ chứ thôi.